phản bội sư phản môn, lấy oán trả ơn, này ân hồng đem đường đường đạo môn, đường đường xiển giáo, không khỏi quá xem quá nhẹ chút. Lôi Chấn Tử che ở ân hồng trước người, ân hồng dừng lại bước chân, hai người cách trăm trượng xa. Ngươi, Lôi Chấn Tử tựa hồ nhận ra đây là ai, chỉ là hắn năm đó tùy sư phụ Vân Trung Tử đi quá Hoa Sơn bái kiến Xích Tinh Tử sư bá khi, bất quá 3-4 tuổi, mà khi đó ân hồng cũng là thiếu niên bộ dáng. Ân hồng sư huynh, Lôi Chấn Tử hô lên này 4 chữ, ân hồng im lặng túi đầu, đối Lôi Chấn Tử chắp tay, chỉ có một câu, đã tội. Ngươi vì sao đi thương quân? Ân hồng không nói một lời, âm dương kính nhẹ nhàng quay cuồng, dương kính bắn ra một đạo kim quang, ở Lôi Chấn Tử trước người 3 trượng chỗ nổ tung một mặt đại động. Lôi Chấn Tử theo bản năng nắm chặt kim côn, không hề hỏi nhiều, hai mắt bên trong mang theo hiếm thấy lửa giận. Kim côn quét ngang, từng đạo lôi đỉnh tự thiên mà hàng, tập hướng ân hồng. Ân hồng sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, nước lửa phong cũng là khó được linh bảo, cùng âm dương kính có hiệu quả như nhau chi diệu. Nước lửa phong chán ra một đạo thủy mạc, đem 100.000 nói lôi đỉnh trực tiếp dẫn vào ngầm. Ân hồng nhẹ nhàng thở hát ra, ánh mắt lại vô chần chờ. Lôi Chấn Tử cử côn vọt tới trước, kim côn hỗn loạn lôi đỉnh tia chớp, quanh thân cuốn lên từng đạo khí xoáy tụ. Đáng tiếc, trong tay hắn kim côn, sau lưng phong lôi cánh, so với Xích Tinh Tử bản mạng pháp bảo, muốn thấp mấy cái cấp bậc. Âm dương kính quay cuồng, âm kính đang ra tầng tầng làn sóng, Lôi Chấn Tử nguyên bản nhanh như điện chớp thân ảnh như hãm vũng bùn, động tác vô cùng thong thả. Kỳ thật ân hồng lúc này cũng để lại tay, vẫn chưa trực tiếp dùng âm dương kính thương Lôi Chấn Tử nguyên thần, âm dương kính lại phiên, dương kính giải xuất đạo đạo kim quang, như mưa tên giống nhau đánh út về phía Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử động tác thong thả muốn ngăn cản, nhưng mới vừa giơ tay, mấy chục đạo kim quang đánh vào hắn trên người, đem hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Đã ra tay, liền không có đường lui, chỉ có thể đi xuống đi. Vì Giang Sơn xã tắc, vì tổ tông tâm huyết, vì chính mình trên người chạy xuôi huyết mạch không đến mức trở thành thiên cổ trò cười. Ân hồng bắt lấy âm dương kính, ngửa đầu một tiếng thanh khiếu, một bước bắn ra, thân ảnh xuất hiện ở bay ngược Lôi Chấn Tử phía sau, âm dương kính quay cuồng đến sau lưng, này thượng xuất hiện một cái tối nghĩa, cổ xưa bừa chú, thế nhưng muốn thu nhiếp Lôi Chấn Tử nguyên thần. Lôi Chấn Tử lúc này gắt gao nhắm hai mắt, lúc trước kim quang đánh sâu vào làm hắn bị thương không nhẹ, lúc này thật sự không có trở tay dư lực. Đã tội. Ân hồng mở miệng luôn nói một câu, âm dương kính phía trên bửa chú quang mang đại lượng. Đắt. Một bàn tay ở bên rỗi ra tới, trực tiếp cái ở âm dương kính sau lưng bửa chú phía trên, thất sát huyền quang trào ra, âm dương kính phía trên trào ra dao động thế nhưng bị này cổ huyền quang đánh tứ tán phiêu động. Ân hồng sửng sốt, ngẩng đầu theo trước mắt cánh tay nhìn lại, thấy được không biết khi nào đứng ở một bên lam bào nam nhân. Người này khuôn mặt anh tuấn, mặt mày bên trong lại mang theo vài phần nhiếp nhân tâm hồn uy nghiêm, cặp kia bình đạm rồi lại sắc bén ánh mắt, phảng phất có thể trực tiếp đọc ra bản thân trong lòng suy nghĩ cái gì. Dương Tiễn. Ân hồng thất thanh hô câu, sắc mặt tức khắc có chút tái nhợt, như là có tật giật mình giống nhau, hô hấp đều có chút hỗn loạn. Thương quân quân trận, thân công báo nhìn thấy này trạng khỏe miệng thoáng nhìn, lắc đầu nói, như vậy chỉ tăng lên tu vi lại không mài giũa tâm tính, thật sự là đạp hư bà bối. Một bên Lữ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, Tô Hộ còn lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Dương Tiễn, hận không thể lập tức liền nhào qua đi. Dương Tiễn đem Lôi Chấn Tử sang trụ, tay trái đối với ân hồng chụp đi một trường, này nhìn như khinh phiêu phiêu một trường, lại đem chung quanh càn khôn áp ra tầng tầng nếp hốn, trưởng phong còn không có quát đến, ân hồng đã thở không nổi. Ông! Âm dương kính cùng nước lửa phong tự hành bảo vệ, nước lửa phong thế nhưng chán ra nước lửa thái cực, ngăn ở ân hồng trước người. Âm kính dương kính này thượng càng là trào ra đạo đạo quang huy, ổn định ân hồng quanh thân càn khôn. Này đó bất quá là ở trong chớp nhoáng, người ngoài tới xem. Dương Tiễn một cái lắc mình xuất hiện ở Lôi Chấn Tử bên cạnh, tiếp được Lôi Chấn Tử, đẩy ra âm dương kính, rồi sau đó đối ân hồng đánh ra một trường, đem ân hồng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Trong đó đủ loại phức tạp đạo lý, đều hóa thành một tiếng nổ vang với vùng quê phía trên, cuốn lên tầng tầng khí lãng. Ân hồng bay ra 100 trượng rơi trên mặt đất, lại liên tiếp quay cuồng ra mấy chục trượng mới vừa rồi miễn cưỡng dừng lại, cả người chật vật, tưởng chống thân mình đứng lên, lại há mồm phun ra một mồm to máu tươi. Dương Tiễn thấy thế hơi như mày, hắn tự có thể cảm giác ra, ân hồng tuy rằng bị đánh chật vật, nhưng cũng không có bị thương quá sâu. Rồi sau đó, Dương Tiễn thấy được ân hồng trên người chính lập lòe ánh sáng tím tiên y đi, tức khắc một trận không biết giận. Xích Tinh Tử sư bá có phải hay không quá trung hậu điểm, giữ nhà tam kiện bảo bối đều cho ân hồng, này ân hồng tại nơi đây, quả thực liền tương đương với nửa cái đỉnh thời kỳ xiển giáo thánh nhân nhị đệ tử. Ân hồng sư đệ, ta cũng đắc tội. Bực này Bạch Nhãn Lang, thật sự nên sát. Tam tiêm lưỡng nhận thương ra khỏi vỏ, Dương Tiễn một bàn tay bắt lấy Lôi Chấn Tử, thân hình chút nào không chịu ảnh hưởng, đối với ân hồng cấp hướng mà đi. Ân lớn kinh, vội vàng thúc giục Âm Dương Kính. Âm Dương Kính chán xuất đạo đạo kim quang tạp hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn trốn đều không né, bị kim quang tạp trùng đều không thể làm hắn thân hình đong đưa nửa hạ. Nhận lấy cái chết. Ân Hồng cắn răng một cái, thế nhưng buông cánh tay, không núp đích. Dương Tiễn thân hình túm ra một đạo thẳng tắp, trường thương xuyên qua Ân Hồng cổ, trực tiếp xuất hiện ở Ân Hồng phía sau trăm trượng ở ngoài. Nhưng này Ân Hồng thân ảnh run nhẹ, thế nhưng trực tiếp hóa thành từng mảnh cho bụi. Âm Dương Kính, Nước Lửa Phong cùng Tím Thụ Tiên Y không hề bóng dáng. Một chương lớn bằng bàn tay người giấy chậm rãi bay xuống, cổ chặt đứt gần nửa. Thế thân người giấy. Này Xích Tinh Tử Sư Bá. Thái Ất chân nhân đối Na Cha yêu thương, đối lập vị này Xích Tinh Tử Sư Bá đối Ân Hồng, tuyệt đối là gặp sư phụ. Nhưng càng là như thế, Ân Hồng lúc này phản loạn, đối Xích Tinh Tử, đối Xiển Giáo tới nói, càng là vô pháp chịu đựng. Dương Tiễn nhất thời siêu tầm không đến Ân Hồng nơi, ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên, lập tức liền phải đi tìm Mã Nguyên giải hỏa, dẫn theo Tam Tiêm Lượng nhận thương liền phải tiến lên. Thương quân truyền đến Minh Kim tiếng động, thân công báo hô lớn một câu, Mã huynh mau hồi. Bọn họ bên kia tới cái sát thần. Hôm nay không nên tái chiến. Mã Nguyên lúc này bị Na Cha vây khốn, đối thân công báo lời nói nhưng thật ra nói gì nghe nấy, lập tức xoay người hướng tới thương quân chạy vội, bị Na Cha dùng linh bảo liên tiếp tập trung, thân hình lung lay, lại là chút nào không ngừng. Sư huynh, đừng làm cho này quái vật chạy thoát. Na Cha cắn răng cầu viện, Dương Tiễn đã đỉnh thương ngăn ở Mã Nguyên trên đường. Chợt nghe thân công báo cười hô câu, chân quân không màng chu quân tướng sĩ trăng. Dương Tiễn trong lòng mạc danh cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy phía trước chu quân hàng ngũ bắc sườn, một cổ gió bắc cuốn nùng lục xương khói cuồn cuộn đánh út lại, cách bên cạnh vị trí chu quân đã bất quá mấy trượng xa. Lữ Nhạc không biết khi nào thế nhưng tới xuống một mảnh ôn độc. Na Cha trở về. Dương Tiễn chỉ có thể vội vàng hô câu, không đi nhiều quản kia Mã Nguyên, thân ảnh cấp tốc nhằm phía kia cổ khói độc. Tùy tay đem Lôi Chấn Tử ném hồi quân trận. Dương Tiễn toàn lực thúc giục huyền thể, hiểm chi lại hiểm ở sương mù dày đặc lan đến tướng sĩ phía trước đuổi tới hàng ngũ bắc sườn, giơ tay xái ra từng luồng huyền khí, đem này cổ ôn độc nhanh chóng chắn trở về. Quay đầu lại xem thương quân, lúc này đã mênh mông quần quận bắt đầu hồi buôn, nơi đây chu quân số lượng quá ít, đánh lén đi lên chỉ là đưa đồ ăn, kia Ân Hồng đã bỏ chạy, hôm nay cũng chỉ có thể từ bỏ. Đại huyền khí đem này cổ ôn đầu độc rớt, Dương Tiễn mặt có điểm hắc đảo qua ống tay áo. Hồi doanh. Chương 503. Năm hành thiếu một điểm, âm dương chưa phân lập. Chu quân chủ chướng ngoại, mấy cái nữ binh chính ghé vào lều trại bên cạnh, nghiêng hai lắng nghe cái gì. Nhẹ điểm. Sư huynh nhẹ điểm. Ác, đau đau đau đau. Đều cái gì tê ơ. Còn làm người cho rằng bổn thừa tướng như thế nào ngươi. Thành thật điểm, này liền xử trí hảo. Dương Tiễn cắn răng mang câu, Na Cha mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn là hư thoát cười cười, đầy mặt sống sót sau tai nạn. Na Cha chính ghé vào một khối lâm thời chuyển đến tấm ván gỗ thượng, chung quanh đứng một đám tướng quân thống soái sư huynh sư đệ, sắc mặt nhiều ít có chút nan kham. Lôi Chấn Tử cũng ở một bên ngồi nhắm mắt dưỡng thần, có Dương Tiễn ra tay vì hắn phục hồi như cũ thương thế, lúc này đã là không gì trở ngại. Dương Tiễn dừng tay, Na Cha bên trái cánh tay đã bị Dương Tiễn dùng huyền khí tiếp trở về nguyên bản vị trí, mà tay phải cánh tay trống không, Na Cha cũng là vẻ mặt suy yếu. Người này cánh tay khi nào có thể trường ra tới? Cả đêm đi. Đại khái, sư huynh, làm người cho ta chuẩn bị sạch sẽ nước suối tới, ta là thật sự không động đậy nổi. Một bên Lý Tịnh vội nói, thừa tướng không cần lo lắng, ta sau đó tự mình tiến đến. Dương Tiễn cười gật gật đầu, vỗ vỗ Na Cha sống lưng, mới vừa rồi xem ngươi cùng kia Mã Nguyên chém giết uy phong thực, hiện tại như thế nào túng thành như vậy hùng dạng. Na Cha mặt đỏ lên, chui đầu vào dưới thân bị trùng, ậm ừ một câu, đau nha thật sự. Một bên, Đặng Thiên Ngọc thấy thế cười khẽ thanh, mở miệng hỏi ý. Hôm nay chi chiến, không biết đối phương có những cái đó là khó giải quyết người, chúng ta cũng cần sớm có điều ứng đối. Khó giải quyết người có 3 cái. Không, 4 cái. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, cầm cương điệu bảo Ân Hồng, tu có tà thuật, thân thể mạnh mẽ Mã Nguyên, có thể giải ôn dịch, đồ diệt trăm vạn đại quân Lữ Nhạc, còn có cái kia đã là không biết này sâu cạn thân công báo, này đó đều phải đi đề phòng. Lý Tịnh nói, thừa tướng, ta thả bình luận một phen. Lý tướng quân thỉnh. Này mấy người chung. Kỳ thật nhất khó giải quyết hẳn là Lữ Nhạc một thân, Mã Nguyên tuy vũ dũng, nhưng chiến trước đối địch, thừa tướng phiên tay nhưng đem này trấn áp, Ân Hồng tuy có trọng bảo, nhưng hôm nay nếu không có bằng vào kia thế thân người giấy thoát được tánh mạng, sớm đã chết ở thừa tướng trong tay. Lý Tịnh lời nói dừng một chút, vỗ về trong râu, xem này hai người, nhưng xem như hữu dũng vô mưu, không biết an thân bảo mệnh, cố không đáng để lo, tìm cơ hội trấn sát liền có thể. Duy độc kia Lữ Nhạc, ra tay không hề cố kỵ. Nói rõ là muốn hư ta đại quân căn cơ, người này lại rất là xảo trá, nếu thấy huống không đúng, hắn tất nhiên bước ra mà lui, tuyệt không sẽ lấy thân bị nghi ngờ có liên quan. Muốn giết này Lữ Nhạc, thật là việc khó. Lý tướng quân lời nói không tồi, Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, lắc đầu cười nói, này Lữ Nhạc đã làm ta không ít thời gian không được can nghỉ, đạo môn bên trong thế nhưng toát ra như vậy một nhân vật, tu ôn độc, bất kể tự thân công đức, không hề đức hạnh đáng nói. Đặng Thiên Ngọc cũng một trận trầm tư, kia trương tựa hồ phiếm ánh sáng gương mặt tràn ngập ngươi ngưng trọng, càng là như vậy, càng là ta quân chi nguy. Đại sư huynh. Khu, thừa tướng Mộc Cha ở bên hỏi, cái kia Mã Nguyên lại là người phương nào, vì sao lúc trước chưa từng nghe kỳ danh hảo, lại sẽ như vậy mạnh mẽ. Quả nhiên vẫn là lão cha nói chuyện dùng được. Ta cũng không biết, Dương Tiễn bình tĩnh trở về câu, nhưng sư đệ lời này nói không hề có đạo lý, này Mã Nguyên như thế nào xương được với mạnh mẽ. Hắn danh hào không hiện, là bởi vì bản lĩnh, sư môn, bối cảnh toàn vô, không giống ngươi ta như vậy, bái được danh sư, vào được danh sơn, bị thiên hạ tu sĩ sở tiện. Dương Tiễn dừng một chút, cười nói, nếu Mã Nguyên thật sự mạnh mẽ như Trấn Nguyên Đại Tiên, Lục Áp, Côn Bằng Chi Lưu, ở Hồng Hoang cũng sẽ bắt chút thanh danh. Mộc Cha chỉ có thể vào đầu xấu hổ cười, cũng biết Dương Tiễn đều không phải là nhằm vào hắn, mà là mượn hắn đặt câu hỏi báo cho vài vị sư đệ. Hồng Hoang thủy rất sâu. Bọn họ mấy cái phần lớn là bị cường đề tu vi, ban cho bảo vật, mới có thể tại đây phong thần chiến trường phía trên như vậy uy phong. Thừa tướng Lý Tịnh ở bên nói, việc cấp bách là đem Ân Hồng phản bội nhập thương quân việc thông cáo Ngọc Hư Cung, cùng với địa phương kia Lữ Nhạc ôn dịch pháp thuật. Diệt trừ Lữ Nhạc là trước mặt nhất cần đi làm việc. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, chúng tướng tức khắc bắt đầu ở quân doanh bốn phía tuần tra, giám sát Thanh Long Quan động tĩnh, ta đi tìm kia Lữ Nhạc đặt chân nơi. Kim Tra vội nói, thừa tướng độc thân tiến đến, hay không quá mức mạo hiểm. Kia Thanh Long Quan lúc này cao thủ đông đảo, không bằng trước hết mời Xích Tinh Tử sư bá tiến đến. Dương Tiễn lắc đầu, Hoàng Hà trong trận, vài vị sư bá sư thúc đạo hạnh có tổn hại, cũng đã xem như qua tự thân kiếp nạn, bình thường không được kinh động bọn họ. Nay Ân Hồng ta tự đi xử trí, yên tâm đó là. La Kim Cha cúi đầu ứng câu. Một bên Lý Tịnh gật gật đầu, trong lòng không khỏi ám đạo, vẫn là chính mình trưởng tử minh lý lẽ. Cha Na Cha ở bên nhịn không được hô thành, ngươi khi nào giúp ta đi múc nước à, ta này có điểm đau. Này liền đi, đừng nội, đừng nội. Lý Tịnh không tự giác thanh âm mang theo tràn đầy ôn hòa, xoay người ra doanh trướng, vội vã đi tìm kia mát lạnh sơn tuyển, trở về cấp tiểu nhi tử chữa thương. Đau tiểu, cũng coi như là nhân tộc tự ra đời khởi liền có bất công. Chúng tướng đi quân doanh chung quanh bắt đầu tuần tra, Đặng Thiên Ngọc cũng chủ động xin ra trận làm thay đổi bổ sung, vị nào tướng quân mệt mỏi, đổi nàng đi trên đỉnh một trận. Dương Tiễn ngồi ở một bên, nhắm mắt dư vị chính mình lúc trước ngộ đạo đủ loại thể ngộ. Như đi vào coi thần tiên tới quá đột nhiên, Dương Tiễn cũng không trước tiên làm tốt cái gì chuẩn bị, cũng coi như là gián tiếp làm cho Na Cha, Lôi Chấn Tử bị thương. Nhưng nguyên thần nói ngộ đạo không hề dấu hiệu, hắn lại không phải thiên đạo, như thế nào biết chính mình chỉ là tưởng chút sự tình, nghĩ nghĩ liền lâm vào như vậy cảnh giới kỳ diệu. Nếu không phải bên này đánh nhau rồi, Dương Tiễn phỏng chừng có thể ở trong đó du lịch 3 năm ngày, không biết có thể có bao nhiêu thu hoạch. Hiện tại cũng không tồi. Nguyên thần cùng thân thể dung hợp càng gần một bước, chính mình nắm chặt quyền khi, so lúc trước càng có thể rõ ràng cảm giác được huyền lực ở trong cơ thể mình lưu động, nguyên bản rất nhiều huyền công tối nghĩa không rõ chỗ, lúc này cũng có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhưng đến tột cùng bừng tỉnh đại ngộ cái gì, Dương Tiễn lại không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Lý Tịnh bên ngoài vội vàng đi tới, khiêng tới một trương thùng nước lớn, ở chủ trướng góc trung an trí hảo, lại lấy ra một con mỡ dê bình. Ở trong đó đảo ra mấy phương thanh tuyển chi thủy, đỡ Na Cha cẩn thận ngồi xuống. Na Cha không biết là mặt mỏng vẫn là mặt khác, kiên trì ăn mặc chiến giáp ngồi ở trong nước, thoải mái phát ra vài tiếng ngâm khẽ. Liên ngộ thủy, phảng phất trọng hoạch tân sinh, tuy rằng nơi này không chất dinh dưỡng phong phú nước bùn. Na Cha cánh tay trái miệng vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, một tiết nho nhỏ củ sen chậm rãi dài quá ra tới, dần dần phóng đại. Này hoa sen bảo thân tự lành chi lực đảo cũng rất là cường hãn. Lý Tịnh cũng ra ngoài đi doanh trung tuần tra, chủ trướng trung còn sót lại hạ chữa thương Na Cha cùng Lôi Chấn Tử, cùng với ở chủ vị thượng nhắm mắt ngồi ngay ngắn Dương Tiễn. Na Cha ở trong nước phao nhi hơn nửa canh giờ, cả người giống như trọng hoạch tân sinh, ngồi ở vậy bắt đầu không an phận lên. Phốc, phốc, Lôi Chấn Tử. Cách đó không xa ngồi Lôi Chấn Tử mở hai mắt, đối Na Cha cười khẽ thanh, sư huynh, thương hảo chút sao. Na Cha cơ cơ bên trái cánh tay chỗ hai tiết như bạch ngọc tạo hình mà thành củ sen. Điểm này tiểu thương không đáng nhắc đến, ngươi xem sư huynh có phải hay không ngủ rồi. Nửa ngày không có gì động tĩnh. Chắc là ở thể ngộ lúc trước tu hành đoạt được Lôi Chấn Tử khẽ thở dài, cũng là ta không biết cố gắng, làm sư huynh không thể không phá quan tới cứu, bạch bạch lãng phí lần này cơ duyên. Không có việc gì, đừng để ở trong lòng. Na Cha an ủi Lôi Chấn Tử một câu, đại sư huynh xem như chúng ta người tâm phúc, chúng ta nhiều dựa vào hắn, hắn trong lòng cũng là vui mừng. Dương Tiễn, ân cụ. Thanh thanh giọng nói, Dương Tiễn chậm rãi trợn mắt, lo chính mình duỗi cái lười eo, hoạt động thủ đoạn cổ chân, chậm rãi đi hướng Na Cha nơi góc. Na Cha có điểm hoảng, thân mình chầm xuống, đầu xúc nước vào trùng, chỉ lộ một đôi mắt, tràn đầy chân thành nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn ngón tay gõ gõ thùng gỗ bên cạnh, ngươi phi ta, như thế nào biết trong lòng ta vui mừng à? Hắc hắc hắc. Được rồi, nhàn thoại ít nói, ta đây liền muốn đi Thanh Long Quan trùng siêu tầm lữ nhạc, ngươi trước đứng lên. Na Cha có điểm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng lên, đầy mặt thiên chân nhìn Dương Tiễn. Thời ra quần dài. Dương Tiễn nhẹ nhàng bốn chữ, làm Na Cha tức khắc một trận run run, một cái lảo đảo ngã vào thau tắm bên trong. Na Cha trừng mắt Dương Tiễn, sư huynh, ngươi này. Đại sư huynh, dung ta trước cáo lui. Không cần, ngồi xuống. Dương Tiễn sụ mặt, Lôi Chấn Tử động cũng không dám động, ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần. Mau chút, Dương Tiễn thúc giục nói, ta còn có chính sự phải làm. Na Cha tức khắc đẩy mặt rồi dám, ta thương liền nơi tay trên cánh tay. Làm ngươi thoát liền thoát, chẳng lẽ muốn ta động thủ không thành? Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút cười dữ tợn, Na Cha tức khắc run tăm run, đầy mặt bi phẫn, ở trong nước bỏ đi tiên quần. Dương Tiễn thuận tay dùng huyền khí đem chủ trướng bao vây, chính mình sư đệ tự nhiên không thể dễ dàng bại lộ. Túi đầu vừa thấy, Dương Tiễn tức khắc mày nhăn lại lên. Không có. Một bên Lôi Chấn Tử cũng nhẹ nhàng như mày, nhịn không được mở miệng hỏi câu, ngươi này ngày thường như thế nào đi tiểu? Na Cha cùng Dương Tiễn đồng thời nhìn qua đi, Lôi Chấn Tử tức khắc nhớ tới Na Cha này thân hình là linh liên luyện chế mà thành bảo thể, gần như bẩm sinh linh bảo chỗ ở, cùng Na Cha nguyên thần giao hợp, đương nhiên không có phạm nhân ăn uống tiêu tiểu. Ta đây chính là tiền vô cổ nhân hoa sen thân. Na Cha ngửa đầu nói câu, tuy rằng mặt phiếm hồng, nhưng đạo tâm rất là kiên định. Dương Tiễn ở bên một trận bĩu môi, ý bảo Na Cha mặc vào quần, đứng ở thùng nước bên nhẹ nhàng suy tư một lát. Sư huynh ngươi lại muốn làm sao? Na Cha lúc này cũng đơn giản buông ra, rốt cuộc này không có gì mất mặt. Ân, thật không có gì mất mặt. Nhưng vì sao, trong lòng vẫn là không khỏi có điểm ảm đạm, tổng cảm thấy chính mình ngũ hành bên trong thiếu điểm cái gì. Ta là suy nghĩ, muốn hay không làm thái ớt sư bá giúp ngươi khôi phục nam nhi thân. Dương Tiễn ở bên nhữ mày nói, con vạn vật tổn trên thế gian, nếu không có ôm âm phụ dương, liền cần ôm dương phụ âm, đây là âm dương điều hòa chi đạo. Sư bá hẳn là suy tính chính là không thể làm hoa sen bảo thân chịu ô, nhưng lúc này, ngươi tu vi liền bị điểm này thiếu hụt sở giam cầm. Dương Tiễn nói có bài bản hẳn hoi, Na Cha tức khắc có điểm lo lắng. Sư huynh là nói, sư phụ không giúp ta trùng tu hoa sen thân, ta tu vi sau này liền không được tiến thêm. Sẽ không vô pháp tiến thêm, nhưng tất sẽ chịu này ảnh hưởng. Dương Tiễn gõ gõ thùng gỗ, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, quyết định nói cho ta một tiếng, nếu ngươi không tiện mở miệng, ta đi giúp ngươi tìm thái ớt sư bá ngôn nói. Nói xong xoay người đi hướng chướng ngoại, khoảng chi trước cửa còn quay đầu nhìn mắt Na Cha, cười nói, có một số việc, tổng muốn nam nhi thân mới vừa sẽ. Lôi Chấn Tử ở bên như suy tư gì gật gật đầu. Sư huynh đại khái là ở giảng một ít cao thâm nói, chính mình thế nhưng rất không hiểu lắm, quả nhiên. Cùng sư huynh chênh lệch không phải một chút, chính mình đương cố gắng mới là. Một bên, Na Cha suy nghĩ một trận, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử. Sư đệ, thoát cái quần cấp sư huynh ta nhìn xem. Lôi Chấn Tử tức khắc nổ tung phong lôi cánh, hưu một tiếng biến mất không thấy. Vẫn trên đường, thấy một màn này Dương Tiễn tức khắc cười ngã trước ngã sau, trong lòng kia đoàn sương ngủ, hôm nay cũng cuối cùng giải khai. Chương 504, Xích Tinh Tử nhập Thanh Long Quan. Na Cha việc. Dương Tiễn đều không phải là tất cả đều là nói giỡn. Lúc trước vì Na Cha chữa thương khi, Dương Tiễn liền thấy hắn hoa sen bảo thể trong vòng có rất nhiều bẩm sinh linh khí tích tụ, đó là hoa sen bảo thân tự thân linh tính, lại trước sau không thể bị Na Cha hút lấy nạp. Thái ớt chân nhân luyện chế hoa sen bảo thể khi suy nghĩ rất nhiều, này đó bẩm sinh linh khí cũng là vì Na Cha sở lưu bảo tàng, vì Na Cha thành tựu cùng loại với Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang như vậy nghịch thiên thần thông. Đáng tiếc, hoa sen bảo thể vốn là không phải Na Cha tự thân sở hữu, như vậy cưỡng cầu như thế nào có thể thành. Lúc này những cái đó phân bố ở hoa sen bảo thể các nơi linh khí, đã thành Na Cha tu đạo trở ngại, cùng với làm này đó bẩm sinh linh khí vẫn là như vậy hỗn độn trạng thái, chi bằng làm này đó linh khí phân ra âm dương, hóa thành Na Cha pháp lực. Lời tuy đơn giản, nhưng như thế nào cụ thể đi làm, Dương Tiễn cũng không có gì phổ, chỉ có thể làm thái ớt sư bá ra tay. Mà Na Cha lúc này khốn cảnh, Thái ớt chân nhân hẳn là cũng biết, phỏng trừng thái ớt chân nhân còn đối Na Cha hoa sen bảo thể ký thác kỳ vọng cao. Lữ Nhạc, Ôn Bộ Thủy Tổ, Tiệt Giáo Tàn Nhẫn Người, Phong Thần Bảng Thượng nổi danh chính thần, sau này sẽ chủ trương tam giới ôn dịch chứng bệnh. Gia hỏa này sớm một chút thượng phong thần bảng không phải được, cùng kia thân công báo cùng nhảy cái gì. Dương Tiễn đối thân công báo vẫn là có chút nghi hoặc, phân không rõ vị này sư thúc rốt cuộc là địch là bạn, hay không vi sư tổ nguyên thủy thiên tôn một quả quân cờ, hay là thiên đạo sử dụng một phen độc nhận. Từ nghe trọng phạt chu bắt đầu, ở tiệt giáo đã mở ra nhân mạch thân công báo bắt đầu trở nên dị thường sinh động, đem không ít tiệt giáo tiên nhân nói đến Nam Châu ngăn cản chu quân, cuối cùng đều rơi vào thần tử đạo tiêu, vào phong thần bảng. Theo lý thuyết, tiệt giáo tiên nhân liền tính không lấy thân công báo là hỏi, cũng nên đối hắn như tránh ôn thần, nhưng thân công báo ở tiệt giáo bên trong càng thêm như cá gặp nước, này thật sự là làm người tưởng phá đầu cũng tìm hiểu không ra đạo lý. Hay là, thân công báo ra hỏa này, vẫn là thông thiên giáo chủ đều không thể động nhân vật. Thông thiên giáo chủ liền tính cố kỵ cùng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn tình nghĩa, đối thân công báo như vậy ba lần bốn lượt mê hoặc nhà mình môn nhân hành vi, cũng nên có điều tỏ vẻ mới đúng. Suy nghĩ không ra, suy nghĩ không ra. Thanh Long Quan đã ở dưới chân, Dương Tiễn đem này đó tạp niệm trừ bỏ, hóa thành một sợi mây khói phiêu ở đóng lại, tinh tế siêu tầm Lữ Nhạc tung tích. Kết quả thần thức dạo qua một vòng, Lữ Nhạc Dương Tiễn vẫn chưa tìm được, lại phát hiện hai nơi thú vị nơi. Một chỗ là ở Tổng binh phủ hậu viện thư phòng bên trong, kia thương quân đại tướng Tô Hộ tựa hồ ở cùng một vị mưu thần thương lượng cái gì, hai người không dám nói lời nào, sợ bị người nghe qua, lại là ở thư trên giấy viết chút chữ, xem sau liền đốt. Dương Tiễn tuy có chút tò mò, nhưng vẫn là đem lực chú ý trước đặt ở Thanh Long Quan nội quân doanh góc. Một chỗ lều trại nội, thân công báo đang cùng Ân Hồng nói cái gì đó. Ân Hồng ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, nhắm hai mắt nhẹ nhàng run rẩy, thân công báo đứng ở một bên, không ngừng mở miệng nói cái gì. Nhị điện hạ lúc trước vì sao có điều do dự? Hai quân đánh với, vốn chính là ngươi chết ta sống, điện hạ nếu đã kịp thời tỉnh ngộ, trở về chính đồ, vì sao đối mặt kia phản thần tặc tử còn thủ hạ lưu tình? Thân công báo khẽ thở dài, nếu hôm nay nhị điện hạ có điều thu hoạch, Tô Hộ một phong thư tử, liền có thể làm đại vương đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Đáng tiếc a. Không nên ép ta. Ân Hồng giọng nói có chút run rẩy, ngồi ở kia, một cái tu đạo người, thế nhưng hai mắt có chút phiếm hồng, bên kia đều là ta đồng môn sư huynh đệ, là sư phụ làm ta đi hiệp trợ người, ngươi làm ta như thế nào xuống tay, ngươi làm ta như thế nào đối Lôi Chấn Tử hạ tử thủ. Hắn vẫn là một cái nho nhỏ đạo đồng khi, ta cùng với hắn còn chơi đùa mấy ngày. Điện hạ hà tất như thế lòng dạ đàn bà. Kia Dương Tiễn muốn giết ngươi chi tâm kiểu gì kiên quyết. Đó là ta nên được. Ân Hồng đột nhiên đứng lên, trừng mắt thân công báo, ta có phụ sư phụ gửi gắm, nghe ngươi nhất thời ngôn ngữ phán sư môn. Đó là ta thắng được. Thân công báo không khỏi nhíu mày, nhìn có chút quá mức kích động Ân Hồng, nghiêm mặt nói, nhị điện hạ tạm thời tinh tâm, ngươi đạo tâm không xong, để ý tu vi có thất. Ân Hồng trừng mắt nhìn thân công báo một trận, suy sụp lại ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhìn trong tầm tay âm dương kính, trước mắt suy sụp. Ta tất nhiên là muốn thân chết nhập phong thần bảng, như ta như vậy người, vì sao không thể hình thần đều diện, còn phải bị phong thần bảng mạng sống. Thân công báo trầm ngâm vài tiếng, ở Ân Hồng bên cạnh ngồi xuống, nhìn Ân Hồng, có một số việc buồn không nghĩ nói cho ngươi, lúc này cũng cô không được quá nhiều. Ngươi đối phong thần hiểu biết nhiều ít. Ân Hồng sửng sốt, đem phong thần kiếp nạn nguồn gốc, kết quả, đối tam giới ảnh hưởng nhất nhất nói ra, xem như rất là tường tận, hiển nhiên phía trước hỏi ý quá xích tinh tử. Thân công báo cười lạnh thành, ngươi đây là chỉ biết một mà không biết hai. Không tồi, ngươi nói đều rất đúng, xiển giáo cùng tiệt giáo lý niệm bất đồng, đạo môn thịnh cực mà suy, nên có như vậy kiếp nạn. Vậy ngươi cũng biết, này hai giáo là như thế nào ứng đối kiếp nạn. Ân Hồng tức khắc bị thân công báo lời nói hấp dẫn, ở bên cẩn thận nghe. Thân công báo nói, kiếp nạn phía trước, ta từng ở Ngọc Hư Cung nghe nói, cũng từng ở trong điện, nghe nói thánh nhân lão già vì 12 kim tiên ngồi xuống huấn thị, nói đến buồn cười, kia đã là ngàn năm phía trước sự. Bọn họ 12 kim tiên, tự viễn cổ, thượng cổ tu hành đến nay, bên ngoài hành tẩu tổng không khỏi cướp đoạt bảo vật, đã cướp đoạt bảo vật liền không khỏi cùng người tranh đấu, cho nên một đám đều thân phạm sát kiếp, cần phải lần này kiếp nạn chung còn thượng. Bọn họ như thế nào làm? Người cũng biết sao. Ân Hồng tức khắc lắc đầu, như thế nào làm? Thánh nhân lão sư làm 12 kim tiên các đều đi thu đồ đệ, làm này đó đồ đệ thân chết, thế bọn họ ứng tai họa. Như thế nào? Nhị điện hạ A thân công báo lắc đầu cười khổ, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, ngươi rất nhiều sư huynh đệ, đều là khi nào nhập môn. Khi nào nhập môn? Dương Tiễn đại sư huynh tựa hồ là. Dương Tiễn cùng các ngươi bất đồng thân công báo tức khắc ngăn lại Ân Hồng nói đầu, Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh đệ tử, Ngọc Đỉnh chân nhân xem như ta ít có kính nể người, kia chính là lấy tự thân chi lực đánh sâu vào thánh nhân cảnh tuyệt thế đại năng, chỉ là bái ở xiển giáo dưới nhàn vân giã hạ thôi. Dương Tiễn nhập môn đã hồi lâu. hắn cũng là Ngọc Đỉnh chân nhân khuynh tâm bồi dưỡng mà ra đương thời chiến thần, các ngươi như thế nào có thể so sánh? Trừ bỏ Dương Tiễn, còn có Na Cha, Na Cha là Linh Châu tử chuyển thế, Linh Châu tử vốn chính là Thái Ất chân nhân đệ tử, Thái Ất chân nhân nương phong thần kiếp nạn, đem nguyên bản nền móng không được Linh Châu tử sáng lập ra Hoa Sen Bảo Thân. Này Thái Ất cùng Ngọc Đỉnh, cũng không ở ta theo như lời chi liệt. Ngươi lại xem mặt khác, ngươi, đại ca ngươi, Thổ Hành Tôn, Kim Cha, Mộc Cha bọn họ, cái nào không phải tu hành mười mấy năm liền bị phái xuống núi nhập phong thần kiếp nạn? Các ngươi cái nào không phải bị tiên đan linh dược đôi ra tới tu vi? Lại có ai là chính mình hoa khổ công, trải qua quá cựu tử nhất sinh kiếp nạn bác tới bản lĩnh? Không có, đều không phải. Ân Hồng tức khắc sắc mặt trắng bệnh, ngồi ở kia một trận im lặng. Thân công báo nhìn Ân Hồng nắm chặt quyền, cười lạnh nói, nhị điện hạ ngươi thật sự còn không có xem minh bạch. Ta vì sao rời đi kia xiển giáo? Đó là bởi vì xem bất quá như vậy kỹ xảo. Nhị điện hạ có lẽ đã sớm nghĩ tới, vì sao sư phụ không thể cho các ngươi làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân đi tu hành, mà lại như vậy dục tốc bất đạt, hủy hoại các ngươi kế tiếp tu hành căn cơ, cho các ngươi nhẹ nhàng đến hưởng trường sinh tiên quả. Chớ có lại chấp mê với cái gì sư môn ân tình, ngươi bất quá là sư phụ ngươi thế thân người giấy, đại kiếp nạn rơi xuống, trừ phi thánh nhân lao ra, ai dám nói chính mình bất tử bất diệt. Sư phụ ngươi sợ, ngươi đại sư bá cũng sợ, cho nên các ngươi hai huynh đệ đã bị bọn họ lựa chọn, mang về trong núi tu hành. Thật mạnh tính kế, không tiếc cho các ngươi lấy tử giết cha mà tránh né tự thân kiếp nạn. A, đây là xiển giáo tiên nhân, đây là đại đức chi sĩ a. Đủ rồi. Chớ có lại nói. Ân Hồng đầy trán đều là mồ hôi lạnh, hô hấp có chút hỗn loạn, ngồi ở thân thể kia một trận run rẩy. Này đó đều là thật sự. Ta dám lập thiên đạo lời thề, nếu ta lời nói có hư, hôi phi yên diệt. Thân công báo cười ngâm ngâm nói câu, Ân Hồng một quyền nện ở trên mặt đất, mở hai mắt bên trong tràn đầy phẫn hận. Bọn họ vì sao phải như vậy lừa gạt ta chờ. Nhị điện hạ chớ có như thế, cũng nghe ta một câu khuyên. Thân công báo nghiêm mặt nói, tiên nhân cao cao tại thượng, phàm nhân sinh tử từ thiên, ngươi có thể có như vậy tạo hóa kỳ thật đã thuộc không dễ, nhưng ngươi cần nhớ rõ, ngươi không nợ bọn họ xiển giáo cái gì. Thân công báo rung đùi đắc ý một trận cảm khái, hồng hoang nhiều tính kế à, hồng hoang nhiều tính kế, nhị điện hạ còn tuổi trẻ, thật không hiểu lời này rốt cuộc là cỡ nào ý vị. Thân sư thúc, ta tưởng chính mình yên lặng một chút. Nhị điện hạ chớ có nghĩ nhiều. Thân công báo đứng dậy, đối Ân Hồng chắp tay, đạp bộ ra doanh trướng. Hắn rời đi doanh trướng khi, Ân Hồng tâm loạn như ma, tự nhiên nhìn không tới thân công báo khỏe miệng kia nhẹ nhàng khẽ động dấu vết. Vân Trung, Dương Tiễn cũng là một trận im lặng. Thân công báo ra hỏa này miệng quả nhiên lợi hại, nhưng thân công báo sở đắn đo, cũng vừa vặn là xiển giáo uy hiếp. Thu đệ tử chắn thai việc này, xác thật làm không tính quá sáng giỏi, khả năng ở sư bá các sư thuốc xem ra, việc này cũng không tính cái gì đi. Nhưng này đó các đệ tử, tu hành ngày thiện, đạo tâm không xong, thực dễ dàng xuất hiện khe hở. Liền như Ân Hồng như vậy. Dương Tiễn không khỏi nhớ tới chính mình bái sư khi tình hình, lúc ấy cũng là đã ký tên phong thần bảng, sư phụ lại đem này đó nói thẳng ra. Nhị sư bá. Dương Tiễn đột nhiên hoàn hồn, chính điều tra lữ nhạc thần thức, đột nhiên ở Thanh Long Quan quân doanh ở ngoài, bắt giữ tới rồi một người đạo nhân thân ảnh. Xích Tinh Tử. Lúc này Xích Tinh Tử chính âm trầm sắc mặt, đi bước một từ phố trên đường đi đến quân doanh viên môn, một thân đạo bào nhiễm bụi bậm, hai tấn tóc lại là làm Dương Tiễn kinh hãi hoa râm. Không tốt, lúc này Ân Hồng mới vừa bị thân công báo nói phản. Dương Tiễn bất chấp quá nhiều, lập tức hiện thân nhào hướng Thanh Long Quan, ở Xích Tinh Tử nhập thương quân doanh phía trước, chắn nhị sư bá trước mặt. Chương 505, Diệt Mã Nguyên, Xích Tinh Tử dục thanh môn hộ. Trực tiếp ở địch nhân bổn doanh phía trước hiện thân, Dương Tiễn đây cũng là tài cao người lớn mật, quả thực không đem chính mình đương người ngoài giống nhau. Chờ hắn nhìn đến Xích Tinh Tử lúc này ánh mắt, trong lòng không khỏi minh bạch, Xích Tinh Tử sư bá đây là đối Ân Hồng chút xuống tâm huyết, không biết từ chỗ nào biết được Ân Hồng phản loạn nhập thương quân, đạo tâm bị đả kích. Mặt từ tâm sinh, tâm định tướng mạo. Lần đầu thấy Xích Tinh Tử sư bá khi, hắn tuy là một bộ lão đạo bộ dáng, nhưng khi đó Xích Tinh Tử ánh mắt bên trong ngầm có ý tinh quang, nôn hành cử chỉ đều có một cổ bất phàm nói vận lưu truyền. Mà nay ngày Xích Tinh Tử, với ánh mắt có chút hám sâu, ngày thường không hiểu rõ lắm hiện nếp nhăn cũng bị đột hiện, đặc biệt là kia nhìn như bình tĩnh kỳ thật ngầm có ý lửa giận cùng bi phẫn hai mắt, làm Dương Tiễn càng là không đành lòng hắn liền như vậy đi tìm Ân Hồng. Nhị sứ bá. Dương Tiễn giơ tay ngăn trở, Xích Tinh Tử lại khẽ thở dài thanh, phản đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Nhị sư bá thu đồ đệ vô ý, cho ngươi thêm phiền toái. Xích Tinh Tử bài trừ cái có chút khó coi tươi cười, như vậy hoan nghiệt, đương từ nhị sư bá thân thủ xử trí, ngươi không cần khuyên nhiều, ta tâm ý đã quyết. Nhị sư ba còn mời theo ta hồi doanh trung dương tiễn, thật sự sợ Ân Hồng lại nói ra cái gì đả thương người hôn chướng lời nói, lần trước chạy thoát hắn, chỉ là nhân một trương thế thân người giấy, kia đồ vật nói vậy hắn cũng không có đệ nhị trương. Ta vốn là vì sát Lữ Nhạc mà đến, lần này chấm dứt hắn đó là. Xích Tinh Tử lắc đầu, này đồ là ta sở giáo, cũng cần từ ta thanh lý môn hộ, ngươi chấp trưởng phong thần, không thể trên lưng giết hại đồng môn chi bêu danh. Nói xong, Xích Tinh Tử cười khổ thở dài, ở Dương Tiễn bên cạnh sai thân mà qua, kia có chút lùn gầy thân thể, thoạt nhìn tổng làm nhân tâm trung mạc danh tắc nghẽn. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Hai vị, có phải hay không quá không đem chúng ta đặt ở trong mắt? Thân công báo cưới một con hắc báo xuất hiện ở trời cao vân trung, lời nói tuy mang theo uy hiếp, nhưng hắn trốn cũng là đủ xa. Quân doanh bên trong, Ân Hồng đi ra doanh trướng, liếc mắt một cái liền thấy được Viên Môn ngoại chính chậm rãi đi tới lao đạo, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, đặng đặng đặng lui về phía sau ba bước. Thân công báo một tiếng thanh khiếu, thanh long quan trúng tiếng vọng khởi đạo đạo tiếng huýt gió, Chính Luân, Mã Nguyên cùng vài tên tiệt giáo ẩn thân tại nơi đây đại la kim tiên đồng thời hiện thân, nhào hướng quân doanh Viên Môn. Xích Tinh Tử đối với Ân Hồng xa xa giơ tay, Ân Hồng còn không có thể làm ra nửa điểm ứng đối, thấy hoa mắt, càn khôn đâu chuyển. Này nhớ dịch chuyển thần thông, đã trương hiển Xích Tinh Tử thâm hậu bản lĩnh, lại tỏ vẻ Xích Tinh Tử vẫn chưa khó thở công tâm, cũng biết phán đoán tình thế. Thanh Long Quan ngoại 15 dặm, một chỗ triền núi phía trên, Xích Tinh Tử cùng Ân Hồng thầy trò hai người lại lần nữa hiện thân, cách trăm trượng. Ân Hồng, sư phụ Ân Hồng hầu kết trên dưới rung động. Thân công báo cơi hắc báo lao ra Thanh Long Quan, Dương Tiễn thân ảnh vài lần lập lòe, cũng xuất hiện tại đây chỗ triền núi phụ cận. Chính Luân, Mã Nguyên hội hợp bốn vị không có gì danh khí tiệt giáo đại la, đồng thời nhằm phía nơi đây, ẩn ẩn có kiểm chế Dương Tiễn ý tứ. Chu Quốc biên giới chỗ, Chu Quân trong quân doanh Lý Tịnh đám người cũng phát hiện nơi đây biến động, muốn xông tới, lại bị Dương Tiễn dẫn âm sở trở. Tuần thú quân doanh, nơi đây có ta đủ rồi. Lữ Nhạc lúc này vẫn chưa hiện thân. Vạn không thể làm này một lòng một dạ muốn tàn sát phàm nhân binh tướng tiệt giáo tiên thực hiện được. Phía đông nam hướng, vài đạo hơi thở phóng lên cao, hai nam hai nữ nắm tay tiến đến, nhưng vẫn chưa tới gần, chỉ là xa ở vạn dặm ở ngoài hiện lộ khí thế. Đa Bảo đạo nhân, Mây Đen đại tiên, Kim Linh thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu. Này bốn vị tiệt giáo cao thủ hiện thân Nam Châu đồng thời, Chu Quốc chỗ cũng xuất hiện vài đạo hơi thở, Quảng Thanh Tử, Thái Ất chân nhân, Hoàng Long đạo nhân, Từ Hàng chân nhân dắt tay nhau tiến đến. Cũng vẫn chưa cách thân cận quá, ẩn ẩn cùng tiệt giáo bốn cao thủ khí thế chống đỡ. Ân Hồng. Thân công báo đột nhiên hô một câu, sư phụ ngươi trước mặt, ngươi nhưng có nói cái gì muốn hỏi. Hỏi Ân Hồng phảng phất nhớ tới cái gì, có chút tan ra ánh mắt dần dần ngưng thật, nhìn chằm chằm Xích Tinh Tử, còn tính tuấn tiếu trên mặt mang theo vài phần chờ mong. Sư phụ, ngươi thu ta làm đồ đệ, thật sự là vì chính mình chẳng hay. Chính đi bước một đi hướng Ân Hồng, Xích Tinh Tử dừng lại bước chân, khẽ thở dài thanh, vẫn chưa nói cái gì. Tiếp tục cất bước đi trước. Ân Hồng lập tức liền phải lui về phía sau, nhưng mại một bước, ngay sau đó liền dừng lại bước. Hắn không thể lui, vì sao phải lui? Hắn trong tay có đông đảo bảo vật, Xích Tinh Tử ở Hoàng Hà trong trận tổn hại đạo hạnh, hắn chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Vừa vặn là vào lúc này, thân công báo truyền âm chui vào Ân Hồng trong tai, điện hạ tự trọng, nếu ngươi có thể thắng đến này một trận, thành canh xã Tắc Đương có vãn hồi đường sống. Nếu ngươi có thể mượn này dựng lên, vãn cao ốc với đem khuynh hết sức, chưa chắc không thể thuận gió dựng lên, nghịch thiên sửa mệnh, đến lúc đó, ngươi phụ vương đối với ngươi như thế nào sẽ không cảm kích. Phụ vương! Phụ vương! Sư phụ! Ngươi chớ có bức ta! Ân Hồng khuôn mặt rất nhỏ và mẹo, đối phía trước giống giận thanh. Xích Tinh Tử biểu tình không hề gợn sóng, chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần tự rêu ý cười. Đây là, mang theo trên người mười mấy năm đồ đệ. Xích Tinh Tử mở miệng hỏi ý, ngươi thật sự không chịu nhận sai. Nếu không có hắn cuối cùng hai chữ có chút run rẩy, Dương Tiễn thật đúng là cho rằng vị này nhị sư bá đã đem trong lòng gợn sóng áp xuống. Ân Hồng im lặng không đáp, lại đem âm dương kính, nước lửa phong cầm trong tay, đã dùng như vậy hành vi trả lời Xích Tinh Tử chất vấn. Dương Tiễn cuối cùng là nhịn không được mở miệng, Ân Hồng, ngươi nếu hiện tại thu tay lại, ta nhưng vì ngươi cầu tình, không lấy tánh mạng của ngươi. Nhưng ngươi nếu thật dám đối với sư phụ ngươi động thủ, kia đó là khi sư diệt tổ. Ân Hồng đối ngàn trượng ở ngoài Dương Tiễn gầm lên một tiếng, ta tổ là thành canh thiên ất. Nghiên xúc. Xích Tinh Tử chỉ vào Ân Hồng mắng câu, hôm nay ta phải vì đạo môn thanh lý môn hộ. Dương Tiễn âm thầm lắc đầu, nay Ân Hồng thật sự là tự làm bậy, sống không được. Phía trước đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, kia mã nguyên thế nhưng trực tiếp từ ngàn trượng ở ngoài nhảy lên, quanh thân quấn quanh quần quận huyết khí, như thiên ngoại thiên thạch giống nhau tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn đúng là trong lòng có hỏa không địa phương phát. Đem ánh mắt dừng ở Mã Nguyên trên người, hoàn toàn làm lơ một bên bay tới mười mấy nói lưu quang. Kia bốn gã tiệt giáo tiên nhân ra tay, trực tiếp đối Dương Tiễn dùng pháp bảo, thần thông một trận cuồng oanh lạm tạc. Trịnh Luân cũng tức khắc ra tay, ở mấy trăm trượng ở ngoài xa xa đối mặt Dương Tiễn, ở mã nguyên sắp đâm hướng Dương Tiễn trước một cái trước mắt, lỗ mũi ngoại phiên, phun ra một ngụm bạch khí, chỉ một thoáng xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, cuốn hướng Dương Tiễn thân hình. Hừ. Dương Tiễn tựa hồ đối này đó đều không lắm để ý, đôi tay thậm chí còn cố ý lưng đeo lên. Mã Nguyên dẫn đầu bổ nhào vào, thấy Dương Tiễn động tác tức khắc giống giận rít gào, tự nhiên là cảm giác được lớn lao nhục nhã. Dương Tiễn tự nhiên là cố ý mà làm, bằng không như thế nào xì hơi. Hắn đột nhiên nâng lên chân trái, dùng thần thức nhìn chăm chú nơi đây người, tất cả đều cảm giác Dương Tiễn vị trí càng khôn, thời gian tốc độ chạy lặng yên biến chậm, kia hung mãnh đánh tới Mã Nguyên, động tác càng là chậm như ốc sên. Nhấc chân, hạ phách, Dương Tiễn động tác sạch sẽ lưu loát, rồi lại mang theo một cổ nổi bật cự lực. Kia Mã Nguyên liền giống như cố ý đưa đến Dương Tiễn chân biên, làm Dương Tiễn một chân giẫm đi xuống như vậy, không hề nửa điểm không khỏe cảm, thực tự nhiên đã bị Dương Tiễn một chân đạp lên trên mặt đất. Một cổ khí lãng trực tiếp đem huyết khí tách ra, tự một chỗ bùng nổ, như sóng thần cuốn hướng về phía Thanh Long Quan phương hướng, ven đường thổi chặt đứt không biết nhiều ít cây cối, quát bay đếm không hết sinh linh, thậm chí đem hai chỉ trường kiếm pháp bảo thổi ngã trái ngã phải, trực tiếp phá mấy đạo đánh út về phía Dương Tiễn thần thông. Vài đạo lưu quang chui vào sóng gió bùng nổ nơi, cũng giống như đá chìm đáy biển, không hề đáp lại, chính luân bạch khí càng là không biết tung tích. Đại gió cắt dừng lại, chúng tiên tức khắc thấy được Dương Tiễn sở chiến nơi tình hình. Dương Tiễn vị trí nơi sớm đã sụp đổ đi xuống, chỗ sâu nhất đó là Dương Tiễn chân trái rơi xuống chỗ, so nguyên bản thấp sợ có mấy trăm trượng. Đại địa ra nẻ, cỏ cây không sinh. Dương Tiễn rơi chân, Mã Nguyên ghé vào kia không biết sống chết, sống lưng đã sụp rất hơn phân nửa. Mà Mã Nguyên mạnh nhất hoành bản lĩnh, kia nấp trong sống lưng bên trong bạch cốt trảo, lúc này đã bị ngạnh sinh sinh xà đoạn, bị Dương Tiễn cầm trong tay thưởng thức một trận, giơ tay bóp nát. Bang. Chỉ là một tiếng vang nhỏ, lại làm vừa rồi đối Dương Tiễn ra tay bốn gã tiệt giáo tiên nhân đột nhiên biến sắc, xoay người chạy trốn, lại vô nửa điểm chiến ý. Trịnh Luân có điểm sắc mặt đỏ lên, hô hấp run rập, hắn ngẩng đầu xem một cái trời cao trùng cười hắc báo thân công báo, lại phát hiện thân công báo so phía trước vị trí càng cao một ít. Nhị sư bá hôm nay thanh lý môn hộ, ai dám bước qua nơi đây, thân tử đạo tiêu. Dương Tiễn thanh âm theo gió khuếch tán, tùy tay vứt ra mười mấy nói huyền cương thương ảnh, xỏ xuyên qua kia Mã Nguyên toàn thân các nơi. Ân, còn có thể bất tử. Dương Tiễn nhướng mày, tam tiêm lưỡng nhận thương chộp vào trong tay, mắt cũng không chớp cái nào, trực tiếp xuyên vào Mã Nguyên sau đầu. Giơ tay một rảo, máu đen vẩy ra, này Mã Nguyên kêu lên một tiếng, tức khắc bị phá diệt nguyên thần. Làm Dương Tiễn có chút kinh ngạc, là này Mã Nguyên vẫn chưa nhập phong thần bảng, hơi làm cân nhắc, hẳn là Mã Nguyên đều không phải là đạo môn đệ tử, lại quá mức tà ma chút, Cố Thiên Đạo không cho thanh phúc chính thần chi vị. Một trận gió nhẹ thổi tới, vị này bản năng nhập phương Tây giáo bái một tôn Phật tán tu, thân hình thế nhưng hóa thành bột máu dần dần tiêu tán. Dương Tiễn thân hình phiêu ra bị hắn oanh ra tới hố to, liền đứng ở hố động bên cạnh, dương mắt nhìn về phía trước. Trịnh Luân quay đầu liền đi, không trung thân công báo khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, cũng ẩn vào vân trung. Bên kia Ân Hồng tức khắc lâm vào tứ cố vô thân chi cảnh, bất quá Ân Hồng lúc này vẫn chưa chú ý tới này đó, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Xích Tinh Tử trên người, ánh mắt ngược lại là từ hỗn loạn trở nên càng thêm kiên định. Xích Tinh Tử giơ tay, quanh thân phiêu khởi từng đạo phù. Mà Ân Hồng tắc lập tức nâng lên âm dương kính, đem cái này linh bảo uy năng thúc dục đến mức tận cùng, thả ra từng đạo kim quang. Một màn này dữ dội châm trọc. Xích Tinh Tử đem chính mình tam kiện bảo vật đều cho Ân Hồng, tự thân lúc này thế nhưng chỉ có thể dùng tù binh phương pháp, tự thân thần thông đối kháng ngày xưa chính mình trong tay bảo vật. Dương Tiễn thấy vậy trạng cũng nhẹ nhàng lắc đầu, này Ân Hồng thật sự là ngốc thiên chân, thấy vậy cảnh lại vẫn phải đối Xích Tinh Tử ra tay. Có thể đem tự thân lại lấy thành danh trọng bảo phó thác, đây là kiểu gì tín nhiệm, lại là kiểu gì quan ái, sư đối đồ chi tình vừa xem hiểu ngay. Sư phụ, đắc tội. Ân Hồng tựa hồ liền sẽ đắc tội hai chữ này, khuôn mặt giữ tợn giận mắng một tiếng, âm dương kính nở rộ xuất đạo đạo kim quang. Xích Tinh Tử đôi tay nhẹ nhàng trước đẩy, từng đạo phù hóa thành quan vũ, sắp hàng thành trận thế, đối với Ân Hồng chấn áp qua đi. Thần thông đối với trận pháp bảo, triền núi các nơi ầm ầm nổ vang, quang mang va chạm nở rộ ra lôi đình ánh lửa, chấn động vạn dặm nguyên khí. Chương 506, tái chiến Kim Linh, huyền đều hiện thân. Hồng Hoang từ xưa truyền lưu một câu thần thông không kịp pháp bảo, đó là đang nói nguyên thần đạo tu sĩ bản lĩnh, có 6 thành đô ở bảo vật phía trên. Dương Tiễn như vậy tu thân thể giả tuy không ở này liệt, nhưng Dương Tiễn chân chính quật khởi, đó là tam tiêm lưỡng nhận thương thành hình lúc sau, một cây long thương làm hắn như hổ thêm cánh, chiến lực bạo tăng. Như Xích Tinh Tử như vậy, không nghĩ đối đồ đệ giấu nghề, lúc này liền thực quả đắng. Quan ngoại chi chiến, Xích Tinh tử thế nhưng nhất thời bắt không được Cầm Âm Dương Kính Nhân Hồng. Dương Tiễn thấy thế cũng có chút thế nhị sư bá buồn bực, mà cho nhau rằng có hai giáo tiên nhân, đối này cũng cảm thấy vô ngữ. Tiệt giáo một phương cũng không có tiến đến cứu giúp Ân Hồng ý tứ, mà xiển giáo vài vị nhị đại môn nhân đã có chút muốn động thủ thế Xích Tinh tử thanh lý môn hộ xúc động. Mây đen tiên khẽ thở dài thành, này Ân Hồng thật sự đáng chết, thế nhưng như thế cùng sư phụ đấu pháp, Hồng Hoang tử xưa cũng là hiếm thấy. Quy Linh Thánh Mẫu lắc đầu nói, phàm nhân trộm tiên bảo, tâm tính không được ổn, hưởng có trường sinh quả, làm bậy hư không độn. Sư mọi ngươi vì sao lại ở niệm thơ đa bảo đạo nhân xoa xoa ấn đường, ngáp một cái, này Ân Hồng phẩm tính thấp kém là nguyên nhân bên trong, này Xích Tinh tử thức người không rõ cũng chú định là phải có như vậy tội muốn tao. Đại sư huynh Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ giọng nói, sao không ngươi ta như vậy ra tay, đi sẽ kia Dương Tiễn bản lĩnh. Xem hắn chém giết Mã Nguyên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, ta nhưng thật ra muốn cùng hắn chính diện giao phong một phen. Đa bảo đạo nhân tức khắc cụp mi rũ mắt ứng thanh, ân, đi đánh đi, tốt nhất đánh chết hắn, chúng ta tìm mấy cái đệ tử đi chấp trưởng phong thần. Ta ở nói với ngươi chính sự Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng gian dạy câu, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu sư muội đều đã vẫn ở kiếp nạn bên trong, đại sư huynh ngươi nếu lại không làm chút cái gì, chúng ta tiệt giáo thật sự liền phải suy tàn. Đa bảo đạo nhân làm cái cường dương cười vui biểu tình, có điểm phi nị khuôn mặt thượng lộ ra vài phần bồi cười ý vị, ai, sư muội, phong thần việc đều không phải là đơn giản như vậy, sư tôn không cho chúng ta ra tay, chúng ta nhìn là được. Ta không phải đều nói qua, ngày đó ký tên phong thần bảng khi, ba vị lao ra thương lượng chút sự không làm chúng ta mấy cái ở đây đệ tử nghe thấy, tám phần hiện tại kiếp nạn, đúng là ba vị lao ra muốn nhìn đến cục diện A. Kim Linh Thánh mâu mắng, mặt khác ta mặc kệ, này Dương Tiễn nơi trốn cố ý nhằm vào chúng ta thật sự là nhịn không được hắn. Vậy ngươi liền đi đánh lạc nhiều bảo đôi tay một quán, dù sao ta làm bất quá hắn sư phụ Ngọc Đỉnh, ngươi giết tiểu tử này, Ngọc Đỉnh tìm tới môn cũng đừng làm cho ta đi ra ngoài gánh trách nhiệm. Kim Linh Thánh Mẫu bị đa bảo đạo nhân khí thẳng dậm chân, nhưng bọn hắn hai người ngày thường tựa hồ đó là như vậy, một bên Mây Đen đại tiên cùng Quy Linh Thánh Mẫu chỉ là mỉm cười nhìn, vẫn chưa khuyên bảo bọn họ. Mây Đen sư huynh Kim Linh Thánh Mẫu dứt khoát không để ý tới nhiều bảo, người sau tức khắc chắp tay sau lưng, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng. Kim Linh Thánh Mẫu nói, người ta lại đi sẽ kia Dương Tiễn. Ngươi không cần lập tức ra tay, từ sau giúp ta áp trận liền có thể. Mây Đen đại tiên trầm ngâm vài tiếng, chậm rãi gật đầu, thiện. Các ngươi hai cái thật sự muốn đi? Đa bảo đạo nhân ở bên nhíu mày hỏi câu, hai cái đại khi dễ một cái tiểu nhân, đánh thắng cũng không thế nào sáng giỏi a. Kim Linh Thánh Mẫu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đa bảo đạo nhân cười mỉa thanh, cũng không nhiều lắm khuyên, miễn cho hắn cái này tiệt giáo đại sư huynh thoạt nhìn như là xiển giáo nhốt đánh vào bọn họ bên trong gian tế. Lập tức, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen đại tiên đồng thời về phía trước, Kim Linh Thánh Mẫu bưng long hổ như ý, Mây Đen đại tiên trong tay cũng nhiều một phen liền vỏ bảo kiếm, đều là bất phàm linh bảo. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ mở môi đỏ, Dương Tiễn sư điệt gần đây tu vi tăng nhiều, cần phải cùng ta lại so đấu một phen. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía này hai cái nguyên bản từng đè nặng chính mình đánh đứng đầu đại năng, bình tĩnh gật gật đầu, nơi đây không tiện, thiên ngoại một trận chiến. Như thế rất tốt. Kim Linh Thánh Mẫu hơi hơi cảm, lộ ra một chút cười lạnh, thân ảnh xông thẳng dựng lên, Mây Đen đại tiên ở phía sau tương tùy. Dương Tiễn thi triển biến hóa phương pháp, hóa thành kim bằng đuổi theo, nơi xa, Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long, từ hàng dặn dò hai câu, thân ảnh cũng hóa thành thanh phong đi theo Dương Tiễn thân ảnh, lại là sợ Dương Tiễn có hại, tiến đến trợ trận. Sách Đa bảo đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, đầy mặt tiếc hận, không ngờ tới, ta đường đường đạo môn đại giáo, thế nhưng cũng có ý lớn hiếp nhỏ việc, lòng ta cảm giác sâu sắc bi thống. Một bên Quy Linh Thánh Mẫu biểu tình có chút dở khóc dở cười, đại sư huynh, ngươi còn như vậy không cái đứng đắn. Cũng không phải, ta này đều không phải là không đứng đắn. Đa bảo đạo nhân ngẩng ngỡ ngực, khoanh tay mà đứng, trong miệng sướng nói, tất cả ân thù theo gió quá, cần gì nhớ người khác nhiều. Ta nói lăng không tâm ý xa, không nói hồng hoang tam giới khó. Quy Linh Thánh Mẫu chỉ phải bất đắc dĩ cười, ánh mắt nhìn về phía vạn dặm ở ngoài, nơi đó Xích Tinh Tử cùng Ân Hồng chính đại đánh võ, Ân Hồng dần dần dừng ở hạ phong. Trên 9 tầng mây, Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng vung tay đánh nhau, Dương Tiễn buồn ý đó là tìm Kim Linh Thánh Mẫu thanh toán nợ cũ, Kim Linh Thánh Mẫu lại cũng là xem Dương Tiễn mọi cách khó chịu, tưởng nhân cơ hội xoa nhất trà sát hắn nguyệt khí. Này hai người so đấu, so với trên mặt đất kia chỗ quyết đấu xuất sắc rất nhiều. Nhưng trong thiên địa càng nhiều ánh mắt lại vẫn như cũ đầu hướng về phía Thanh Long quan ngoại. Thầy cho quyết đấu, thật sự hiếm thấy. Chu Doanh, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử còn ở chủ trướng bên trong, đều ở dùng thần thức nhìn chăm chú vào trăm dặm ngoại, trong miệng cũng ở thương thảo việc này. Này Ân Hồng như thế đại nghịch bất đạo, vì sao chúng ta sư tổ không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn. Na Cha khỏe miệng một phiết, đối Ân Hồng thập phần xem bất quá mắt, chính mình có thể sống đến hiện giờ đều là bởi vì sư phụ ra tay cứu rút, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi đối sư phụ đào kiếm tương hướng. Lôi Chấn Tử đôi tay chống ở phía sau, bình tĩnh nói câu, sư tổ không trực tiếp ra tay, là bởi vì này kiếp nạn bên trong, Ân Hồng đã chú định là sống không quá hôm nay, chớ có lung tung luôn nói thánh nhân lão ra. Ngươi thật là có đại sư huynh mấy phần phong phạm. Na Cha ngượng ngùng cười, bất quá Xích Tinh Tử sư bá âm dương kính quả thực lợi hại, nếu ta dùng Cửu Long Lý Hỏa Cháo bảo vệ tự thân, cũng không biết có thể hay không đấu quá hắn. Thắng bại hẳn là ở 4-6 chi số, ngươi thắng mặt lớn hơn một chút. Thật sự, Na Cha tức khắc vui dạo dự cười, ngươi quả nhiên so đại sư huynh thật tinh mắt nhiều sao, ha ha. Lôi Chấn Tử lại nhìn vài lần, kia Ân Hồng đã chỉnh dấu hiệu bị thua, dần dần luống cuống tay chân. Bọn họ hai cái muốn đi xem trên 9 tầng trời đại chiến, nhưng thần thức lại bị kích động khí cơ đảo loạn, hoàn toàn vô pháp nhìn trộm cái minh bạch. Na Cha hỏi, Kim Linh Thánh Mẫu cùng đại sư huynh đơn đả độc đấu nói, thắng bại như thế nào? Lôi Chấn Tử cười khổ cọ cọ cằm, tuy là thiên lôi tướng mạo, nhưng xem nhiều cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu xí. Sư huynh ngươi thật đúng là đem ta coi như là đại năng tu sĩ. Ta nhãn lực hữu hạn, như thế nào cảm bình luận đại sư huynh cùng Kim Linh Thánh Mẫu như vậy nhân vật đánh với? Đại đệ, Kim Linh Thánh Mẫu thương không đến chúng ta đại sư huynh, đại sư huynh cũng đối Kim Linh Thánh Mẫu không thể nề hà đi. Như thế nào sẽ? Đại sư huynh huyền công rất là kỳ lạ, lúc này công phạt lược hiện không đủ, nhưng tự thân phòng ngự lại là hơn xa công phạt chi lực. Theo ta được biết, đại khái là như thế. Na Cha trong lòng bắt đầu hồi ức Dương Tiễn lúc trước cùng cường địch đại chiến tình hình, cuối cùng nhịn không được gật gật đầu, gật bừa Lôi Chấn Tử như vậy ý tưởng. Gật bừa. Lôi Chấn Tử nói kỳ thật không tồi, Dương Tiễn lúc này xác thật có chút xấu hổ, công phạt chi lực hơi hiện không đủ, tự thân phòng ngự dư giả. Hắn cùng Kim Linh Thánh Mẫu đại chiến, đánh cũng coi như là có tới có lui, hô mưa gọi gió, Kim Linh Thánh Mẫu Long Hổ Như Ý cùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm đều có thể làm vỡ nát vạn dặm nội sao trời. Mà Kim Linh Thánh Mẫu một hơi thả ra mười mấy kiện linh bảo, đối Dương Tiễn cuồng oanh làm tạc, Dương Tiễn chút nào không sợ, huyền thể mạnh mẽ như thiết, cùng Kim Linh Thánh Mẫu không ngừng dịch chuyển, va chạm. Như vậy đấu pháp nếu là ở một chỗ tiểu thế giới, dư ba sợ là thật sự có thể làm trời sụp đất nứt. Khi thì Kim Linh Thánh Mẫu chiếm cứ thượng phong, đệ nặng Dương Tiễn một trận cuồng oanh lạm tạc, đánh Dương Tiễn rất là chật vật. Khi thì Dương Tiễn tạm theo ưu thế, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương bách Kim Linh Thánh Mẫu không ngừng né tránh, thậm chí bị Dương Tiễn cắt qua trước ngực tiên y, tú cánh tay phía trên cũng nhiều một chỗ thật nhỏ vết thương. Nhưng bằng Dương Tiễn lúc này bản lĩnh, dùng hết tâm tư cũng chỉ có thể ở Kim Linh Thánh Mẫu thân thể thần tiên phía trên lưu lại như vậy nho nhỏ vết thương thôi. Tuy rằng này đối với đạo môn đệ tử đời thứ ba tới nói đủ để kiêu ngạo, nhưng lại làm Dương Tiễn hơi có chút không cam lòng. Đều không phải là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương không sắc nhọn, thật là hắn huyền công chưa tới hỏa hậu, vô pháp cùng như vậy đứng đầu đại năng chính diện quyết đấu mà thắng chi. Nay vẫn là Kim Linh Thánh Mẫu Long Hổ Như Ý đều không phải là công phạt trí bảo, nếu Chu Tiên bốn kiếm chi nhất ở Kim Linh Thánh Mẫu trong tay, Dương Tiễn thấy nàng cũng cần thiết có xa lắm không trốn rất xa. Ngắn ngủn nửa nén hương khoảng cách, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Dương Tiễn đã qua mấy trăm chiêu, hai bên ai cũng chưa chiếm được cái gì chỗ tốt. Mây Đen Đại Tiên thấy thế muốn ra tay tương trợ. Quảng Thành Tử nâng phiên thiên ấn ở nơi xa cười khẽ thanh, Mây Đen Đại Tiên cũng chỉ đến dừng lại nệnh bước. Đảo không phải Mây Đen Đại Tiên sợ Quảng Thành Tử, thật là nếu bọn họ hai người lại đấu khởi pháp tới, vậy thật sự không người có thể đi ngăn cản Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu, hôm nay đều không phải là tử chiến thời cơ, không cần đánh ra chân hỏa. Quảng Thành Tử mở miệng nói, mê hoặc đệ tử đời thứ ba, lệnh khởi khi sư diệt tổ, thiệt giáo thủ đoạn nhưng thật ra càng lợi hại. Mây Đen Đại Tiên cười rất là nho nhã, việc này ngoại thân công báo việc làm. Này tựa hồ là xiển giáo môn nhân, cùng ta tiệt giáo có quan hệ gì đâu. Quảng Thành Tử gật gật đầu, không hề nhiều lời, lại cũng từ Mây Đen Đại Tiên trong miệng biết được việc này tiền căn hậu quả. Bọn họ như vậy đánh tiếp, cũng khó phân ra thắng bại. Mây Đen Đại Tiên ở bên nói, không bằng Quảng Thành Tử sư huynh làm Dương Tiễn như vậy lui về. Nga! Quảng Thành Tử cười khẽ thanh, vì sao không phải Kim Linh sư muội trước tiên lui? Ỷ lớn hiếp nhỏ còn như vậy đúng lý hợp tình, thật sự lệnh người kính nể. Mây Đen Đại Tiên im lặng không nói. Quảng Thành Tử nhưng thật ra mừng rỡ tiếp tục xem đi. Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu đại chiến kéo càng lâu, đối Kim Linh Thánh Mẫu cùng tiệt tên Thánh Thanh càng là bất lợi. Chính lúc này, Quảng Thành Tử đột nhiên nghe nói một tiếng cười khẽ, tươi cười tức khắc động lại ở trên mặt. Trong hư không, một người rối tung lớn lên thanh niên đạo sĩ bước chậm mà đến, trước một cái chớp mắt tựa hồ liền ở trước mắt, nhưng tiếp theo nháy mắt rồi lại xuất hiện ở chân trời, lại nháy mắt liền tới rồi phụ cận. Như thế nào mơ hồ không chừng. Đại khái đây là Gặp qua đại sư huynh Quảng Thành Tử làm đạo ấp hành lễ, một bên Mây Đen đại tiên lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa đối Huyền Đều được lễ. Mây Đen tiên đều không phải là thánh nhân đệ tử, chỉ là tiệt giáo môn người, cùng loại với hộ giáo thần thú. Có thể làm Quảng Thành Tử kêu đại sư huynh, cũng liền bắt cảnh cung trung Huyền Đều. Huyền Đều vây vây ống tay áo, âm dương nhị khí truy đuổi chơi đùa, hoàn toàn đi vào Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu đại chiến nơi, hóa thành một trương nhàn nhạt thái cực đồ, đem hai người ôn nhu đẩy ra. Dương Tiễn thấy thế lập tức thu nhiếp huyền khí, đối Huyền Đều xa xa thi lễ. Kim Linh Thánh Mẫu phản ứng lại không khỏi lệnh người mơ màng, thấy thế đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó quay đầu thấy được ở nơi xa đứng Huyền Đều sư, khuôn mặt lại là đỏ lên, tùy theo quay đầu khẽ hừ một tiếng, đem Long Hổ Như Ý thu hồi, khuôn mặt lánh nếu xương lạnh, đối bên kia đứng Huyền Đều cố ý coi nếu không thấy. Huyền Đều vốn đang treo ý cười, thấy Kim Linh Thánh Mẫu như vậy bộ dáng, cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười, không hề nhiều xem nàng. Dương Tiễn cảm giác chính mình, hình như là hiện điểm đạo môn bắt quái. Chương 507, Xích Tinh Tử chính tay đâm lịch đồ, đại pháp sư tùy ông chi ý. Thánh nhân dưới rốt cuộc có bao nhiêu cảnh giới? Dương Tiễn lúc này đã phân không rõ cũng xem không rõ, Ngọc Đỉnh chân nhân không cùng hắn giảng quá, hắn cũng không biết nên như thế nào đi bình luận, nhưng chuẩn thánh cùng chuẩn thánh chi gian khác nhau như trời với đất, này đạo lý hắn sớm đã minh bạch. Huyền Đều sư, lão tử duy nhất thân truyền đệ tử, Huyền Đô thành giám sát giả, đạo môn đại sư huynh, kiên quyết có được viễn siêu Kim Linh Thánh Mẫu thực lực, bằng không cũng vô pháp như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đem đánh nhau kịch liệt hai người trực tiếp tách ra. Dương Tiễn sư điệt, bồi ta đi một chuyến đi. Huyền Đều cười nói câu, Dương Tiễn chắp tay chào hỏi, thu hồi trường thương. Huyền Đều lại nhìn mắt Quảng Thành Tử cùng Mây Đen đại tiên, thản nhiên nói, tam giáo phân tranh đã không ai nhưng sửa, đại kiếp nạn ở thiên địa chi gian sớm trước mắt định số, không thể cường tranh, không thể tranh cường. Hôm nay xem ở ta này Trương Anh Tuấn tiêu sái thể diện thượng, sư đệ sư muội cùng Mây Đen tiên từng người rời đi như thế nào? Một bên Quảng Thành Tử bình tĩnh gật gật đầu, tuân đại sư huynh chi mệnh. Hừ. Kim Linh Thánh Mẫu vung ống tay áo, vẫn chưa nói thêm cái gì, cùng Mây Đen đại tiên cùng hướng đông nam bay đi. Dương Tiễn bay đến phụ cận, Huyền Đều nhìn mắt Quảng Thành Tử, tựa hồ có chút kinh ngạc, sư đệ ngươi không trở về sơn lưu tại nơi đây làm chi? Chẳng lẽ là mấy năm không thấy, đối sư huynh ta thật là tưởng niệm. Chúng ta không bằng thắp đến tâm sự suốt đêm, đại bị ngủ chung. Sư đệ cáo lui, Dương Tiễn, chớ có ngôn ngữ va chạm ngươi Huyền Đều sư bá. Dặn dò Dương Tiễn một câu, Quảng Thành Tử xoay người liền đi, rất là quyết đoán. Chờ Quảng Thành Tử rời đi, Huyền Đều lại vẫn ra vẻ tùng khẩu khí bộ dáng, đối Dương Tiễn cười cười, đi thôi, cổ giả cùng bạo tính tình đều đi rồi, chúng ta đi thu thập cái kia phản giáo tiểu gia hỏa. Dương Tiễn cung cung kính kính chắp tay, là. Huyền Đều cố ý lưu lại hắn, hẳn là có khác sự, đều không phải là chỉ là tới khuyên giá như vậy đơn giản. Dương Tiễn đáp mây bay, Huyền Đều lại chỉ là trống rỗng bước chậm, cùng Dương Tiễn cùng hướng tới Thanh Long Quan rơi đi, tốc độ cũng không tính nhanh chóng. Dương Tiễn ngươi đại hôn khi, ta đi hạ lễ nạp thái, uống qua rượu, khi đó ngươi, còn hơi hiện ngây ngô, tấm tác Huyền Đều trong giọng nói nhiều có cảm khái, hiện giờ, ngươi cũng không cô phụ vài vị thánh nhân lao ra sở kỳ, hiện giờ cũng có không yếu bản lĩnh, hồng hoang to lớn, tùy ý đều nhưng đi đến. Dương Tiễn khiêm tốn cười, sư bá nói đùa, vạn bối pháp lực thần thông. Thượng không kịp sư bá trăm một. Rồi trá. Khách sáo. Hiện tại đạo môn tu sĩ, cũng như nhân tộc như vậy, đem chính mình trong lòng suy nghĩ giấu ở tầng tầng biểu tượng dưới. Một hai phải làm người đi đoán, làm người đi cân nhắc. Huyền Đều đột nhiên có loại trách trời thương dân cảm giác. Hiện giờ Nam Châu, phàm nhân cả đời này a đều là ở nghi kỵ bên trong đần độn mà qua. Tu sĩ vì sao cũng muốn như thế. Đại sư bá theo như lời cực kỳ Dương Tiễn tức khắc một trận xấu hổ, là ta tu hành không tới ra. Không thể lãnh hội sư bá ngôn ngữ chi chân ý. Huyền Đều cười nói một câu, gần đây ta đang ở suy tư tự thân chi đạo, dục muốn sáng lập một khác điều tu đạo chi lộ, cảm khái tự nhiên nhiều chút, ngươi chớ có chê ta nói nhiều. Dương Tiễn nháy mắt có điểm không dám nói tiếp. Nay lại là một vị muốn chính mình sang tu hành chi đạo đại lão. Hắn chỉ là một cái dựa vào huyền công tác vai tác phúc tu đạo đệ tử, hai so sánh, hắn cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên Huyền Đều sư gót chân lâu. Làm sao vậy? Huyền Đều nhìn mắt Dương Tiễn, vì sao không ngôn ngữ? Chính là tùy ta cùng không quá tự tại. Không có gì không được tự nhiên, chỉ là sư bá ngài dù sao cũng là sư môn trưởng bối, ta cái này tiểu đệ tử không dám quá trương dương. Dương Tiễn cười trở về câu, hai người đã đến Thanh Long Quan ngoại. Trên sườn núi, Ân Hồng cùng Xích Tinh Tử vẫn như cũ ở đấu pháp, kia Ân Hồng trong tay Âm Dương Kính uy lực thế nhưng càng lúc càng lớn, tựa hồ là Ân Hồng cùng Âm Dương Kính không ngừng giao hòa, đem Âm Dương Kính uy lực dần dần phát huy ra tới. Khi sư diệt tổ, đạo môn bất hạnh Huyền Đều sắc mặt tức khắc hắc thành đáy nổi, tay vừa nhấc, một cổ huyền diệu đến cực điểm nói vận ở hắn trong tay háo phiêu ra, hóa thành một mạt hoàng quang, trao hướng về phía dưới xích tinh tử. Dương Tiễn cách huyền đều gần nhất, này cổ nói vận xuất hiện khi, Dương Tiễn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chấn động. Phảng phất có một phiến ẩn chứa thiên địa chí lý đại môn, ở chính mình trước mắt nhanh nhẹn mà qua, làm hắn kinh hồn thoáng nhìn, khuy tới rồi một chỗ huyền hoàng thiên mà. Kỳ thật hắn cái gì cũng không có thể nhìn đến, nhưng trong lòng lại cảm thấy chính mình thấy được, như vậy cảm giác, rất là kỳ diệu. Đó là vật gì? Dương Tiễn cúi đầu nhìn lại, cũng là cả kinh. Lại thấy xích tinh tử đỉnh đầu, nửa trương cũ nát hoàng bố chậm rãi triển khai, này thượng có nhợt nhạt một cái viên, viên trung tựa hồ có một đen một trắng âm dương cá, lại tựa hồ trống không một vật. Huyền đều tiếng nói tại nơi đây truyền khai. Này thái cực đồ mượn sư đệ dùng một chút, như vậy đệ tử, nên nghiêm trị. Xích tinh tử giơ tay đem thái cực đồ tiếp được, động tác hơi có chút chậm chạp, cuối cùng vẫn là đối Huyền đều xa xa nhất bái. Tạ đại sư bá, tạ Huyền đều sư huynh mượn bảo. Đứng dậy, một thân than nhẹ, trong tay thái cực đồ đón gió mà trướng, chỉ một thoáng hóa thành một thiên kim hoàng sắc đám mây, huyền phù ở xích tinh tử trước mắt. Kia ân hồng lúc này mới vừa rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu đi xem, tả hữu đi xem, nơi nào còn có thân công báo cùng tiệt giáo tiên bóng dáng. Hắn chỉ có nắm chặt âm dương kính, nhìn bị kim quang bao phủ xích tinh tử, trong tay âm dương kính lại lần nữa nở rộ xuất đạo nói quan mang. Vì sao còn muốn như vậy chấp mê xích tinh tử tiếng nói mang theo vài phần giá mua ý vị, giơ tay đối với ân hồng một chút, đỉnh đầu kim vân bên trong dò ra một tòa kim tiểu, kéo dài qua ở thiên cùng địa chi gian, trực tiếp háp hướng ân hồng. Ân hồng tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, nhưng hắn vừa định dịch bước, lại phát hiện chính mình toàn thân thế nhưng không nghe sai sự, quanh thân càn khôn thế nhưng đem hắn gắt gao đè ép trụ, một cổ nổi bật cự lực từ bốn phương tám hướng nhằm phía hắn thân thể thần tiên. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng liền tính hụt máu, ân hồng thân hình cũng là không thể nhúc nhích nửa phần. Kim tiểu nện xuống, ân hồng thân ảnh bị kim quang cắn nuốt, chớp mắt biến mất không thấy, chỉ chưa âm dương kính, nước lửa phong cùng tím thụ tiên y liễu này tam kiện linh bảo chậm rãi rơi trên mặt đất. Đây là thái cực đồ chi uy. Đây là thánh nhân pháp khí chi lực. Dương Tiễn không có cảm giác được nửa phần dao động, không có thể nhận thấy được bất luận cái gì nguyên khí dao động, thậm chí vô pháp nhìn ra ân hồng là như thế nào bị thu. Này không khỏi có chút quá mức huyền ảo. Chính lúc này, Huyền đều ở bên lắc đầu thở dài, xích tinh tử sư đệ vẫn là lòng mềm yếu. Nói xong đối với Kim Vân một chút, Kim Vân thu liễm quan mang, hóa thành kia phúc có chút cũ nát thái cực đồ, trở xuống Huyền đều trong tay áo. Một đạo thân ảnh tự Kim Vân bên trong rớt xuống dưới, vô lực quăng ngã ở triền núi một chỗ thiện trong hầm, thân thể vô ý thức một trận run rẩy. Xích tinh tử ánh mắt có chút phức tạp, đem âm dương kính cùng nước lửa phong nhặt lên tới, đem âm dương kính một lần nữa tế luyện. Vị này lao đạo bắt lấy âm dương kính nhắm ngay tím thụ tiên y liễu, nhẹ nhàng vung lên, tím thụ tiên y phiêu khởi khói nhẹ, tiếp theo nháy mắt liền bị chậm rãi bập lửa. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau dừng ở xích tinh tử bên cạnh, là Hoàng Long đạo nhân cùng Từ Hàng đạo nhân. Hoàng Long thở dài, sư huynh, vì như vậy đệ tử hao tổn tinh thần. Không đáng. Xích tinh tử lắc đầu thở dài, ai, mười mấy năm quá hoa sơn trung thầy cho tình, không kịp kẻ gian dăm ba câu không hướng ngậu. Nói xong, xích tinh tử quay người lại, hai bước bắn ra, xuất hiện ở ân hồng trước người. Âm dương kính đã quay về xích tinh tử trong tay, cái này xem như xích tinh tử bản mạng linh bảo bảo kính, lúc này cũng ở đối xích tinh tử truyền đạt nhàn nhạt tay náy chi ý. Sư phụ. Ân hồng cố sức ngẩng đầu. Lúc này hắn pháp lực tàn chín thành, đạo cơ bị hủy thất thất bát bát, nếu không có xích tinh tử vận dụng thái cực đồ khi thủ hạ lưu tình, này ân hồng đã sớm bị thái cực lưỡng nghi chi lực rào thành nước mủ, nguyên thần đều không thể chạy thoát nửa điểm. Xích tinh tử hai mắt bên trong có chút chần chờ. Ân hồng thấy được này phân chần chờ, trong lòng lại nổi lên cầu sinh niệm tưởng, miễn cưỡng đứng lên, quỳ gối xích tinh tử trước người, hữu khí vô lực kêu gọi, sư phụ. Sư phụ tha ta tin vào tiểu nhân chi ngôn, ta nguyện trợ chu phạt thường. Ta nguyện đi phụ tá đại sư huynh. Sư phụ tha ta, tha ta. Xích tinh tử tay trái nâng lên, âm dương kính trong lúc nhất thời lại không cách nào rơi xuống. Một bên, Từ Hàng mở miệng nói, nhị sư huynh không bằng thống khoái kết quả hắn, miễn cho hắn đi phong thần bảng trung trưởng, bỏ lỡ hảo vị trí. Giữa không trung, Dương Tiễn vừa nghe Từ Hàng đạo nhân nói đến đây ngữ, cũng không khỏi lộ ra cười khẽ. Hắn đối Từ Hàng cảm quan đảo cũng có điều cải thiện. Này tuyệt phi là bởi vì Từ Hàng đạo nhân là cái đoan trang hiền thục ôn nhu nữ nói, mà là lúc trước thập tuyệt trận, Ngọc Hư cung trùng, Từ Hàng đều vẫn chưa cùng Dương Tiễn trở mặt. Bãi. Xích tinh tử bắt lấy âm dương kính đối ân hồng một phách, âm dương kính phía trên nở rộ ra hai cổ huyền diệu nguyên khí, chui vào ân hồng hai mắt bên trong. Tiếp theo nháy mắt, ân hồng thân thể thần tiên như gió xa giống nhau nháy mắt sụp xuống, một sợi nguyên khí phiêu ra trong đó, bay về phía Kỳ Sơn. Nay lại ứng Ân Hồng xuống núi khi lập hạ lời thề, thật sự cho Bùi Yên diệt, chết không toàn thây. Ân Hồng vừa chết, Xích Tinh Tử đứng ở kia nghỉ chân thật lâu sau, Hoàng Long cùng Từ Hàng về phía trước khuyên bảo, Xích Tinh Tử cũng không ngôn ngữ cái gì. Thu đồ đệ vẫn là muốn thận trọng, A Huyền đều sư tấm tắc than nhẹ, lại cười như không cười nhìn Dương Tiễn, nói một câu, thứ kiếm sự đã xong, ta vốn nên trở về, bất quá nếu là có người mời ta uống ly thế gian rượu nhạt, ta thật cũng không phải không thể hơi làm nấn ná. Dương Tiễn thật sự tưởng nói một câu không có rượu nhạt, nhưng Huyền đều dù sao cũng là đạo môn đại sư huynh, chính mình cái này xiển giáo tam đại đại sư huynh, lại sao dám bác mặt mũi của hắn. Dương Tiễn cười nói, vừa vặn, ta biết một chỗ tiểu lầu rượu thức ăn đều thập phần không tồi, còn thỉnh sư bá hãnh diện, tiến đến bình luận một phen. Đi một chút Huyền đều tức khắc vừa lòng cười, xem cái này Dương Tiễn sư điệt rất là thích. Tiểu tử này quả nhiên đủ thượng nói. Dương Tiễn mang theo Huyền đều tùy tiện tìm cái Nam Châu đại thành bay đi, trên đường Dương Tiễn cuối cùng là nhịn không được hỏi câu, Huyền đều sư bá chính là tìm ta có việc. Nếu có việc, nhưng giảng không sao. Cái này, xác thật có một chút việc nhỏ, Huyền đều chép chép miệng, nhìn mắt Dương Tiễn ngực, lại ngắm mắt Dương Tiễn hai chân. Dương Tiễn tức khắc có điểm lo sợ bất an lên. Tình huống như thế nào? Đi, ăn trước bàn lại. Huyền đều giơ tay giữ chặt Dương Tiễn cánh tay, túm hắn hướng kia chỗ bọn họ muốn đi đại thành rơi đi. Huyền đều trở tay đối hai người nhẹ nhàng một chút, liền như vậy quang minh chính đại dừng ở đại thành bên trong, lui tới phàm nhân như là không thấy được bọn họ giống nhau, đối bọn họ làm như không thấy. Như vậy bản lĩnh, Dương Tiễn thật sự là lần đầu tiên gian, rõ ràng không có nửa điểm thủ thuật che mắt, hai cái hạc trong bầy gà người, lại một chút không có nửa điểm tồn tại cảm. Đại Huyền đều rượu đủ cơm no, ngậm căn tâm xỉa răng nằm liệt ngồi ở giường nệm bên trong, mới đối Dương Tiễn hơi hơi mỉm cười. Ta nghe người ta nói, ngươi tựa hồ ở tìm Định Hải Thần Châu không có xuất thế kia 112 viên. Dương Tiễn tức khắc tinh thần tỉnh táo. Huyền đều, ngươi ta làm bút mua bán, như thế nào? Chương 508, vạn năm chi ước, thủ vệ việc. Mua bán. Này hai chữ ở Huyền đều trong miệng toát ra tới khi, Dương Tiễn bản thân là cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy, trước mắt nằm liệt ngồi vị này đại năng, kia xem như đạo môn thánh nhân dưới người mạnh nhất chi nhất, cường đến mau chính mình đi khai sáng tu đạo chi lộ, đó là kiểu gì đạo hạnh. Làm loại này đại năng đều kiêng kỵ, còn muốn hảo thương hảo lượng cùng chính mình nói sự. Dương Tiễn quyết đoán từ chối, sư bá nói đùa, phàm là có việc, sư bá cứ việc phân phó chính là, nếu sư điệt có thể làm được, tự không dám không đáp ứng. Dương Tiễn quyết định lấy lui vì tiến, mặt ngoài tươi cười nhiệt tình, kỳ thật phòng thủ tích thủy bất lậu. Huyền đều một bộ sớm biết như thế biểu tình, hắc hắc cười hai tiếng, việc này cần chính ngươi nguyện ý, ta bức ngươi lại là không thể. Dương Tiễn, sư điệt nột. Ngươi thật sự không nghĩ làm 36 viên Định Hải Thần Châu tập thể. Này có khả năng là không có lưu lạc thánh nhân tay một bộ bẩm sinh trí bảo. Nếu ngươi đến này hộ thân, tự thân bản lĩnh lại như vậy mạnh mẽ, tấm tắc, nam hồ tùy tâm rủ, hỗn độn nhậm ngao du à. Này! Lời này giống như ở đâu nghe qua giống nhau. Dương Tiễn mặt ngoài làm ra một bộ ý động bộ dáng, kỳ thật trong lòng một trận cười lạnh. Liên lời nói đều cùng sư phụ từng nói qua không sai biệt lắm, rất có khả năng. Đây là Huyền đều cùng sư phụ liên thủ ở hố hắn. Cũng không thể nói hố hắn, phương diện này nếu thực sự có sư phụ bóng dáng, kia tất nhiên cũng là vì hắn suy nghĩ chuyện tốt. Dương Tiễn nói, sư bá theo như lời mua bán đến tột cùng ra sao sự. Huyền đều tức khắc vui vẻ cười. Ngươi muốn tìm Định Hải Thần Châu, nói vậy lúc trước cũng hỏi qua sư phụ ngươi Định Hải Thần Châu theo hầu, biết được hỗn độn bên trong có tòa Huyền Đô thành việc, đúng hay không? Dương Tiễn thành thành thật thật gật gật đầu, sư phụ từng nhắc tới quá vài lần. Ta biết cũng không tính nhiều. Biết đến liền hảo, tỉnh ta một chút miệng lưỡi chi lao Huyền đều tựa hồ có chút mệt mỏi, nằm nghiêng xuống dưới, còn dỗi cái lười eo, tựa hồ lập tức liền phải tại đây ngủ say qua đi. Liền nghe Huyền đều nói, vậy ngươi cũng nên đã biết, ta này Huyền đều đạo hào đó là bởi vậy mà đến, mà nay ta vẫn như cũ vẫn là thủ vệ Huyền Đô thành người. Nói thật, Huyền Đô thành trung tuy có tất cả bí ẩn, ngươi sư bá ta hiện giờ cũng hiểu biết thất thất bát bát, kia Định Hải Thần Châu, thật là có điểm mặt mày. Thật sự Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, tức khắc có loại đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công cảm giác. Huyền đều hơi hơi mỉm cười, nhưng chúng ta không thân chẳng quen, phân thuộc hai giáo, ta vì sao phải đem như vậy chân quý manh mối giao cho ngươi. Một chậu nước lạnh vào đầu bắt xuống dưới, Dương Tiễn trong lòng tiểu ngọn lửa tức khắc bị dập tắt. Dương Tiễn uống khẩu rượu, cắn răng một cái, nhìn Huyền đều, nói một câu, sư bá muốn ta làm chuyện gì. Ta tuy không thể trực tiếp một ngụm đáp ứng, nhưng không bằng sư bá nói cho ta nghe. Ta nếu có thể làm được, định toàn lực ứng phó. Huyền đều cười càng sáng lạ chút. Dương Tiễn tổng cảm thấy chính mình như là đi bước một bước vào một cái tỉ mỉ bố trí tốt bấy dập, cố tình bấy dập chung ngồi lại là hắn vô pháp kháng cự. Này bút mua bán đối với ngươi mà nói thực có lời, ta trợ ngươi bắt được dư lại 12 viên Định Hải Thần Châu, ngươi đem chọn bộ Định Hải Thần Châu cất chứa mình thân thả hoàn toàn luyện hóa lúc sau, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần thay ta khán hộ Huyền Đô Thành vạn năm, này mua bán liền tính làm thành. Khán hộ Huyền Đô Thành vạn năm. Dương Tiễn sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới Huyền Đều thế nhưng sẽ đưa ra loại này điều kiện. Huyền Đều rèn sắt khi còn nóng, ở bên hướng dẫn từng bước. Huyền Đô Thành chính là một cái hảo địa phương, hỗn độn bên trong chẳng sợ có vô số di tích, Huyền Đô Thành cũng là nhất thanh danh truyền xa bảo khố. Nơi này từng khai quật quá đông đảo pháp bảo, xích tinh tử âm dương kính đó là ở Huyền Đều bên trong đến tới, nhưng âm dương kính xuất thế khi tự thân đã hỏng, uy năng không kịp nó ứng có một thành. Bất quá Huyền Đều này số nguyên sẽ đến cũng không có gì đại sự phát sinh, rất nhiều không cho người ngoài thăm hỏi nơi, đã bị thánh nhân lão gia thiết hạ cấm chế, những cái đó dị tộc cũng đã số nguyên sẽ không có tới phạm, phỏng chừng là đều tuyệt chủng. Người chỉ cần đâu, lấy cái đệm hương bù, ôm mấy quyển hồng hoang ra đời phía trước liền truyền lưu sách cổ, Huyền Đô Thành Trung có rất nhiều này ngoạn ý, sau đó ngồi ở kia túi đầu nghiên cứu, nói không chừng chờ ngươi hoàn hồn, một vạn năm, ai hát. Liền như vậy đi qua. Sư bá. Sư bá. Dương Tiễn chạy nhanh ngăn lại lời nói thao thao bất tuyệt Huyền Đều đại pháp sư, người sau đối Dương Tiễn nhướng mày, nằm ở kia dáng người, nhiều ít có điểm. Tiểu yêu nhiêu. Như thế nào? Có đáp ứng hay không? Cái này, sư bá còn xin cho ta lo lắng nhiều chút thời gian. Dương Tiễn thở dài, việc này loại sư bá dịu dắt chiếu cố, ta vốn không nên cự tuyệt, chỉ là trong nhà thượng có mẫu muội thê, trong lòng có chút vướng bận. Như vậy cũng tốt làm, ta xem ngươi tu hành tam sinh bích lạc quyết, liền bất truyền ngươi tâm thần hóa phân đại pháp Huyền Đều xua xua tay, ngươi lưu cụ đồng tâm hóa thân ở hồng hoang, chân thân tiến đến bảo hộ Huyền Đô Thành đó là. Ngươi nhìn ta, thân thể này đó là ta thiện thi, chỉ là bị ta hủy diệt thiện thi tự thân nhập tưởng, cùng ta bản thể đồng tâm cùng nhập thôi. Dương Tiễn tức khắc sửng sốt, trong lòng nhiều ít có điểm thất bại. Trước mắt cái này đại sư bá, thế nhưng chỉ là thiện thi. Một khối từ bản thân chém ra tới thiện thi, thế nhưng liền có vững vàng thắng qua Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu liên thủ thực lực. Dương Tiễn trong lòng nguyên bản đối Huyền Đều đã thập phần kính ngưỡng, hiện giờ lại không thể không lại xem trọng Huyền Đều vài phần. Chắc không được Huyền Đều đại pháp sư dám luôn miệng nói sáng tạo tân tu hành chi lộ, người pháp lực thần thông bãi tại đây, khai sáng tân lộ tuyệt phi không có khả năng. Tuy theo, Dương Tiễn lại nghĩ tới một chuyện, liên quan đến thánh nhân chi vị. Sư phụ nói qua, này phiến hồng hoang thiên địa, nhiều nhất chỉ có thể có 9 vị thánh nhân, 6 thánh thêm đạo tổ chiếm cứ 7 vị trí, dư lại 2 cái vị trí chung, thứ 8 thánh tựa hồ đã định ra. Thứ 8 vị thánh nhân, 8 phần chính là vị kia thần bí đến cùng sợi tóc Thiên Viêm Đường. Ngọc đỉnh chân nhân ở viễn cổ khi từng mỗi ngày Viêm Đường dùng hỗn độn chôn xé trời mà đến, lấy thánh nhân chi uy đánh cho bị thương tổ long cùng thủy phượng. Thứ 9 thánh nhân vị, đó là sư phụ cùng với đông đảo đại năng tu sĩ khổ cầu đạo quả. Sư phụ Ngọc đỉnh vì thế đánh sâu vào thánh nhân cảnh mấy mươi lần, suýt nữa thân vẫn mấy mươi lần, không thể không từ bỏ, gần đây càng đem thành thánh hy vọng áp tới rồi hắn Dương Tiễn trên người. Mà trước mắt vị này Huyền Đều, không thể nghi ngờ là Dương Tiễn chứng kiến quá, nhất tiếp cận Trạm Tam Thi thành tiểu hỗn nguyên đại tu giả. Sau này, chính mình nếu muốn đi truy tìm thành thánh chi cơ, liền phải cùng như vậy nhân vật quyết tranh hơn thua. Một con bàn tay to ở trước mắt lúc gần lúc hiện, Dương Tiễn vội vàng hoàn hồn, đối Huyền Đều sư bá xấu hổ cười cười. Người tuổi không lớn, tưởng sự nhưng thật ra không nhỏ, còn thất thần thế nhưng Huyền Đều cười trêu cho câu, như thế nào, này mua bán ngươi đáp ứng không đáp ứng. Vạn năm, chỉ là vạn năm, nháy mắt vội vàng mà qua. Ngươi ở Huyền Đô Thành khẳng định rất có thu hoạch, cũng coi như cho ngươi một cái hoàn mỹ thời cơ đi lắng động lại tự thân. Lắng động lại tự thân. Dương Tiễn nghe nói này bốn chữ, đã là tim đập thình thịch. Mà Huyền Đều lại nói, hơn nữa, trừ bỏ Huyền Đô Thành nội bà bối, ngươi có thể đoạt được kỳ thật càng nhiều. Ngươi là thủ vệ người, Huyền Đô Thành chỉ có một cửa ra vào, phàm là lại muốn đi vào Huyền Đô Thành siêu tầm bảo vật đại năng tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều phải có gõ cửa gạch. Giống cái gì thiên địa linh căn, linh đan diệu dược, Huyền công thần thông, bẩm sinh linh bảo Huyền Đều khẽ thở dài thanh, nói câu không cao minh nói, hiện tại nhà của ta đế, mấy có thể so nghĩ vài vị tương đối nghèo khổ thánh nhân lao ra. Dương Tiễn cười nói, như vậy chuyện tốt, vì sao sẽ rơi xuống ta trên đầu? Còn không phải sư bá ta xem người thuận mắt. Huyền Đều lại đối Dương Tiễn nhướng mày, Dương Tiễn có điểm dở khóc dở cười. Mau bị bẻ cong tiết tấu. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, sư bá nếu là không thể thuyết minh vì sao tuyển ta đi thủ Huyền Đô Thành. Việc này ta thật sự không dám đáp ứng. Huyền Đô Thành chính là đạo môn trọng địa, nếu có cái gì sơ suất, sư điệt muôn lần chết khó có thể đền tội. Huyền Đều nâng gương mặt nhìn Dương Tiễn một trận, rồi sau đó nhún nhún vai. Hành đi, ta đây nói cho ngươi này trong đó căn do, liền biết ngươi không hảo lừa gạt. Thứ nhất, là tiểu tử ngươi chiến lược xuất chúng, tâm nhãn cũng đủ nhiều. Huyền Đô Thành đều không phải là chỉ là có đạo môn cho phép người tiến vào, cũng có một ít ý đồ bằng bản lĩnh xông vào ra hỏa, những người này thường xuyên vây quanh đi lên, khiến cho ta cũng là sức đầu mẹ chán, đánh giết không ít, cũng đánh lui không ít, tuy rằng mấy năm nay xâm nhập giả dần dần thiếu, nhưng vẫn là yêu cầu một cái có cũng đủ bản lĩnh người trấn thủ huyền đều. Này thứ hai, cùng trên người của ngươi kia phiến thiết bài có quan hệ, nói vậy ngươi đã biết được, phong thần kiếp nạn chỉ là đạo môn cùng thiên đình liên thủ bị quân cơ duyên, lấy ứng đôi lúc sau không biết khi nào sẽ có một lần lớn hơn nữa kiếp nạn. Dương Tiễn cơ hồ buột miệng thốt ra, chết mà sống lại. Ngươi quả nhiên biết huyền đều vui vẻ cười, này kiếp nạn, ta đánh giá, gần một vạn năm sợ là sẽ không phát sinh, nhưng cũng liền ở một hai vạn năm chi gian. Ngươi là thứ 9 người, xem như chỉ có thành thánh chi cơ duyên, ta tự nhiên phải vì hồng hoang suy nghĩ, đem này phân chỗ tốt cho ngươi. Dương Tiễn tức khắc im lặng, vốn định này liền gật đầu đáp ứng, lại không nghĩ huyền đều đại pháp sư nổi lên hứng thú nói chuyện, ở kia tiếp tục đĩnh đạc mà nói. Huyền đều đại pháp sư ngôn nói, huyền đô thành lúc ban đầu lai lịch, theo ta phỏng đoán, đều không phải là thái cực giới, mà hẳn là sớm hơn thái tổ giới. Huyền đô thành nhất trung tâm có mấy chỗ cấm địa, mà kia mấy chỗ cấm địa trận pháp lúc này thượng vô pháp phá giải, tuyệt phi thái cực thời kỳ sản vật. Thái cực thời đại kỳ thật cùng chúng ta hồng hoang kém không lớn, chỉ là nói tắc càng quảng, càng toàn một ít thôi. Nhưng thái tổ giới cùng chúng ta hồng hoang thời đại có thái cực giới phay đứt gãy, từ thái tổ đến thái cực. Càng có lối đi nhỏ tắc kịch biến, này ở huyền đô thành trung nhưng cảm giác được rõ ràng. Bẩm sinh năm quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng vì Dương Tiễn giảng thuật hồng hoang bí ẩn, lúc này ở huyền đều trong miệng nghe được, ngược lại càng tường tận, càng đơn giản dễ hiểu. Thậm chí có mấy nháy mắt, Dương Tiễn cảm giác nằm ở chính mình trước mặt đều không phải là một cái đại năng tu sĩ, mà là một vị chuyên môn nghiên cứu bẩm sinh năm quá lịch sử hồng hoang học giả. Cảm giác này tương đương kỳ diệu, làm Dương Tiễn không tự giác say mê trong đó, cẩn thận nghe huyền đều đại pháp sư dạy bảo. Chờ huyền đều đại pháp sư phát giác chính mình nói quá nhiều, con ngượng ngùng cười dừng lại câu chuyện khi, Dương Tiễn ở bên đứng dậy làm cái đạo ấp. Đây là cảm kích huyền đều ngôn nói này đó bí ẩn. Rồi sau đó, Dương Tiễn nghiêm mặt nói câu, trưởng bối ban, không dám từ, việc này sư điệt cả gan đồng ý chỉ là sư bá, ta cần ở phong thần lúc sau lại nhích người đi trước huyền đô thành. Đây là tự nhiên, phong thần việc này càng quan trọng chút huyền đều nghiêm mặt nói, ngươi đối đại phong thần, hẳn là từ lâu dài suy xét. Tận lực tuyển chút cao thủ nhập phong thần bảng chung. Như thế, đại chết mà sống lại chi kiếp nạn buông xuống, thiên đạo chi lực liền có thể thêm vào càng nhiều cao thủ, chúng ta thắng mặt cũng sẽ lớn hơn một chút. Dương Tiễn trước đây liền nghĩ tới như vậy khả năng tính, lúc này nghe huyền đều ngôn ngữ, tức khắc gật đầu. Cùng hắn suy nghĩ đại khái không có gì khác biệt. Đa tạ sư ba đánh thức. Sao, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, huyền đều dứt khoát thay đổi cái tư thế, gối hai tay nằm ở kia, nếu ngươi tìm không được kia 12 viên hạt châu. Bản lĩnh không đạt được thủ vệ giả ngại cửa, việc này cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước một hồi. Dương Tiễn thật mạnh gật đầu, sư điệt minh bạch. Hành, này mua bán xem như làm thành, huyền đều xua xua tay, đi thôi, trở về vội ngươi chính sự, kia ân hồng đã chết, ngươi cũng đi an ủi vài câu xích tính tử. Này tiểu lão đầu, cũng là quá thật thành chút. Dương Tiễn đứng dậy cáo tử, mới vừa đi ra này chỗ nhà gian, huyền đều thanh âm ở phía sau đuổi theo lại đây. Sư điệt nhiều lưu điểm vàng bạc cấp này đó phàm nhân, làm cho bọn họ đưa 10 ngày thực rượu, sáng trưa chiều các một đốn, mỗi lần 30 cái đồ ăn là đủ rồi. Nhưng không thể có trọng dạng Nga. Dưới chân vừa chợt, đường đường nhị lang chân quân thiếu chút nữa liền một đầu từ này thế gian thang lầu thượng tài đi xuống. Chương 509, đem kích lữ nhạc. Huyền Đô Thành, Huyền Đều Sư, Định Hải Thần Châu, bẩm sinh năm quá. Dương Tiễn dọc theo đường đi đều ở suy tư này đó, không tự giác trong lòng một mảnh phiền loạn. Đầu ầm ầm vang lên, như là muốn tạc rất giống nhau. Thôi, trước mắt đạo môn đại kiếp nạn, đem lần này kiếp nạn vượt qua đi lại nói này đó lời phía sau. Dương Tiễn chạy về Chu Doanh khi, Xích Tinh Tử đã cùng Từ Hàng đạo nhân cùng rời đi, chỉ có Hoàng Long chân nhân ở trong quân doanh hơi làm lưu lại, cùng Dương Tiễn vài vị sư đệ ở chủ trướng trung đẳng Dương Tiễn trở về. Đại sư huynh. Sư huynh. Dương Tiễn nhập sổ chung, chúng sư đệ đứng dậy đón chào, Dương Tiễn tắc đôi Hoàng Long đạo nhân làm đạo ấp hành lễ. Tam sư bá, nhị sư bá như thế nào? Còn có thể như thế nào? Đạo tâm có tổn hại, hồi quá Hoa Sơn bế quan Hoàng Long lắc đầu thở dài, oán giận một câu, đều nói thu đệ tử, thu đệ tử, thu đệ tử lại có thể như thế nào? Kết quả là còn không phải cấp chính mình tìm tội chịu. Ai, vẫn là ta này người cô đơn an ổn a. Dương Tiễn cười nói, tam sư bá nói có lý. Một bên Na Cha có điểm không phục phản bác một câu, ân hồng là ân hồng, chúng ta là chúng ta nhưng đều là tôn sư trọng đạo hạt giống tốt. Bên cạnh mấy người đồng thời cười khẽ, Na Cha một bức thần khí bộ dáng, như là chính mình đánh thắng trận giống nhau. Hoàng Long xua xua tay, việc này không đề cập tới cũng thế, làm thiên hạ tu sĩ nhìn chúng ta xiển giáo chê cười, ta tại đây chờ ngươi, là có một chuyện phải nhắc nhở cùng ngươi. Sư bá thỉnh giảng. Lần này ân hồng việc, tựa hồ cùng bội phản bổn giáo thân công báo thoát không được can hệ. Hoàng Long trầm giọng nói, này thân công báo cùng ta cũng coi như quen biết, này tâm pha đại, này nói thâm hậu, năm xưa Ngọc Hư cung tiên đạo luận, hắn luôn có kinh người chi ngữ, lại nhưng lệnh người ghé mắt suy nghĩ sâu xa. Lúc trước hắn nhân phong thần bảng truyền cho Khương Thượng việc, dưới sự tức giận ly Ngọc Hư cung, sửa đầu kim ngao đảo mà đi, từ đây liền cùng chúng ta xiển giáo là địch, càng là dùng một yêu tộc nữ tử tính kê Khương Thượng, làm Khương Thượng nhường ra chấp trưởng phong thần chi vị. Dương Tiễn đáy lòng co giật một chút, việc này nhưng thật ra hắn giá họa cho thân công báo, thánh nhân lão gia cùng Quảng Thành tử sư bá hẳn là biết được, Hoàng Long sư bá nhưng thật ra không biết tình hình thực tế. Hoàng Long tiếp tục nói, lúc trước kia thập thiên quân, Triệu Công Minh, theo ta được biết cũng là thần công báo trợ nghe trọng nói động, nhập Nam Châu cùng chúng ta khó xử. Còn có kia thổ hành tôn, ân hồng, đó là này thân công báo cấp nói phản. Dương Tiễn chấn định tự nhiên, Na Cha mấy người nhưng thật ra rất là kinh ngạc. Này thân công báo như vậy đại năng lực. Chúng ta gặp được cường địch, sao đều cùng hắn có quan hệ đâu. Chính là nói như thế Hoàng Long đạo nhân gật gật đầu, kém chút đã quên, còn có Lữ Nhạc người này, cũng là bị thân công báo thỉnh rời núi, cùng các ngươi khó xử à. Dương Tiễn ở bên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, sư bá nhưng có đối phó này thân công báo biện pháp. Gia hỏa này tu vi không yếu, nhưng làm người quá mức cẩn thận, nổi bật hơi có không đối liền sẽ tự hành khai lưu, hắn ngồi xuống hắc báo nhìn như bình thường. Kỳ thật vì hồng hoang dị chủng, nhưng thuận gió nạp vân, rất là lợi hại. Hoàng Long chấn chấn ống tay áo, ta tuy đối thân công báo không có gì biện pháp, nhưng đối Lữ Nhạc, có một kế lưu với sư điệt. Dương Tiễn tinh thần tức khắc chấn động, sư bá mau giảng. Lữ Nhạc người này, âm ngoan độc ác lại tự phụ dị thường, số nguyên sẽ trước từng ở 3.000 thế giới hành tẩu, còn từng dùng ôn dịch diệt sát một chỗ thế giới vô biên gần nửa sinh linh, bởi vậy liền nơi nơi tuyên bố, nói hắn là tiệt giáo thánh nhân lão gia dưới đệ nhất tiên. Hoàng Long đạo nhân lời nói vừa ra, Dương Tiễn không khỏi cười thanh, Na Cha cũng là nhếch miệng cười cái không ngừng. Lôi Chấn Tử lại hỏi, hắn pháp lực so với kia Kim Linh Thánh Mẫu, đa bảo đạo nhân chi lưu còn cường sao? Hắn không tu chính đạo, như thế nào có thể cùng nhiều bảo sư huynh so sánh với? Hoàng Long đạo nhân cười nói câu, đối Lữ Nhạc người này có chút coi thường mắt, này Lữ Nhạc, kỳ thật nhất chịu không nổi kích tướng, sư điệt chỉ cần ở hắn diện mạo cùng loại ôn dịch thần thông thượng vào tay, tự nhưng làm hắn tam thi thần loạn nhảy. Không có một tấc vông. Dương Tiễn tức khắc gật đầu, đa tạ sư bá chỉ điểm, ta này liền cân nhắc đối sách. Như thế, ta cũng cáo từ. Hoàng Long đạo nhân cười đứng lên, ánh mắt đảo qua, khẽ thở dài thanh. Này trướng trung đệ tử, đều là không tồi lương tài, đáng tiếc, không một cái là hắn đệ tử. Ta đưa sư bá Dương Tiễn ở bên làm cái thỉnh thủ thế, Hoàng Long đạo nhân chắp tay sau lưng đi ra doanh trướng, phi thiên dựng lên phía trước, còn không yên tâm dặn dò Dương Tiễn vài câu. Đối phó Lữ Nhạc, chớ có đại ý. Cần phải ngươi tự mình ra tay, tất cho hắn lôi đỉnh một kích. Dương Tiễn khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, chắp tay đưa tiễn, Hoàng Long đạo nhân thừa vân dựng lên, chỉ một thoáng liền biến mất vô tung vô ảnh. Quân doanh bên trong các tướng sĩ, đối loại này hình ảnh đã thấy nhiều không trách, hiện tại cho dù có mấy trăm cái tiên nhân từ trên trời giáng xuống, bọn họ cũng sẽ chấn định chi nếu đằng ra cũng đủ đại địa phương. Ở hồng hoang như vậy thời đại đương phàm nhân, cũng cần cường đại nội tâm mới có thể thủ vững bản tâm. Na Cha, đi thỉnh Thiên Ngọc tướng quân. Võ Thành Vương cùng phụ thân ngươi tới trướng trung nghị sự. Hảo Na Cha khiêng hỏa tiêm thương chạy chậm rời đi, Dương Tiễn ngồi trở lại chủ vị, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một trận, trận mắt nhìn Lôi Chấn Tử, hỏi câu, thương thế khôi phục như thế nào? Không có gì trở ngại, lao sư huynh nhớ mong. Lôi Chấn Tử kéo ra trước ngực quần áo, đừng nhìn hắn tướng mạo có điểm doa người, nhưng làn da rất là non mịn. Trước ngực chỉ có mấy chỗ nhợt nhạt thanh ngân, âm dương kính lưu lại thương thế đã khỏi hẳn. Kia âm dương kính hảo sinh lợi hại một cha nhìn chân biên ngô câu song kiếm, tức khắc có điểm tiểu buồn bực. Dương Tiễn cười nói, kia mặt âm dương kính nguyên bản lợi hại hơn một ít, ở xích tinh tử sư bá trong tay mới là chân chính đỉnh cấp bẩm sinh linh bảo, này uy năng xa không phải ân hồng khả thi trưng bày. Kim cha ở bên hỏi, đại sư huynh, ta gần đây cũng ở suy tư vấn đề này, câu kia thần thông không kịp pháp bảo, đến tột cùng hay không là thật. Thần thông không kịp pháp bảo. Lời này có vài phần đạo lý. Nhưng cũng không thể toàn tin Dương Tiễn cười nói, nếu bình thường tu sĩ, đâu ra như vậy nhiều lợi hại bà bối. Nếu cùng người đấu pháp, chỉ có thể dựa vào tự thân thần thông, cố sẽ cảm khái thần thông không kịp pháp bảo như vậy ngôn ngữ. Một bên Lôi Chấn Tử cũng cười nói, Kim Cha sư huynh, lời này cũng hẳn là phân cái gì thần thông, cái gì pháp bảo, ngươi giống đại sư huynh như vậy, có huyền công, 72 biến, như vậy pháp bảo có thể so sánh. Sắc thật như thế, Kim Cha cười gật đầu, thần thông, pháp bảo, tu sĩ vì này đó đánh vỡ đầu, lại thường thường quên mất này đó chỉ là hộ đạo dựa vào. Dương Tiễn nói, lời này nói không tồi, vài vị sư đệ cũng không cần trượng bảo cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lúc này lấy vững chắc căn cơ, tìm hiểu đại đạo vì buồn. Vài vị sư đệ đồng thời chắp tay nhận lời, cảm tạ đại sư huynh chỉ điểm, vài đạo thân ảnh trước sau vào trường trung, nên tới đều đã tụ tại nơi đây. Dương Tiễn phất tay, dùng huyền khí đem chủ trướng bao vây, một hồi nhằm vào Lữ Nhạc bao vây tiếu trừ chiến, lúc này đã xốc lên màn tre. Thanh Long Quan, Tổng Binh Phủ, liên tiếp tổn thất Mã Nguyên, Ân Hồng hai viên đại tướng, thương quân nhưng xem như tình cảnh bí thảm. Đối với Thanh Long Quan bộ phận binh giáp mà nói, bọn họ tựa hồ đã thói quen như vậy tình hình, chủ tướng thay đổi lại đổi, binh giáp lại vẫn như cũ vẫn là những cái đó. Cũng may mắn, Dương Tiễn lúc trước vì suy yếu 5 quan binh lực, đối số 10 vạn thương quân đao hạ sát thủ, bằng không lúc này Thanh Long Quan sợ là đã bị hưu quảng không khí bao phủ, sĩ khí sẽ hạ thấp thấp nhất điểm. Lữ Nhạc vẫn như cũ không có hiện thân, lúc này tổng binh trong phủ, cũng chỉ có thân công báo cùng Trịnh Luân, ở một bên an ủi lo lắng sốt ruột Tô Hộ. Này trượng nên như thế nào đánh? Thân công còn thỉnh giáo ta Tô Hộ thở dài, Mã Nguyên tướng quân, nhị điện hạ, đó là như vậy chết trận địch thủ, ta nên như thế nào đối bệ hạ công đạo, lại có gì bộ mặt lại hồi chiều ca thành. Thắng bại việc, biến số thật sự quá nhiều, thân công báo cũng là cái buồn bã thở dài, hôm nay chi cục, lại là ta chậm trễ nhị điện hạ. Nếu ta lúc ấy nhiều kiên trì một phen, làm nhị điện hạ có thể đi trước chiều ca trong thành gặp mặt đại vương, cũng không đến mức có hôm nay như vậy cục diện. Trịnh Luân vội nói, thân công không cần tự trách, đều là những cái đó phương ngoại tu sĩ không thông nhân tình, không rõ lễ nhạc, làm hại với điện hạ, cùng thân công gì quan. Một bên Tô Hậu nghe nói lời này, chòm râu che giấu khỏe miệng nhẹ nhàng run vài cái, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ chấn định tự nhiên, không dao động. Thân công báo đột nhiên đang ngồi ghế đứng lên, nhìn về phía tây. Trịnh Luân vội hỏi, thân công, sao được? Dương Tiễn vì sao liền như vậy rời đi? Thân công báo thấp giọng lẩm bẩm câu, là giác họa lớn đã trừ, vẫn là Tây Kỳ sinh xong việc. Thân công báo cúi đầu bấm đốt ngón tay, lại là có chút sở không được đầu óc. Dương Tiễn rời đi Chu Doanh, Chu Quân uy hiếp tức khắc đại đại rơi chậm lại, chỉ dựa vào Na Cha đám người, sợ là khó có thể đánh hạ Thanh Long Quan. Thân công báo đem việc này giảng cùng Trịnh Luân, Tô Hậu nghe, hai người đồng thời như chút được gánh nặng, rồi sau đó, thân công báo làm Tô Hậu án binh bất động, luôn nói chính mình đi tìm hiểu một phen tin tức, cũng liền cưới hát báo, lặng lẽ đi Chu Đô Thành. Gần nửa ngày sau, thân công báo trở về Thanh Long Quan, đi một chỗ nhà cửa bên trong, thấy một người mê đầu mông thân tu sĩ, tự nhiên chính là kia Lữ Nhạc. Dương Tiễn trở về Chu Đô Thành. Lữ Nhạc thanh âm bên trong mang theo một chút nghi hoặc cùng tức giận. Hắn ở Thanh Long Quan Trung, kia Dương Tiễn thế nhưng trực tiếp ly Chu Quốc biên giới trở về Đô Thành, nói rõ là đối hắn khinh mạn cùng làm lơ. Thân công báo suy tư một chút, con lúc này thượng không thể kết luận Dương Tiễn là chân thân trở về Tây Kỳ, hắn này ra siếc, lần trước liền làm ngươi ta ăn lỗ nặng. Thân đạo huynh ở hắn phủ trạch nhìn thấy cái gì? Nga, nhìn đến hắn đang ở giáo một người thiếu nữ tu hành, kia tựa hồ là hắn đồ đệ, tên gọi làm Từ Hà. Hừ. Lữ Nhạc tức khắc rất là không mau. Hắn Lữ Nhạc tại nơi đây, khoảnh khắc là có thể cướp đi trăm vạn Chu quân tánh mạng, này Dương Tiễn thế nhưng hoàn toàn mặc kệ, còn trở về giáo đồ đệ. Thân công báo nói, chúng ta trước quan sát một hai ngày, không cần sốt ruột. Hắn bên này vừa dứt lời, chợt nghe ngoài thành một tiếng khẽ quát, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đồng thời xuất hiện ở Thanh Long Quan trước, quan sát này chỗ hùng quan. Na Cha cười to hai tiếng, trong thành tướng sĩ nghe. Sau đó đạo gia ta liền phải tìm các ngươi gia chủ đem đen đuổi, làm hắn rửa sạch sẽ cổ chờ. Lôi Chấn Tử hô, Trịnh Luân, ngươi làm người giáo đệ tử, dùng cái gì không biết số trời, nghịch thiên mà đi, còn không mau mau tới đầu. Nếu sau đó việc binh đao gặp nhau, ngươi sợ là muốn nhập kia phong thần bảng bên trong. Hôm nay chỉ là cho các ngươi một chút cảnh cáo. Na Cha hừ một tiếng, ta biết có vị thân công báo sư thúc quỷ kế đa đoan, rất là lợi hại, bất quá chúng ta cũng không mang theo sợ các ngươi, đại sư huynh của ta vừa ra tay, à, ha ha ha. Lôi Chấn Tử đối Na Cha nháy mắt ra dấu, nhắc nhở hắn tốt quá hóa lốt, Na Cha tức khắc câm miệng, hai người nên ngang bay một vòng, mới vừa rồi trở về Chu Doanh. Kia chỗ hẻo lánh trong sân, thân công báo nhíu mày trầm tư, mà một bên Lữ Nhạc cái hầm kia cái hố hoa khuôn mặt thượng tràn đầy sắc mặt giận dữ. Bang, trong tay hắn tiên bảo chén trà tức khắc hóa thành bột phấn. Chương 510, giải ưu rượu, rượu giải ưu, khoan nói tâm người sầu. Sư phụ, rốt cuộc cái gì là nói nha? vấn đề này. Đương ngươi tự hành đi tìm kiếm, mỗi cái tu sĩ trong mắt chứng kiến nói, đều cùng người khác bất đồng. Kia sư phụ, tu đạo người chỉ là vì tranh đoạt bảo vật mới có thể cùng người khác đấu pháp sao? Cũng đều không phải là chỉ là tranh đoạt bảo vật, nói tác tương đối, tự thân tu đạo phương pháp tương hướng, hoặc là lý niệm bất đồng, có cũ thù hận, đều sẽ đao kiếm tương hướng. Sân văng sân, khúc thủy lưu thương. Dương Tiễn hình thái bờ bãi, ngồi ở nước chảy bên, nhìn chăm chú vào chân trời lười nhác đám mây. Bên cạnh hắn, thân hình nhỏ yếu thiếu nữ đoan trang ngồi quỳ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, ở kia cẩn thận nghe sư phụ giảng giải chính mình không rõ chi đạo. Tuy rằng không biết sư phụ vì sao đột nhiên trở về chỉ điểm chính mình tu hành, Tử Hà vẫn như cũ trong lòng các loại hoan hô nhảy nhót, thực nghiêm túc nghe Dương Tiễn theo như lời đôi câu vài lời, quan sát đến sư phụ mỗi tiếng nói cử động. Một bên, Ngao Tâm Kha kéo Lãng Hoa chậm rãi mà đến, vì Dương Tiễn đổi rượu ngon thủy món ngon, nhẹ giọng thăm hỏi vài câu Tử Hà tu hành như thế nào, liền lại nhanh nhẹn mà đi, không quấy rầy này đối khó gặp mặt sư đồ. Dương Tiễn hôm nay hiển nhiên tâm tình không tồi, làm cho đồ đệ mặt cũng cùng phu nhân nghe vậy lời nói nhỏ nhẹ vài câu, làm một bên căn bản không rõ như thế nào tình yêu nam nữ Tử Hà cũng là mặt đẹp ửng hồng. Đại Dương Tiễn vì Tử Hà giảng giải hai thiên đạo kinh, Tử Hà có chút mơ màng sắp ngủ, sắc trời cũng đem vãn. Hôm nay liền đến này đi, Dương Tiễn ôn thanh nói câu, lại nghĩ làm sư phụ hẳn là uy nghiêm một ít, thẳng thắn sống lưng, đem ngươi hôm nay sở nghe chi kinh văn, trở về viết chính tả ba lần, ngày mai vi sư muốn hỏi ngươi trong đó nội dung quan trọng. Tử Hà chạy nhanh gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên định. Về đi, sư phụ cũng đi tìm ngươi sư nương đi lâu, Dương Tiễn vui đùa nói câu, tay vịn đầu gối liền phải đứng lên. Tử Hà vội vàng đứng dậy, tua làn váy nhẹ nhàng phiêu đãng, vội vàng nâng nhà mình lao sư phụ. Thần sắc rất là cung kính, nhưng biểu tình có chút muốn nói lại thôi. Dương Tiễn cười nói, có cái gì muốn hỏi hỏi đó là, sư phụ có từng đánh chửi quá ngươi? Ai, Tử Hà nhỏ giọng ứng câu, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ta nghe sư nương nói lên, có một vị ân hồng sư thúc tựa hồ làm chuyện sai lầm, đó là như thế nào giống nhau sự? Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, ý bảo Tử Hà đi theo bên cạnh, ở hậu viện hành lang gấp khúc trung nhẹ nhàng bước chậm. Ân hồng nguyên vì nhà Ân nhị thái tử. Cùng này huynh bị đát kỷ cùng gian thần phí trọng vưu hồn sở hãm hại, bị thương quân đế tân hạ diệt sát mệnh lệnh, hổ độc không thực tử a, này đế tân đương không hổ bạo ngược hai chữ. Tử Hà lặng lặng nghe, nghe Dương Tiễn đem ân hồng chuyện cũ chậm rãi nói đến, thầy cho hai người liền ở Dương phủ hậu viện bước chậm, trong phủ tiên tử, tuần tra thủ vệ thấy, đều sôi nổi thối lui, không dám quấy rầy đôi thầy trò này hứng thú nói chuyện. Nay phủ trạch rất là rộng lớn, bước chậm mà đi, một hai cái canh giờ cũng nhìn không tới trọng dạng chi cảnh. Chờ Dương Tiễn nói đến ân hồng rước lấy huyền đều hiện thân, tam thanh thánh nhân bên trong lão đại, phái huyền đều sư đưa tới thái cực đồ, trợ trận xích tinh tử thu thập lịch đồ, một bên Tử Hà cũng là rất là kinh ngạc. Sư phụ, ân hồng có như vậy lợi hại sao? Thế nhưng muốn thánh nhân vận dụng bẩm sinh trí bảo. Bản lĩnh thường thường thôi, Dương Tiễn lắc đầu, đây là thánh nhân lão gia ở mượn cơ hội báo cho môn nội đệ tử, có một số việc làm không được, có một số việc không thể làm. Khi sư diệt tổ việc, nếu ai làm, đó là tan thành mây khói kết cục. Nhưng sư phụ mới vừa rồi không phải nói, kia ân hồng có một sợi nguyên thần cũng đi phong thần bảng chung sao? Tử Hà bĩu môi, giống như vậy đệ tử, vì sao không được hình thần đều diện, còn phải cho hắn lại duyên sinh cơ, càng làm cho hắn đi thiên đình làm thần tiên. Cái này Dương Tiễn nhất thời có chút nghẹn lời, nhìn mắt Tử Hà, giơ tay ở nàng cái chán gõ hạ, đừng hỏi này đó vi sư đáp không được vấn đề. Nga, Tử Hà phun thẻ lưới tiêm, gương mặt có một chút đắc ý. Dương Tiễn thở dài, thế gian này việc, lại có bao nhiêu là thật sự công bằng, về sau ngươi thấy được nhiều, tự nhiên liền minh bạch. Ân. Tử Hà nhấp miệng ứng câu, đi theo Dương Tiễn phía sau, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn bóng dáng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình sư phụ có quá nhiều cảm giác áp bách, ngược lại như là phụ huynh giống nhau đối chính mình rất là quan ái. Nhưng thật ra, có chút hâm mộ tiểu thiền cô. Sư phụ, sư nương cùng sư phụ đó là đạo lữ sao? Không ứng nói là đạo lữ, chúng ta là phu thê, Dương Tiễn cười nói, cái gọi là đạo lữ cũng không một hai phải là nam nữ hai người, cũng có thể là hai gã đạo trưởng cùng tu hành trên đường cho nhau chiếu cố. Tử Hà cái hiểu cái không, kia sư phụ cùng Lữ Thuần Dương sư bá xem như đạo lữ sao? Đương nhiên không tính. Dương Tiễn quyết đoán phủ nhận, Lữ Thuần Dương trong khoảng thời gian này cùng Bạch Trạch cùng nhau liền ở Dương phủ chung ở, vì Chu Đô thành khởi đại trận, Tử Hà cũng từng hướng Lữ Thuần Dương lãnh giáo kiếm đạo, được lợi rất nhiều. Dương Tiễn cười nói, người Lữ sư bá có chính mình đạo hữu, sau đó ngươi có thể đi như vậy hỏi hắn, khụ. Vì sao ngươi còn không cưới gì trưởng môn nha? Xem hắn như thế nào phản ứng. Nga. Vì sao phải như vậy đi hỏi đâu? Rêu cợt hắn thôi, Dương Tiễn nhẹ nhàng gõ hạ đồ đệ cái chán, Tử Hà đau một trận trước mắt, lại là Dương Tiễn đánh giá cao chính mình đồ đệ thân thể thần tiên cường độ, xuống tay hơi chút trọng một kia. Đã tới rồi Dương Tiễn chủ gác mái trước, làm Tử Hà trở về viết chính tả kinh văn, Dương Tiễn liền đi tìm nhà mình phu nhân ôn tồn. Đạo lữ, phu thê. Hiện tại kỳ thật cũng không có gì bất đồng đi. Vào trong lầu các, Dương Tiễn lập tức thu hồi tươi cười, chờ ở một bên Ngao Tâm Kha vì Dương Tiễn làm ra một mặt thủy kính. Như thế nào, kia Lữ Nhạc hay không hiển lộ tung tích? Hẳn là sẽ không nhanh như vậy, Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, kia Lữ Nhạc cùng thần công báo rất là cẩn thận, phu quân ngươi chẳng sợ thật sự không ở quân doanh bên trong, còn làm na cha bọn họ mỗi ngày đi Thanh Long Quan khiêu khích một lần, phỏng chừng cũng muốn nửa tháng hoặc một tháng thậm chí càng lâu, bọn họ mới có sở hành động. Dương Tiễn vuốt cằm cẩn thận cân nhắc, sẽ không lâu như vậy, 3 năm ngày đánh giá liền sẽ thấy hiệu quả. Vì sao? Tâm Kha ngươi vẫn là không hiểu biết nam nhân thiên tính. Dương Tiễn giơ tay, đem nhà mình phu nhân kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm lấy, có một số việc có thể nhẫn, có một số việc, phỏng chừng hắn là nhịn không được. Ngao Tâm Kha chớp chớp mắt, phu quân còn làm cái gì? Trừ bỏ làm na cha bọn họ mỗi ngày đi Thanh Long Quan khiêu chiến, ta còn làm người ở Thanh Long Quan phạm nhân bên trong tản một chút lời đồn. Lời đồn? Không tồi, này đó lời đồn. Đưa lỗ thai lại đây. Ngao Tâm Kha theo lời gần sát, Dương Tiễn ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói vài câu. Ngao Tâm Kha tức khắc không biết nên khóc hay cười, Hà Phi gương mặt, đối Dương Tiễn nhẹ nhàng oán trách vài tiếng. Này còn như thế nào có thể nhẫn? Nhị gia lập tức hai tay dùng sức, hoành ôm long nữ vào hương khuê, bày ra tầng tầng huyền khí, miễn cho bị ai nghe qua nhìn lại. Biệt viện trung, chính lực tu hành, khó được can phận tiểu thiền nhi khỏe miệng một trận chịu động, chóp mũi khẽ hừ nhẹ thanh, tiếp tục tìm hiểu chính mình đại đạo. Tử Hà trong tiểu viện đang dùng thần thức trộm xem sư phụ sư nương, nàng tựa hồ hiểu so Dương Tiễn cho rằng nàng có thể hiểu nhiều rất nhiều, con mắt sáng bên trong mang theo một chút hướng tới, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Sau này ta cũng sẽ có như vậy có thể ôm nhau mà ngữ đạo lữ sao? Nghĩ nghĩ, nho nhỏ nhân nhi lại có chút ngây ngốc, ngồi ở án thư, nhìn ngoài cửa sổ một con hoa lê lẳng lặng phát ngốc. Chu đô thành bắc sườn tường thành, thành lâu mái con ngồi một thanh niên, một lao đạo, hai người chính từng người cầm bầu rượu, đối ẩm, nửa ngày mới có thể toát ra một câu ngữ. Tường thành nội sườn, nơi nơi đều là lao động thân ảnh, đô thành trận pháp công trình vừa mới bắt đầu không lâu, nhưng tiến độ khả quan. À, lại bắt đầu bạch trạch thu hồi nhìn trộm Dương phủ thần thức, sách thanh, người trẻ tuổi, hỏa khí trọng a. Lữ Thuần Dương ở bên cười hỏi câu, tiền bối từng có hồng nhan chi kỷ không? Bạch trạch hừ một tiếng, ngươi nên hỏi từng có nhiều ít. Nga, thật sự. Lữ Thuần Dương tức khắc tới hứng thú, tiền bối ngươi cũng thích như vậy. Từng có nhiều ít. 7-8 cái đi, có thể nhớ kỹ. Bạch Trạch ra vẻ tiếc hận thở dài, yêu tộc nữ tử Thiên Mị, nhân tộc nữ tử Thiên Nhu, vu tộc nữ tử còn lại là Hào Phong lớn mật, long tộc nữ tử Hiền Lương Thục Đức, nhưng thượng cổ khi long tộc nửa phong bế, nhìn thấy cơ hội kỳ thật không tính quá nhiều, phượng tộc nữ tử nhất nóng bỏng, kia tính tình đi lên, một ngụm phượng hoàng chân hỏa là có thể đem mới vừa đáp tốt động phủ sốc trời cao đi. Lữ Thuần Dương tức khắc đầy mặt kinh ngạc cảm thán, rất là sùng bái nhìn Bạch Trạch. Bạch Trạch, đương nhiên này đó đều là ta nghe nói, ta phía trước từng có hồng nhan chi kỷ, phần lớn là yêu hoàng ban thưởng yêu tộc nữ tử, một đám không có gì nhưng nói. Lữ Thuần Dương tức khắc phiên khởi xem thường, còn tưởng rằng tiền bối ngươi nhiều như vậy đại tộc đều thử qua. Ha ha, bị nói ta này nửa thanh thân mình xuống mồ lao bất tử, ngươi cùng ngươi trưởng môn khi nào làm hỷ sự. Đó là sư phụ ta, ta muốn thật cưới, không cùng cái kia cái gì ân hồng giống nhau, xem như khi sư diệt tổ sao. Lời nói không thể nói như vậy. Bạch Trạch vừa định khuyên hai câu, thấy Lữ Thuần Dương sụ mặt, cũng chỉ có thể áp xuống câu chuyện. Hai người tiếp tục ở kia uống rượu, lại thành nửa ngày không nói một hai câu lời nói trạng thái. Kỳ thật như vậy bằng hữu, nhất giải ưu sầu. Ba ngày sau, Thanh Long Quan Trung. Lữ Nhạc nguyên bản có 4 cái đệ tử, tới Nam Châu lúc sau thu cái phạm nhân võ tướng, tạm thời xem như 4 cái nửa đệ tử. Đại đệ tử Chu Tin, tứ đệ tử Dương Văn Huy lúc trước chết ở Kỳ Sơn một dịch, mà nhị đệ tử Lý Kỳ, tam đệ tử Chu Thiên Lân lúc này chính quỳ gối Lữ Nhạc gần thân nhà cửa chung, một đám không dám ngẩng đầu nói chuyện. Thân công báo đi Kim Ngao đảo dọn viện binh đã có 2 ngày, này 2 ngày, trong thành, trong quân, đột nhiên ồn ào huyên náo bắt đầu chuyển chút có quan hệ Lữ Nhạc nghe đồn. Này đó nghe đồn nửa thật nửa giả, không ít lời nói làm Lữ Nhạc rất là hòa đại. Nghe nói không, chúng ta trong quân cất giấu một cái tên là Lữ Nhạc tiên nhân, này tiên nhân là cái độc tiên, nếu là vây vây ống tay áo, là có thể làm 100 vạn đại quân thượng thổ hạ tả. Thật vậy chăng? Kia nhưng không, vì sao Chu quân vẫn luôn không dám tiến công? Bọn họ chính là sợ 100 vạn người đồng thời thượng thổ hạ tả vô pháp thu thập. Đây là lúc ban đầu khi truyền, còn không có truyền vào Lữ Nhạc trong thai khi, liền làm thương quân sĩ khí bởi vậy lại chấn. Nhưng không bao lâu, nghe đồn lại bắt đầu dần dần chuyển biến. Tương truyền a, Độc Tiên Lữ Nhạc vì luyện thành độc công, không tiếc lấy thân thử độc, nguyên bản hắn anh tuấn tiêu sái, hiện tại biến thành rất là đáng ghê tởm quái vật. Ngươi nếu nói như vậy, ta nhưng thật ra chính mắt gặp qua, đó là kia che miếng vải đèn tiên nhân sao? Nguyên lai là luyện độc công hủy dung mạo. Nghe nói vị này độc tiên liền nhân dung mạo bị hủy, Thanh Mai trúc mã tiểu sư muội chạy, hai nhỏ vô tư chi tâm người cũng không muốn thấy hắn. Thật sự, ai, vì kia giống như thuốc sổ giống nhau bản lĩnh. Lại qua nửa ngày, nghe đồn càng ngày càng khó nghe. Độc Tiên Lữ Nhạc Thanh Mai trúc mã không phải bởi vì hắn dung mạo bị hủy mà đi xa, là bị hắn thân thủ giết. Cái gì thân thủ giết? Căn cứ đáng tin cậy tin tức, này Lữ Nhạc là bởi vì nửa tấc dài ngắn, mới làm Ngũ Độc Tiên Tử nhịn không được trốn đi. Ngũ Độc Tiên Tử là ai? Vô nghĩa, đương nhiên chính là Độc Tiên Thế Tử. Nga, không đúng, hẳn là đạo lữ, phương ngoại tu sĩ đều là như vậy xưng hô. Thượng thổ hạ tả chi độc. Thượng thổ hạ tả chi độc, thượng thổ hạ tả chi độc. Hôn trướng. Lữ Nhạc cả người run rẩy, vài lần hô hấp muốn đem trong lòng lửa giận nhịn xuống, cuối cùng vẫn là nhịn không được một tiếng giận mắng. Bị hào ôn phấn. Ta hôm nay liền làm hắn dương tiễn nhìn xem, hắn này trăm vạn tinh binh nhiễm ta ôn dịch, có phải hay không chỉ biết thượng thổ hạ tả. Hai gã đệ tử liếc nhau, lập tức nhận lời, đứng dậy chạy tới trong phòng bận rộn. Trong sân, Lữ Nhạc vây vây ống tay áo, một bên tường viện ầm ầm sập, hóa thành đầy trời cát bụi. Chương 511, Lữ Nhạc xính uy xảo thi độc. Lúc nửa đêm, Chu Quân quân doanh, một đạo thân ảnh cơ hồ dung với hắc ám, vội vàng xâm nhập chủ trướng chung. Trong trướng, chính nhắm mắt dưỡng thần Lý Tịnh, Na Cha, Lôi Chấn Tử cùng Đặng Thiền Ngọc đồng thời mở hai mắt, nhìn về phía không có thông bẩm liền trực tiếp xâm nhập người này. Người này cũng không phải người khác, đúng là Hoàng Phi Hổ Chi Tử, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đồ đệ, Hoàng Thiên Hóa. Thanh Long Quan có động tĩnh. Thiên Hóa như thế nói câu, mấy người tức khắc có chút khẩn trương đứng lên, lúc này mới ngắn ngủn 3-4 ngày, không nghĩ tới đối phương đã có chút kiểm chế không được. Lý Tịnh vội hỏi, có từng thấy rõ là Lữ Nhạc? Hoàng Thiên Hóa vội nói, ta cùng với một cha thần thức bắt giữ tới rồi ba đạo thân ảnh lao ra Thanh Long Quan, hướng tới chúng ta bên này lại đây, đến nỗi bên trong có hay không Lữ Nhạc, này vô pháp khẳng định. Việc này không nên chậm trễ, ấn thừa tướng dặn dò, trước tốc tốc truyền tin thừa tướng Lý Tịnh lựa chọn rất là ổn thỏa. Một bên Đặng Thiền Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, trở tay đem một quả ngọc phù đem ra, nhẹ nhàng bóp nát. Ngọc phù rách nát kia một cái chớp mắt, xa ở Chu Đô thành Dương Tiễn lập tức chớp mắt, 72 biến hóa làm một con chim sơn ca, tự Dương phủ phóng lên cao, thuận gió ngự không, đánh út về phía Chu Quốc biên giới. Mà Dương Tiễn trước tiên liền làm tốt hóa thân, cũng từ bên trong phủ mang theo Mai Sơn Sáu Hưu đi ra, tối nay vừa vặn Chu Đô thành nội có chợ đêm, hắn tựa hồ muốn đi thấu cái náo nhiệt. Như vậy cố đấu nghi trận, cũng không biết đối phương có không xuyên qua. Biên giới nơi, kia bị Hoàng Thiên Hóa cùng Mộc Cha đồng thời phát hiện ba đạo thân ảnh, lại như là cùng ánh trăng hoàn toàn giao hòa giống nhau, ra Thanh Long Quan lúc sau không còn nhìn thấy tung tích. Chu quân các nơi y thì theo thường lui tới như vậy, giáp sĩ khắp nơi tuần tra, thay phiên luân phiên nghỉ ngơi, càng có vài vị thần thông tướng quân khắp nơi hành động, đề phòng bọn đạo trích tác loạn. Không hề khác thường. Cách quân doanh hơn 10 dặm, ba đạo thân ảnh bò nằm ở một chỗ dòng suối bên cạnh, ba người thi triển triển thần thông, với dòng suối đã cội hòa hợp nhất thể, không hề có nửa phần đột ngột. Không tiếng động chỗ, thần thức đan chéo, thần niệm liên hệ, này xem như một môn thường thấy pháp thuật, chỉ là dùng người không nhiều lắm mà thôi. Thần niệm tương giao bí ẩn quy ẩn bí, nhưng trong lòng suy nghĩ cũng sẽ trong lúc lơ đãng bị người khác biết. Sư phụ, kia Dương Tiễn cũng không ở quân doanh bên trong. Người này xảo trá dị thường, đều nhưng dễ tin như vậy thủ thuật che mắt Lữ Nhạc hai mắt bên trong tinh quang chớp động, tối nay không làm mặt khác, chính là diệt sát này đó phạm nhân tướng sĩ, ta muốn cho kia Dương Tiễn vô binh nhưng dùng. Các ngươi hai người, sau đó tự Nam Bắc. Như thế như thế, như vậy như vậy, Lữ Nhạc tinh tế dặn dò một phen Chu Thiên Lân cùng Lý Kỳ, liền như thế nào ứng biến, như thế nào thoát thân, đều nói thập phần tường tận. Sư phụ đối đồ đệ coi trọng, đồ đệ đối sư phụ cũng trung thành và tận tâm. Ở Lữ Nhạc thầy trò tuy rằng đối ngoại nhân tàn nhẫn độc ác, lại cũng coi như là thượng thân hạ hậu, thầy trò chi gian tình nghĩa thâm hậu. Chu Thiên Lân nói, sư phụ yên tâm, tối nay liền vi sư huynh sư đệ báo thủ. Kia Lý Kỳ xem càng khai một ít, nếu thân bại, ta chờ vừa vặn cũng có thể đi kia phong thần bảng chung, sau này vẫn là sư phụ đệ tử. Chớ có nói này đó ủ rũ lời nói Lữ Nhạc ôn thanh nói, chỉ cần ôn độc thúc dục lên, bọn họ tất nhiên trận cước đại loạn, chúng ta nhân cơ hội xa độn đó là... Lữ Nhạc nói xong, giơ tay đối hai cái đệ tử nhẹ nhàng điểm hạ, lại là ở bọn họ nguyên thần trung gieo linh phủ, nhưng bảo bọn họ hai người nếu thân chết cũng có thể nhập phong thần bảng chung, không đến mức trực tiếp phi hôi yên diệt. Một trận gió nhẹ phất quá, Lữ Nhạc thân ảnh quỷ dị biến mất vô tung. Sau nửa canh giờ động thủ, ta tự chính diện hiện thân, dẫn bọn họ cao thủ ra doanh. Lữ Nhạc nói xong, tự hành chặt đứt thần thức đan chéo, hai cái đệ tử liếc nhau, từng người bò nằm ở kia, tính số canh giờ. Chu Quân, chủ trướng im mắng, Lý Tịnh âm thầm dẫn âm, Na Cha, bị hảo cửu long ly hỏa cháo. Cha yên tâm, tối nay nhất định phải làm Lữ Nhạc có tới vô đi. Không thể đại ý, này Lữ Nhạc nếu là thật sự như vậy dễ đối phó, thừa tướng cũng sẽ không như vậy lo lắng. Na Cha nhẹ nhàng gật đầu, chủ trướng bên trong bốn người này vẫn như cũ là làm nhắm mắt dưỡng thần trạng, thần thức thu liễm, tựa hồ đối bên ngoài phát sinh chuyện gì đều sẽ không phân thần. Màn đêm càng thêm nồng đậm, Chu Quân tướng sĩ một nửa đã ngủ hạ, có vài vị phàm nhân tướng quân còn ghé vào cùng nhau thịt nướng uống rượu, rất là sướng ý. Vài đạo thân ảnh trên lưng gián phủ, ẩn thân tự quân doanh góc bên trong, cùng Lý Tịnh Na Cha đám người giống nhau, chậm đợi biến hóa. Này biến hóa, tới hơi chút chậm chút, còn không có hiện thân. Dương Tiễn nhìn phía dưới trong bình tĩnh mang theo một phần quỷ dị không khí quân doanh, tức khắc hoài nghi là Na Cha đám người xem hoa mắt. Hắn biến thành chim sơn ca bay về phía nơi xa, dừng ở quân doanh bên một chỗ rừng rậm bên trong, thu nạp cánh chim, ở kia tỉ mỉ trải vớt lông chim, linh tính mười phần rồi lại không dẫn nhân chú mục. Trong hồng hoang nhất không thiếu, đó là như vậy có điểm linh tính chim bay cá nhảy. Dương Tiễn cơ hồ vừa ra hạ, khu rừng này liền truyền ra rào rạt động tĩnh, đông nam phong dần dần thổi lên. Nay cổ phong cùng nhau, Dương Tiễn trong lòng liền đã có thể xác định, Lữ Nhạc đã hiện thân không thể nghi ngờ. Tiểu tâm chút. Dương Tiễn trong lòng lẩm bẩm câu, cặp kia điểu mắt bên trong thần quang lập lòe, nhìn quét phạm vi trăm dặm nơi. Không hề phát giác. Nay Lữ Nhạc gần thân ẩn nấp bản lĩnh, thật sự cao minh. Suối nước bên, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, như là từ suối nước chung đứng lên giống nhau. Dương Tiễn lập tức cảnh giác, nhưng tùy theo liền nhận thấy được, này hai tên giá hỏa tu vi bất quá là kim tiên trường sinh cảnh, căn bản không coi là cái gì cao thủ. Lữ Nhạc đệ tử trung, cũng liền đại đệ tử Chu Tin vào đại la cảnh giới. Này hai người lén lút dán mà phi hành, chút nào không biết, bọn họ ở đi ra bên dòng suối Lữ Nhạc thiết hạ ẩn nấp chợt khi, cũng đã hoàn toàn bại lộ hành tung. Chu Doanh bên trong, ít nhất mười mấy nói ánh mắt dừng ở này hai người trên người. Nhưng bọn hắn đều phát hiện này bất quá là hai gã kim tiên tu vi tiểu tu sĩ, kiên quyết không phải Lữ Nhạc. Na Cha nhìn về phía chính mình phụ thân, Lý Tịnh lại trợn mắt nhìn về phía một bên Đặng Thiên Ngọc, hiển nhiên bắt không được chú ý. Đặng Thiên Ngọc suy tư một chút, nhẹ giọng nói, nếu chúng ta không đi ứng đối, đối phương tất biết nơi đây kỳ quặc, nếu chúng ta đi ứng đối, đêm này hai người chặn giết, liền sợ Lữ Nhạc cũng sẽ không hiện thân. Lữ Nhạc nói rõ thử, chúng ta liền trực tiếp giết này hai người, đó là Lôi Chấn Tử trầm giọng nói câu. Đặng Thiên Ngọc tinh tế suy tư, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lý Tịnh hít vào một hơi, rồi sau đó hét lớn một tiếng, người nào dám tới trong quân làm cản. Vị nào tướng quân đi đem bực này bọn đạo trích đồ để bắt. Ta đi. Mục Cha cùng Hoàng Thiên Hóa đáp ứng một tiếng, ở viên môn bên lều trại trung lao tới, đón Lữ Nhạc hai cái đồ đệ hiện thân chỗ bay nhanh. Dương Tiễn thần thức ở bên nhìn chăm chú vào một màn này, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Mộc Cha cùng Hoàng Thiên Hóa hướng tấn mãnh, Lý Kỳ cùng Chu Thiên Lân phát hiện bọn họ khi đã không có chạy thoát cơ hội, này sư huynh đệ tức khắc hoảng sợ, vội vàng về phía sau chạy trốn. Hoàng Thiên Hóa tế ra Tích Cóp Tâm Đinh, nhân Lý Tịnh kêu chính là bắt, cũng liền tránh đi đối phương yếu hại. Tích Cóp Tâm Đinh không tiếng động bay đi, phía trước chạy trốn hai người thảm gào hai tiếng, hét lên rồi ngã gục, cái này làm cho một bên Mộc Cha hơi có chút buồn bực. Cảm tình lao tới một hồi, liền cái cơ hội ra tay cũng chưa. Mộc Cha cùng Hoàng Thiên Hóa về phía trước, đem bị Tích Cóp Tâm Đinh đánh xuyên qua thắt lưng hai người túng khởi, phong này nguyên thần pháp lực, dùng tiên thẳng buộc chặt, lôi kéo trở về quân doanh. Chu Doanh nội, vài vị tướng lãnh nghe nói Lý Tịnh dẫn âm ra ngoài viên môn nên đón, Mại Na Cha cùng Tào Bảo, Tiêu Thăng nhị vị tướng quân. Vài vị để ý, Lữ Nhạc tùy thời khả năng sẽ ra tay. Lý Tịnh dẫn âm ở mấy người trong thai vang lên, bọn họ tận lực đều biểu hiện như thường, tưởng trong lòng cũng là đánh lên hoàn toàn tinh thần. Hoàng Thiên Hóa cùng Mộc Cha tốn Chu Thiên Lân cùng Lý Kỳ tới rồi viên môn trước, sợ hai người trên người có ôn độc, vẫn chưa làm cho bọn họ nhập quân doanh, cách viên môn còn có trăm trượng liền ngừng lại. Quỳ xuống. Mộc Cha hét lớn một tiếng, dọa hai người nhẹ nhàng run rẩy. Bọn họ giống như quỳ không dưới, làm cho bọn họ nằm bò đi. Hoàng Thiên Hóa có chút xấu hổ cười thanh, ước lượng trong tay Tích Cóp Tâm Đinh, đã quên còn có này cha, sớm biết rằng liền đánh bọn họ mặt khác vị trí. Mộc Cha ở bên phiên trận trắng mắt. Gia hỏa này chính là ở khoe gia pháp bảo. Đáng tiếc, sư phụ chỉ cho một đôi ngô câu kiếm, trang bị phương diện chỉ có thể tính tạm được. Na Cha về phía trước, hỏa tiêm thương để ở Chu Thiên Lân cùng Lý Kỳ trung gian, các ngươi sư phụ ở đâu? Đêm nay có cái gì kế hoạch? Tốc tốc đưa tới. Chu Thiên Lân cùng Lý Kỳ ánh mắt vừa vặn đối diện, Chu Thiên Lân ánh mắt bên trong nhiều có tử trí, nhưng Lý Kỳ trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ, đã là mất tâm thần. Lý Kỳ run giọng hô, ta không biết, ta không biết ta. Tướng quân tha mạng. Chu Thiên Lân ở bên nhắm mắt than nhẹ, chóp mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nhắm mắt chờ chết. Trầm rãi nói Na Cha đạm nhiên nói, các ngươi chính là Lữ Nhạc phái tới. Là sư phụ phái chúng ta tới, là sư phụ hắn lão nhân gia phái chúng ta lại đây. Lý Kỳ vội vàng kêu, sư phụ làm chúng ta ở quân doanh Nam Bắc sần rắc ôn dịch, hắn sẽ ở chính diện hiện thân. Mục Cha bĩu môi, hai cái ngốc tử, các ngươi đều rơi xuống này nông nỗi, sư phụ ngươi hiện thân. Hoàng Thiên Hòa ôm cánh tay, một trận khó hiểu, này Lữ Nhạc đang làm cái gì, làm hắn hai cái đồ đệ lại đây chịu chết. Tao Bảo cũng cười nói, sợ là quá mức coi thường chúng ta, thừa tướng tuy không ở nơi đây, nhưng còn có vài vị tiên phong tướng quân ở a, ha ha. Giết đi, hỏi bọn hắn cũng hỏi không ra cái gì. Mục Cha ở bên nói câu, Na Cha gật gật đầu, lập tức liền phải huy động hỏa tiêm thương. Kia Chu Thiên Lân mắng to, chết tác chết rồi. Đại kiếp nạn bên trong, các ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tha ta một mạng, tha ta một mạng a. Lý Kỳ run giọng kêu, ta nguyện đem ta biết đều cáo chi chư vị, sư phụ ta loại độc bản lĩnh ta đã học 8 phần, ta nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, trợ các ngươi xiển giáo phạt. Phạt. Hô. Chính xin tha. Lý Kỳ hai mắt đột nhiên trợn tròn, thắt lưng trọng thương, nguyên thần pháp lực đều bị phong hắn, giờ phút này thân thể thế nhưng cuộn tròn thành một đoàn, cả người run rẩy, hai mắt bên trong thần sắc nháy mắt biến mất, biến thành vẫn đục sám trắng. Lý Kỳ ngươi. Chu Thiên Lân thất thanh hô to, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Một bên Hoàng Thiên Hóa phản ứng nhanh nhất, lập tức hét lớn một tiếng, cách hắn xa một chút. Na Cha theo sát sau đó, trong tay nhiều một con hỏa hồng sắc cái lồng đón gió liền trướng, lập tức liền phải đem đã bắt đầu toàn thân phồng lên Lý Kỳ bao lại. Nhưng chậm một cái chớp mắt, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sư phụ! Đừng giết ta! Lý Kỳ ngửa đầu cùng hô, nhưng giọng nói còn chưa lạc, thân thể phanh tạc thoái, từng luồng màu lục đậm khói đặc thổi quét tứ phương. Đem quanh thân muốn né tránh lại căn bản không kịp mấy đạo thân ảnh cuốn vào trong đó. Na Cha đứng núi chịu sào, trong tay cửu long ly hỏa cháo thất bại, từng luồng khói đặc chui vào hắn hoa sen bảo thể bên trong, đối hắn bảo thể không hề thương tổn, lại làm hắn nguyên thần như là bị mấy chục căn ngân châm thứ chắt giống nhau, đau đớn khó nhịn, choáng váng cảm từng trận đánh út lại. Nguyên thần chi độc, cùng hoa sen bảo thể chi gian liên hệ, đảo mắt bị cắt đứt hơn phân nửa. Khói đặc chung quanh vài đạo thân ảnh đều nằm ngã xuống đất. Một đạo bị miếng vải đen bao vây thân ảnh chậm rãi mà đến, tương đương thản nhiên. Trên mặt đất nằm Chu Thiên Lân lại là lông tóc vô thường, những cái đó khói đặc tựa hồ đều cố ý tránh đi hắn, nhưng Chu Thiên Lân trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Kia cái linh phủ. Lữ Nhạc nâng dậy Chu Thiên Lân, vỗ nhẹ nhẹ Chu Thiên Lân hai hạ, Chu Thiên Lân trên người thương thế tức khắc khôi phục hơn phân nửa, nguyên thần cũng không hề bị đóng cửa. Rồi sau đó, Lữ Nhạc đối với Chu Quân Đại Doanh nói một câu, Lữ Mộ đến thăm, người nào nhưng nên. Chương 512, hai lang chiến Lữ Nhạc, Long Thương Thương Ôn Thần. Này biến cố sinh quá mức đột nhiên, mặc cho ai cũng chưa lấy lại tinh thần, Lữ Nhạc tam đệ tử Lý Kỳ sẽ đột nhiên tự bạo, này thân hóa thành quần quận khói độc, đem chung quanh 5 người cuốn vào trong đó. Ai có thể nghĩ đến, Lữ Nhạc thế nhưng sẽ như vậy tâm tàn nhẫn, dùng độc bản lĩnh như vậy quỷ dị, đem chính mình đệ tử hóa thành kịch độc, vẫn là chuyên thương nguyên thần kịch độc. Lữ Nhạc hiện thân sau, xem đều không xem quanh thân ngã xuống xiển giáo đệ tử. Đây là hắn đối chính mình thủ đoạn tự phụ, trong mắt hắn, này mấy cái xiển giáo đệ tử, trung thần châu tán tu, đã là người chết giống nhau. Mang theo Chu Thiên Lân cất bước về phía trước, Lữ Nhạc kia trương xấu xí khuôn mặt thượng tràn đầy khoái ý, nhìn đại loạn Chu Doanh, nhịn không được ngửa đầu cười to, trước mắt khoái ý. Sư phụ, đem ngươi chuẩn bị tốt ôn độc lấy ra tới. Lữ Nhạc trong tay nhiều một đoạn mục trượng, như là quải trượng như vậy trống, lại nâng lên mục trượng đối với Chu Doanh điểm điểm, Dương Tiễn không ở nơi đây. Hôm nay đó là bọn họ hủy diệt chi cơ. Chu Thiên Lân trong mắt xẹt qua một chút không đành lòng, nhưng vẫn là ở đai lưng thượng chữ vật pháp bảo chung lấy ra một con bình ngọc, giơ tay ném hướng về phía Chu Doanh. Chu Doanh Trung, Lý Tịnh cùng Lôi Chấn Tử đã lao ra chủ trướng, nhưng lại không kịp ngăn trở này chỉ bình ngọc. Lữ Nhạc trong tay một trượng nhẹ nhàng một quyển, Đông Nam Phong Du Tật. Vèo. Chu Doanh chủ trướng chỗ, ngũ sắc hào quang lập lòe, kia năm quang thần thạch phá không mà đến, ở giữa này cái bình ngọc. Bình ngọc tạc toái, trong đó ẩn chứa khói độc còn chưa bị Chu Thiên Lân thi pháp thuốc dục hai, với viên môn chỗ đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh, cách bọn họ bất quá mười mấy trượng, trong tay bắt lấy một con hồ lô khẩu xuất hiện nho nhỏ xoáy nước, đem khói độc trực tiếp hút đi vào. Kim Cha. Lữ Nhạc hai mắt nhíu lại, sát khí xuất hiện, một trượng bên trong điểm ra lưỡng đạo kiếm quang. Kim Cha xuất hiện đột nhiên, lui cũng nhanh chóng, hắn vốn là mai phục tại quân doanh viên môn, hiện giờ tình thế chuyển biến bất ngờ, hắn cũng có thể bằng chính mình phán đoán, hiện thân nạp độc. Kiếm quang đánh út lại, bảo vật tự hành bảo vệ, kim tra trước người phiêu ra hai đóa kim liên, đem kiếm quang khó khăn lắm chống lại. Kim liên điêu tàn mà rơi, độn long cọc bị kim tra ôm lấy, lắc mình lui nhập quân doanh bên trong. Đều lấy ra tới. Lữ Nhạc lạnh lùng quát lớn. Chu Thiên Lân cúi đầu hẳn là, ôm ra mười mấy chỉ tấc lớn lên bình ngọc, mà lúc này, Lý Tịnh cùng Lôi Chấn Tử đã là ra tay. Lý Tịnh thả ra linh lung tháp, Lôi Chấn Tử triển khai phong lôi cánh. Tiếp theo nháy mắt, hoàng kim linh lung tháp hóa thành trăm trượng cao cự tháp, ở không trung tạp hướng Lữ Nhạc thầy trò, Lôi Chấn Tử múa may trong tay trường côn, từng đạo lôi đỉnh đuổi theo bổ về phía Chu Thiên Lân. Không có Dương Tiễn, các ngươi lại tính đến cái gì? Lữ Nhạc tiếng nói thập phần chói tai, trong tay hắn một trượng ném hướng không trung, tựa hồ chỉ là khô một cây, lại đem linh lung tháp không chút nào cố sức giá trụ. Chu Thiên Lân quanh thân cũng nhiều một tầng nhàn nhạt đám xương, lôi đỉnh phách nhập trong đó, lại phảng phất là phách vào một chỗ càn khôn không tổn hỗn độn trung, không hề gợn sóng, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là này hai tay, liền hiện ra ra Lữ Nhạc không giống bình thường tu vi. Chu Thiên Lân lại lần nữa đem trong tay bình ngọc giải đi ra ngoài, hơn 10 chỉ bình ngọc ném hướng về phía Chu Doanh các nơi, mà bình ngọc bay ra đi khi, Lữ Nhạc tay háo múa may, trong thiên địa xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang, đối với Chu Doanh bắn nhanh. Cản độc. Lý Tịnh hét lớn một tiếng, Chu quân doanh các nơi lao ra mười mấy đạo thân ảnh, lại đều là chút xiển giáo tiên nhân, phần lớn đều là đệ tử đời thứ ba, âm thầm tại nơi đây hộ vệ Chu quân. Bọn họ phấn đấu quên mình đi ngăn trở này đó mang theo ôn dịch chi độc bình ngọc, thậm chí không tiếc ngạnh kháng Lữ Nhạc sái ra kiếm quang. Thấy cảnh này phàm nhân các tướng sĩ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, hai mắt bên trong phần lớn đều là mờ mịt. Bọn họ liền tính biết chung quanh đã xảy ra chuyện gì, lúc này cũng làm không đến cái gì. Ở tối nay đấu pháp chung, bọn họ bất quá là bị coi như uy hiếp xiển giáo tiên nhân lợi thế thôi. Kiếm quang long lánh, kim tiên đấm máu. Lôi Chấn Tử toàn thân pháp lực thúc dục ra một đạo lôi điện chi võng, lại không cách nào bao phủ 1/3 quân doanh nơi, nhưng miễn cưỡng chặn lại một chút kiếm quang. Lý Tịnh toàn lực thúc dục linh lung tháp, nhưng linh lung tháp lại căn bản vô pháp rơi xuống nửa tấc, hắn tu vi so với Lữ Nhạc tới nói, trước sau kém quá nhiều. Lữ Nhạc ngửa đầu cười to, trong tiếng cười lại là một đợt kiếm quang đối với Chu Doanh bắn nhanh, áp Lôi Chấn Tử, Lý Tịnh đám người không hề trở tay chi lực. Mười mấy chỉ bình ngọc hơn phân nửa đến tổn, huyền phù ở Chu Doanh các nơi. Ngươi còn đang đợi cái gì? Lữ Nhạc hừ một tiếng, chớ có lòng dạ đàn bà, ngươi không giết những người này, chúng ta liền thành công ngàn thượng trăm đồng môn nhân bọn họ mà chết. Là Chu Thiên Lân thấp giọng ứng câu, trong lòng hung ác, tay trái mở ra, lại dùng sức nắm chặt khởi. Những cái đó bình ngọc đồng thời tạc toái. Đông Phong Luận Vũ, Lữ Nhạc tiếng cười càng thêm trói thai. Tây Nam Phương đột nhiên truyền đến một tiếng phượng minh, Lữ Nhạc tiếng cười đột nhiên im bặt, rộng mở xoay người. Nhưng hắn xoay người nháy mắt, cũng chỉ có thể bắt giữ đến chân trời còn chưa tan đi ánh lửa, cùng với kia tản ra lộng lây đôi tích hỏa đôi. Phượng Hoàng. Chu Thiên Lân cũng ngây người một cái trước mắt, còn không có tới kịp thi pháp thúc dục ôn độc, liền thấy một đạo ánh lửa ở Chu Doanh trên không tràn ngập mà qua, kia chỉ hỏa phượng thế nhưng ở ngắn ngủn mấy nháy mắt trong vòng, đem hơn 10 đoàn ôn độc dùng ánh lửa cuốn. Cố ở bầu trời đêm bên trong. Mười mấy chỗ hỏa cầu đem Chu Doanh chiếu rọi giống như ban ngày, mà hỏa phượng mở ra hai cánh phóng lên cao, ở giữa không trung hóa thành hình người, lao thẳng tới Lữ Nhạc mà đến. Nạp mệnh tới. Dương Tiễn. Vẫn là một khang lửa giận, muốn giết người Dương Tiễn. Lữ Nhạc chút nào bất giác kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên tại nơi đây. Chết tới. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương điểm ra mấy chục đạo huyền cương, đối Lữ Nhạc che trời lấp đất ném tới. Lữ Nhạc lại chỉ là cười to. Giơ tay bắt lấy Chu Thiên Lân, thân ảnh bạo lui. Dương Tiễn như thế nào chịu phóng Lữ Nhạc rời đi. Na Cha, Mục Cha mấy người lúc này sinh tử chưa biết, mười mấy danh tiệt giáo tiên thân bị trọng thương, nếu là lại làm Lữ Nhạc bình an rời đi, tối nay tổn thất không khỏi quá lớn chút. Chư tướng cứu hộ người bị thương. Các nơi tuần thú. Thân hình tất truy, trước mắt liền đếm rõ số lượng 10 dặm, Lữ Nhạc mang theo Chu Thiên Lân trước sau cước chỉnh chậm chút, bị Dương Tiễn tiệt xuống dưới. Lữ Nhạc đem Chu Thiên Lân trực tiếp ném bay đi ra ngoài, cầm trong tay một cây mộc trượng, thế nhưng chính diện cản lại Dương Tiễn. Một cái hoàng thân, Lữ Nhạc thế nhưng cũng hiện ra ba đầu sáu tay, mỗi điều cánh tay đều bị miếng vải đen bao vây lấy, trong tay bắt lấy mấy thứ pháp bảo, phân biệt là kia ôn dịch, ôn hoàng dù, tán ôn tiên, cùng hình ôn ấn, ngăn ôn kiếm. Này đó đều là hắn tu hành bản thân chi vật, một nửa độc công đều tại đây vài món pháp bảo phía trên, lúc này toàn lực thi triển lên. Thân ảnh nơi đi qua không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích. Dương Tiễn thân hình không ngừng, quản hắn ba đầu sáu tay vẫn là thiên thủ ngàn cánh tay, một cây long thương chỉ lo mánh tạp. Một tiếng tạp vang, khí lãng tàn sát bừa bãi, Lữ Nhạc thân hình lảo đảo lui về phía sau, hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuy thấy Dương Tiễn đại sát tứ phương, nhưng vẫn luôn cảm thấy chính mình toàn lực làm đều không phải là không phải Dương Tiễn đối thủ, vì vậy mới có hắn không nghe thân công báo khuyên bảo, tối nay một mình đánh lén Chu Doanh việc. Dương Tiễn đối Lữ Nhạc thực lực cũng không kinh ngạc, nếu Lữ Nhạc không này đó bản lĩnh, Hoàng Long Sư Bá cũng không cần cố ý lưu lại dặn dò hắn cẩn thận. Chỉ là, có như vậy pháp lực, thậm chí không kém gì Vô Định Hải Thần Châu hộ thân khi Triệu Công Minh, này Lữ Nhạc lại vẫn xảo tính nhầm kế, thận trọng từng bước. Dương Tiễn trong lòng sát khí càng thêm nùng liệt, lưỡng đạo thân ảnh ở thương quanh thân giới nơi một đuổi một chạy, nơi đi qua sơn băng địa liệt, đánh càn khôn đảo ngược, sông nước chảy ngược. Sao trời ảm đạm thất sắc, minh nguyệt trốn vào tầng mây. Vẫn luôn đấu qua trăm hiệp, Lữ Nhạc dần dần không địch lại, Dương Tiễn lại là càng thêm dũng mãnh, trường thương hóa rồng, đánh Lữ Nhạc kế tiếp bại lui. Dương Tiễn tóc dài bay múa, không quan tâm, chỉ cần Lữ Nhạc tánh mạng. Một thương đánh bay ngăn ôn kiếm, mũi thương lóe hàn quang, ở Lữ Nhạc cổ khó khăn lắm cọ qua. Lữ Nhạc cực lực né tránh, Dương Tiễn trường thương quét ngang, đem Lữ Nhạc khuôn mặt thượng quấn lấy miếng vải đen xốp phi, lộ ra một trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi đáng sợ khuôn mặt. Ngại danh nào dám khinh ta? Lữ Nhạc chửi ầm lên, về phía trước đoạt công. Dương Tiễn trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, long thương phía trên lập lòe đạo đạo sao trời quang huy, từng sợi tinh quang phá vỡ tầng mây, hối nhập Dương Tiễn quanh thân các nơi. 81 huyền châu loe sáng, 72 biến hóa đại công. Một thương cắt đứt ngân hà lưu, chớ có hỏi gì lộ vì anh hùng. Ôn hoàng dù phá, tán ôn tiên đoạn. Một thương phá vỡ Lữ Nhạc ngực, trường thương rời tay, Dương Tiễn lắc mình sai khai Lữ Nhạc có chút mất khống chế thân hình, vòng đến Lữ Nhạc phía sau, vừa vặn đem tam tiêm lưỡng nhận thương nắm trong tay. Hai người đưa lưng về phía, một mặt ánh trăng chậm rãi mà rơi, Lữ Nhạc kinh ngạc túi đầu nhìn mắt chính mình ngực, huyết động bên trong máu đen chảy xuôi. Một cổ tanh tưởi tràn ngập mà đến, Dương Tiễn xoay người, lo lắng Lữ Nhạc bất tử, muốn đi lại bổ mấy thương. Ngươi nếu giết ta, ngươi kia mấy cái sư đệ liền phải cho ta chôn cùng. Lữ Nhạc trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, Dương Tiễn không khỏi dừng lại bước chân. Ta kia kỳ độc, chính là cho ta mượn đồ nhi Lý Kỳ chi nguyên thần gợi nuôi, nếu lây dính này độc, phi tiên dược linh đan nhưng cứu. Ngươi muốn cho bọn họ chết sao? A. Lữ Nhạc chống trường kiếm đứng ở kia, Dương Tiễn mày nhăn lại. Ha ha ha. Lữ Nhạc ngửa đầu cười to, Dương Tiễn đột nhiên ý thức được mắc mưu, thả người về phía trước, trường thương đâm xuống, kia Lữ Nhạc thân hình nổ tung, lại chỉ có một bàn tay bị trường thương mũi thương sọ xuyên qua. Lữ Nhạc thế nhưng hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Hắn bị trọng thương, hẳn là đi không xa, này tựa hồ chính là Lữ Nhạc giữ nhà bản lĩnh ẩn thân ẩn nấp. Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, quét thí bốn phía, lại trước sau nhìn không tới Lữ Nhạc thân ảnh. Gia hỏa này hay là cũng có cùng loại với 72 biến hóa thần thông. Đến, chính mình vẫn là không đủ tâm tàn nhẫn, cho Lữ Nhạc mở miệng cơ hội, nếu là trực tiếp đánh giết, làm sao như vậy thất bại trong gang tấc. Này Lữ Nhạc rất là lợi hại, lúc sắp chết thế nhưng không hề hoảng loạn, vừa lúc đắn đo tới rồi Dương Tiễn uy hiếp, nâng ra Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa đám người sở chung chi độc. Cái gì độc là thánh nhân lão gia giải không được. Dương Tiễn chỉ cần đi cầu thánh nhân lão gia là được, hà tất nghe người này vô nghĩa. Thôi, tối nay đã đem Lữ Nhạc trọng thương, đánh giá hắn không mấy trăm năm chữa thương là không thể ra tới nhảy. Dương Tiễn thu hồi trường thương, thả người bay nhanh, chạy về Chu Doanh chỗ. Hắn còn không có bay đến Chu Doanh, liền mắt sắc nhìn đến một con bạch hạc tự phía tây bay tới, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bạch hạc đồng tử, hẳn là thánh nhân sư tổ phái tới đưa đan dược giải độc đi. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía đông nam hướng, kéo dài ngàn dặm đều là hắn cùng Lữ Nhạc đại chiến dấu vết, sinh linh tử thương vô số kể. Lần sau, nhất định phải làm này liều chém đầu. Dương Tiễn nắm chặt quyền, ánh mắt phiếm lạnh lẽo, xoay người vào doanh trung. Sư phụ ngươi thế nào sư phụ? Không chết được. Một chỗ sơn khê bên, tìm được Chu Thiên Lân Lữ Nhạc nằm ngửa trên mặt đất, ngực huyết động bị hắn dùng miếng vải đen bọc, hào không chật vật. Chu Thiên Lân thất thanh khóc mấy giọng nói, chạy nhanh vì Lữ Nhạc xử lý thương thế. Này Dương Tiễn thế nhưng dũng manh đến tư Lữ Nhạc tự giễu cười, vi sư này hơn 10 nguyên sẽ khổ tu, không thắng nổi người này ngàn năm đạo hạnh, buồn cười a. Chương 513, hiến đầu, vi hộ nhập Chu Doanh. Chu Doanh trung, Lữ Nhạc bị Dương Tiễn đánh lui lúc sau, nơi này tức khắc loạn thành một đoàn. Hơn 10 viên hỏa cầu ở không trung treo, như là thượng cổ khi kim ô chi loạn, chỉ là không nhiều ít nhiệt lượng, chỉ là thoạt nhìn đồ sộ. Đó là Dương Tiễn dùng huyền khí làm ra Phượng Hoàng chân hỏa, uy lực tự nhiên không bằng nguyên bản, nhưng đem những cái đó ôn độc bao lấy vẫn là dư giả. Tây Nam phương hướng truyền đến từng đợt kịch liệt nguyên lực dao động, đều không cần thần thức đi xem, liền biết Dương Tiễn cùng Lữ Nhạc đã vung tay đánh nhau. Lý Tịnh cái thứ nhất lao ra viên môn, dùng linh lung tháp đánh tan bao phủ ở mười trượng nơi nguyên thần chi độc, nhìn nằm ở kia không biết sinh tử vài đạo thân ảnh, vị này ngày thường rất là chấn định binh mã thống lĩnh, lúc này đã luôn cuống tay chân. Hắn vội vàng về phía trước xem xét hai cái nhi tử thương thế, tiên đan không ngừng nhét vào bọn họ hai người trong miệng, thấy Na Cha cùng Mộc Cha tánh mạng đến bảo, lúc này mới cùng mặt sau tới rồi liên can tiên nhân cứu trợ Hoàng Thiên Hóa cùng Tào Bảo Tiêu Thăng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Cùng Lữ Nhạc đối chiến bất quá giây lát, bọn họ tỉ mỉ bố trí bẫy dập không hề tác dụng, mời đến trợ trận xiển giáo tiên nhân cũng phần lớn bị thương, thậm chí còn có hai người bị Lữ Nhạc sái ra kiếm quang đánh trúng yếu hại, đã là ngã xuống vào phong thần bảng trung. Tối nay, đối Chu Quân bình thường tướng sĩ mà nói, chỉ là thiệt hại một chút sĩ khí, nhưng đối nguyên bản có chút thỏa thuê đắc ý tiên tướng mà nói, lại là đánh đòn cảnh cáo. Đặng Thiên Ngọc nhanh chóng ổn định cục diện, đâu vào đấy phát ra đạo đạo mệnh lệnh, một đám xiển giáo tiên nhân cũng tụ ở chủ trướng bên trong, mọi người chữa thương, phần lớn trầm mặc không nói. Đạo hữu, Tào huynh, góc chung, Tiêu Thăng đột nhiên bi thương không thôi hô thành, Lý Tịnh cùng Đặng Thiên Ngọc vội vàng tiến lên. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng, xem như Trung Thần Châu tán tu chung danh vọng cùng thực lực đều xem trọng hai vị đại la kim tiên, nhưng ở Lữ Nhạc gieo nguyên thần kỳ độc trước mặt cũng không hề chống cự chi lực. Nhưng Tiêu Thăng chỉ là hôn khuyết một trận, Tào Bảo lại đã nguyên thần bị ăn mòn, lúc này tu vi đều đang không ngừng tan đi, trước mắt liền phải thân tử đạo tiêu. Vì sao như thế? Chỉ vì kia Lạc Bảo đồng tiền chỉ có thể hộ một người, Lạc Bảo đồng tiền vì hai người cùng sở hữu, thay phiên bảo quản, lúc ấy ở Tiêu Thăng trên người thôi. Đại khái đây cũng là mệnh số. Lý Tịnh đem vừa rồi đã uy Tào Bảo ăn qua một lần tiên đan lại đem ra, không chút nào bùn xỉn nhét vào Tào Bảo trong miệng mấy viên. Nhưng đan dược nhập miệng lúc sau thế nhưng không hóa khai, ngược lại treo ở Tào Bảo trong miệng. Lý Tịnh là người giáo đệ tử, người sách giáo khoa cũng chỉ có ít ỏi mấy người, độ ách chân nhân tự nhiên sẽ không thiếu Lý Tịnh linh đan rượu dược. Vừa rồi uy Tào Bảo ăn đan dược, đã là chỉ ở sau cựu chuyển kim đan bảo mệnh linh đan. Tào huynh, Tiêu Thăng thân thể run rẩy, thế nhưng che mặt khóc thảm thiết, như phàm nhân tang thân thất hữu giống nhau, cũng có thể thấy hai vị này tán tu cầm tay nhiều năm tình nghĩa. Người chết từ hai người, biến thành ba người. Tào Bảo thân chết sợ là vận mệnh chú định định số, bên này mới vừa buông tay nhân gian, một sợi nguyên thần vào phong thần bảng, toàn lực gấp trở về Dương Tiễn cũng nhảy vào doanh trướng. Nếu có Dương Tiễn huyền khí ở, Tào Bảo có lẽ có thể nhiều căng chút thời gian đi. Sư huynh, đại sư huynh, Dương Tiễn sư điệt, như thế nào? Trong trướng tiên nhân tất cả đều đứng dậy, một nửa đón chào, một nửa hỏi ý Dương Tiễn chiến quả. Bị kia Lữ Nhạc chạy thoát, Dương Tiễn mặt mang nét hổ thẹn, hắn bị ta trọng thương. Gần đây hẳn là không dám tái hiện thân, là ta nhất thời sơ sẩy. Đặng Thiên Ngọc ở bên nói, còn thỉnh thừa tướng mau chút vì chúng tiên hữu chữa thương, đã bị thương nặng Lữ Nhạc, hôm nay chi chiến cũng không tính toàn vô thu hoạch. Dương Tiễn cũng không hàm hồ, trong trướng lập tức tràn ngập huyền khí, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cùng Mộc Cha sắc mặt khoảnh khắc chuyển biến tốt đẹp, không ít bị Lữ Nhạc kiếm quang gây thương tích tu sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại. Một tiếng hạc minh, Dương Tiễn vội vàng ra ngoài nghênh đón, đem kia môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng đón tiến vào. Dương Tiễn vội hỏi, Bạch Hạc sư huynh, sư tổ nhưng có linh đan ban cho. Tại đây Bạch Hạc nhưng thật ra quyết đoán, đem một cái bình lưu ly đưa cho Dương Tiễn, bên trong có hơn phân nửa hồ linh tuyển. Thứ này cũng không biết là cái gì theo hầu, Dương Tiễn chỉ là rút khởi nút lọ, một cổ thanh hương tràn ngập mà ra, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa liền mở hai mắt. Lập tức, Dương Tiễn đảo ra bốn ly linh tuyển làm chúng nguyên thần chi độc bốn người uống lên, lại tinh tế xem xét người bị thương thương thế. Lúc này mới ra ngoài đem kia hơn 10 viên hỏa cầu đưa vào hư không, ở một chỗ trôi nổi Hoang Vu Tiên Sơn thượng tạp thoái, bên trong ôn độc tràn ngập mở ra, này chỗ Hoang Vu Tiên Sơn hóa thành một chỗ độc sơn. Bất quá này ôn độc chỉ là hại phàm nhân đến ôn dịch, đối tiên nhân vô thường, ném ở kia cũng không có gì quá nghiêm trọng hậu quả, nhiều lắm là làm vào nhầm thiên đình người trong thượng thổ hạ tả mấy ngày. Chờ Dương Tiễn bên này vội xong, cũng hỗ trợ cứu trị người bị thương Bạch Hạc đồng tử mới vừa rồi thấu lại đây. Dương Tiễn sư huynh, thánh nhân lão gia làm ta cho ngài mang cái lời nhắn. Dương Tiễn tức khắc sửa sang lại hạ quần áo, đối Bạch Hạc làm cái đạo ấp, không người nghe thánh nhân dạy bảo. Thánh nhân lão gia nói, Bạch Hạc thanh thanh giọng nói, làm vẫn là thiếu niên non nớt tiếng nói nghe tới dày nặng chút, huyền đều tạo ra hóa, trong tay phúc càn khôn. Hạnh đắc đạo vận cố, mặc kinh trong động người. Liên nay đó, Dương Tiễn tức khắc có điểm đốc. Thánh nhân lão gia thần thông quảng đại, biết chính mình cùng huyền đều sư ước định lại hoặc là nói. Việc này vốn chính là vài vị thánh nhân định ra, là chính mình cái này cái gọi là thứ 9 người phúc lợi, nhưng nửa câu sau lời nói lại là có ý tứ gì? Mặc kinh trong động người. Một cổ gió đêm thổi tới, Dương Tiễn trong lúc lơ đãng sống lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, tâm thần hoảng hốt gian, như là đứng ở một chỗ đại động phía trước, xuống phía dưới nhìn trộm liếc mắt một cái. Nói không rõ trong này quỷ dị, nói không xong trong lòng kinh ngạc. Nơi đây sự đã xong, ta còn muốn trở về phụng dưỡng lao ra, liền trước cáo tử. Sư huynh đi thong thả Dương Tiễn làm cái đạo ấp, nhìn theo bạch hạc đồng tử hóa làm một con bạch hạc chậm rãi tây hành, trong đầu câu kia mạc kinh trong động người quanh quẩn trong đó, luôn có chút tản ra không đi. Sư tổ nói cho hắn rất nhiều thiên địa bí ẩn, cùng với hồng hoang từ đâu mà đến, bàn cổ đại thần theo hầu như thế nào, cũng ẩn ẩn điểm ra hồng hoang sở gặp phải chân chính kiếp nạn. Mà nay theo Dương Tiễn đối còn chưa từng đi qua Huyền Đô thành hiểu biết càng ngày cũng thâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tựa hồ ở cảnh cáo chính mình cái gì, làm chính mình nhiều chú ý chút cái gì. Tóm lại, vị này thánh nhân sư tổ đối chính mình thật sự không tồi. Này đó còn chưa tiếp xúc đến sự không nghĩ cũng thế, phong thần chi chiến vừa qua khỏi nữa, mặt sau còn có vạn tiên trận này một quan muốn sấm, hắn cũng không thể đa phần tâm suy nghĩ mà khác. Tiễn đi bạch hạc đồng tử, Dương Tiễn trở về chủ trướng bên trong, hai vị xiển giáo tiên nhân cùng Tào Bảo thi thể bị an trí ở kia, chúng độc còn lại bốn cái ngồi xếp bằng ngồi ở thi thể bên, không khí rất là nặng nề. Dương Tiễn đi trở về chủ vị ngồi xuống, nghị ba bốn ngày trước, cũng là không sai biệt lắm này đàn tiên nhân, tại nơi đây thỏa thuê mãn nguyện kế hoạch tính kế Lữ Nhạc việc. Không ngờ, bọn họ xem nhẹ Lữ Nhạc, cũng có chút đánh giá cao tự thân thực lực. Người chết đã rồi, may mà còn có phong thần bảng hộ này nguyên thần Dương Tiễn mở miệng, chư vị không cần quá nhiều thương cảm, sau này lộ còn muốn tiếp tục đi. Lôi Chấn Tử ở bên gật gật đầu, cũng biết lúc này quan trọng nhất đó là khôi phục sĩ khí, nói câu, hôm nay chỉ hám, cũng là chúng ta có suy nghĩ không chu toàn chỗ. Thiệt hại này ba vị đạo hữu định sẽ không bạch chết, sau này tất dùng Lữ Nhạc chi đầu tế điện ba vị anh linh. Tiêu Thăng đôi mắt có chút phiếm hồng, ở bên thấp giọng nói, nếu là đấu pháp, liền không có không chết người, địch nhân xảo trá, là chúng ta còn chưa đủ nhạy bén. Tào đạo hữu chết ở Lữ Nhạc trong tay, sau này ta liền cùng tiệt giáo không đội trời chung. Nhất định phải vì đạo huynh báo thù rửa hận. Hắn nửa câu đầu như là ở ngôn nói cái gì đại nghĩa, nhưng mặt sau nửa câu không hề rộng rãi chi ý, ngược lại tràn đầy hận ý. Na Cha suy sụp túi đầu thở dài, tưởng nói chuyện lại không biết nên nói điểm cái gì. Lý Tịnh ở bên trầm giọng nói, tiêu tướng quân theo như lời không tồi, hành quân đánh giặc không có khả năng chỉ đả thương địch thủ mà không tự tổn hại, đấu pháp cũng là như vậy. Hôm nay chúng ta cờ kém nhất chiêu, làm ba vị tiên hữu thân vẫn tại đây, ngày mai làm trầm trọng thêm dâng trả đó là không tồi. Chúng ta nhất định phải làm tiệt giáo Lữ Nhạc nợ máu trả bằng máu. Nay Lữ Nhạc quá đê tiện chút, thế nhưng dùng hắn đệ tử tánh mạng làm độc, như thế ác độc. Như thế nào thì ra khen môn đệ tử. Ta ma ngoại đạo, chung muốn tự thực hậu quả xấu. Rất nhiều tiên nhân mở miệng mắng chửi người, nương này cổ tình cảm quần chúng xúc động, trong chướng bầu không khí cũng hơi chút linh hoạt chút. Ba vị người chết thi thể ngày mai trong quân hậu táng, đã bị người dọn đi ra ngoài, tối nay sẽ có tướng sĩ túc trực bên linh cứu, cũng coi như này đó phạm nhân tướng sĩ một chút tâm ý. Dương Tiễn cùng chúng tướng thương thảo như thế nào ứng đối Lữ Nhạc độc công phương pháp, nhưng nói đến nói đi cũng chưa cái gì kết quả. Giống Lữ Nhạc như vậy địch thủ, một hai phải Dương Tiễn ở trong quân doanh bất động nửa bước mới nhưng uy hiếp trụ. Tuy rằng Dương Tiễn bị thương nặng Lữ Nhạc, nhưng ai cũng không thể bảo đảm Lữ Nhạc liền không có cựu chuyển kim đan loại này thần dược, cố quân doanh một ngày đều không thể lơi lỏng. Bên này chính thương thảo náo nhiệt, chướng ngoại có thông lệnh binh lớn tiếng bẩm báo, nói là viên môn ngoại có một người tuổi trẻ đạo sĩ, tự xưng Ngọc Hư cung đệ tử, để hai cái bao vây muốn gặp Dương Tiễn. Dương Tiễn thần thức đảo qua, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Người tới hắn tự nhiên gặp qua, cũng vẫn luôn đang đợi, phía trước người này sư phụ còn đưa linh tuyển cấp chính mình tẩy mắt, làm chính mình nhiều chiếu cố hắn một phen. Này hắn là người phương nào? Còn có thể là ai? Tự nhiên chính là đạo hành thiên tôn đồ đệ, xiển giáo đệ tử đời thứ ba chung khó được cùng Na Cha bản lĩnh gần vi hộ. Dương Tiễn mang theo một chúng sư đệ ra ngoài nên đón, rất xa liền thấy một tiêu sái phiêu giật thanh niên đứng ở ánh trăng trung, thoạt nhìn có chút da thịt non mịn. Vi hộ thân hình thon dài, khuôn mặt so không được Dương Tiễn anh tuấn. Cũng không bằng thiên hóa thanh tú, nhưng rất là dễ coi. Hắn ánh mắt trầm ổn, nay cùng Lôi Chấn Tử rất là cùng loại, đều có chút ông cụ non. Bái kiến đại sư huynh. Bái kiến chư vị sư huynh. Vi hộ xa xa làm đạo ấp hành lễ, 12 kim tiên bên trong liền nói hành thiên tôn đứng hàng nhất mạng, vi hộ thấy ai đều phải kêu một tiếng sư huynh, này cùng Dương Tiễn bằng bản lĩnh bị gọi đại sư huynh có điều bất đồng. Dương Tiễn cười to hai tiếng, cuối cùng đem người mong tới. Đại sư huynh thỉnh xem vi hộ đem trong tay bao vây run lên, hai viên đầu lăn ra, mọi người tập trung nhìn vào tức khắc đại hỉ. Lữ Nhạc cùng Chu Thiên Lân thầy trò. Dương Tiễn lại là sửng sốt, hắn lúc trước chỉ đã nhận ra Chu Thiên Lân nguyên thần vào phong thần bảng, vẫn chưa nhận thấy được Lữ Nhạc. Na Cha kinh ngạc hỏi câu, vi hộ sư đệ, người đánh chết. Là sư phụ chỉ điểm, làm ta theo sát này Chu Thiên Lân, lúc này mới may mắn gặp được bị thương nặng Lữ Nhạc Vi hộ. Khỏe miệng một phiết, rất là thất ý, đáng tiếc, ta bản lĩnh vô dụng, chỉ là chém Lữ Nhạc nói khu, lại chạy thoát hắn nguyên thần. Dương Tiễn nói, Lữ Nhạc thương càng thêm thương, thân thể thần tiên đã mất, lại phiếm không dậy nổi cái gì sóng to. Vi hộ sư đệ thật là công lớn một kiện, mau vào trướng chung nói chuyện. Ngôn ngữ một đốn, Dương Tiễn hô, Mục Cha tướng quân, ngươi đem này hai đầu lô đưa đi túc trực bên linh cứu chỗ, tế điện ba vị tướng quân. Là, này hai cái đầu, đảo cũng là nói đến là đến. Chương 514, Tô Hộ dục quy phục. Vi hộ nhập doanh, cũng không có gì hoan nghênh nghi thức, Dương Tiễn vì hắn an bài một chỗ quân trướng, cho cùng Na Cha giống nhau tiên phong tướng quân, lại mệnh Lý Tịnh khởi thảo tấu chương, võ vương quá hai ngày liền sẽ ban cho tưởng thưởng. Này cơ hồ đều thành xiển giáo đệ tử ở Chu quân bên trong tiêu chuẩn đãi ngộ. Dương Tiễn vẫn chưa đơn độc cùng Vi Hộ tiếp kiến, mà là suốt đêm cùng Lý Tịnh, Đặng Thiên Ngọc, Hoàng Phi Hổ nghiên cứu Chu quân kế tiếp bố trí điều hành. Nếu muốn công thương, lúc này liền phải bắt đầu chuẩn bị, các nơi mài giũa binh mã, tiến cử tinh binh nhập Chu quốc Nam Bắc hai sườn, ba đường đại quân cùng nhau tịnh tiến, nhất cử bình định đại thương. Chủ lực vẫn là nơi đây trăm vạn tinh binh, này đó binh tướng đều là cùng Dương Tiễn từ Kỳ Sơn dưới chân đánh tới Chu quốc biên giới, kinh nghiệm chiến trận, cũng là sức chiến đấu mạnh nhất một bộ binh mã. Nhưng trăm vạn tinh binh rõ ràng không đủ, Chu quốc ít nhất cần chuẩn tinh binh 200 vạn, các nơi đóng giữ binh mã 500 dư vạn, mới nhưng ở công triều ca thành sau, có thừa lực đi giữ gìn Nam Châu các nơi thế cục. Dương Tiễn định ra khống chế chư hầu trưởng binh số lượng chính sách tuy hảo, khá vậy tăng thêm Chu quốc quân vụ, tuy có Dương Tiễn cách tân tướng quân phủ chế độ ở, nhưng vẫn như cũ làm Chu quốc các đại thần cảm thấy áp lực. Này đó, chính là võ vương muốn đi phiền lòng sự, rốt cuộc Dương Tiễn chỉ biết quản sự đến phong thần kết thúc, đại Nam Châu bình định. Hắn liền vô vô ngông chạy lấy người. Thanh Long quan trung cũng liền một cái Tô Hộ một cái Trịnh Luân, Dương Tiễn Lý đều mặc kệ, tiếp tục cán binh bất động, làm thương quân tự hành dạy vào đi. Thương quân cũng không dám ra Thanh Long quan, chỉ là cố thủ. Con hảo, lần này triều ca trong thành có đát kỷ vì Tô Hộ nói tốt, đế tân vẫn chưa tức giận, còn rất là thông cảm vị này cha vợ, làm người đưa tới rượu ngon mỹ nữ, khao thưởng nhạc phụ. Dương Tiễn đem một chúng lưu thần gom lại chủ trương chung, tính cả mười mấy vị tướng quân. Liên tiếp thương nghị hơn nửa tháng, Nam Bắc Đông Tam Bộ đại quân, từ cầm binh người được chọn đến lương thảo trang bị, nguồn mộ lính bổ sung nơi, mới tính quy hoạch thỏa đáng. Đặng Thiên Ngọc sắc mặt kém một chút, tự nhiên là bởi vì lao tâm lao lực lâu lắm, nàng cũng có chút ăn không tiêu. Thưa tướng, khi nào công thương? Đặng Thiên Ngọc vừa hỏi, trong trướng từng đôi mắt đều nhìn lại đây. Dương Tiễn trầm ngâm một vài, nếu hắn hạ quyết định, nói hạ nhật tử, thiên cơ đều sẽ vì này biến hóa. Toàn bộ phong thần kiếp nạn liền sẽ khắp nơi gió nổi lên. Tục ngữ nói đến hảo, không thể đánh vô chuẩn bị trượng, nhưng lại chuẩn bị, lại có thể chuẩn bị chút cái gì. Phong thần kiếp nạn là đạo môn tu sĩ chém giết, cũng không có gì hảo chuẩn bị. Đại ba đường đại quân đủ, đại đông bá hầu cùng nam bá chờ sứ giả Dương Tiễn lời nói năng có khí phách, làm không ít tướng quân nhiệt huyết sôi trào. Đại khi đó, đại vương ra lệnh một tiếng, đó là nhà ân hủy diệt, bạo quân bêu đầu là lúc. Đặng Thiên Ngọc khỏe miệng lộ ra chút ý cười. Một chúng tướng sĩ lại đem Dương Tiễn lời nói ghi nhớ, mỗi mấy ngày liền ở Chu Doanh, Chu Mã, thậm chí Nam Châu truyền khai. Tự Dương Tiễn bái tướng, Chu quốc tích tụ nhiều năm thực lực rốt cuộc bắt đầu hiện ra. Chu đô thành trung, Hoàng Phi Hổ cùng Đặng Cửu Công chạy trở về lúc sau liền bắt đầu điều động binh mã lương thảo, một chi binh mã hướng tới Chu quốc năm giới, Chu quốc bắc giới, Nguyên Bắc bá chờ sủng hầu hổ nơi tụ tập. Bắc bộ chi binh nặng nhất, trên cơ bản Chu quốc các lộ chư hầu phái ra binh mã đều bị chỉnh đốn và sắp đặt tới rồi bắc địa. Ở Dương Tiễn tư tưởng trung, nơi đó tương lai 3 năm trong vòng, sẽ có 180 vạn đại quân chữ hàng, Lý Tịnh, Nam Cung Thích, Chu Công Cơ Đán sẽ là Bắc lộ chủ tướng. Vì sao đem chủ yếu binh lực chữ hàng ở Bắc Sườn? Tự nhiên là Dương Tiễn có điều băn khoăn. Cẩn thận ngẫm lại, phong thần chi chiến là theo bọn họ quân chủ lực mà bùng nổ, kế tiếp đấu pháp mà, phần lớn là tụ tập ở năm quan một đường, cũng chính là đông lộ đại quân này. Thần tiên đánh nhau phàm nhân tao hương, nếu là đông lộ đại quân đóng quân quá nhiều. Vạn nhất đến lúc đó có điểm cái gì sơ suất, Chu quân nguyên khí tổn hao nhiều, lại muốn kéo dài phong thần chi chiến chu kỳ. Có Lý Tịnh ở Bắc Lộ, Dương Tiễn cũng yên tâm, cùng lắm thì làm hắn ba cái nhi tử qua đi hỗ trợ, cũng coi như cho bọn hắn Lý gia cũng đủ đại quyền bính. Tuy rằng này phàm tục chi quyền, bọn họ Lý gia phụ tử cũng không quá sẽ lưu luyến. Nam Lộ thống soái còn lại là Đặng Cửu Công cùng Đặng Thiên Ngọc cha con, đến lúc đó lại phối hợp Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, cũng không cần nhiều lo lắng. Đông lộ chủ tướng tự nhiên là Dương Tiễn chính mình, nếu Chu quốc khởi binh, đó chính là tới rồi phong thần kiếp nạn quyết chiến trước cửa, hắn cũng không thể tiếp tục lười biếng. Dương Tiễn đem này đó đại sự đều định ra, kế tiếp sự chính là phân thuộc các tư, các tướng lãnh đi chấp hành. Bận rộn nửa tháng, Dương Tiễn cũng không như thế nào nghỉ ngơi, lại bắt đầu mang theo mấy cái sư đệ nghiên cứu chiến trận phương pháp. Chỉ cần rỗi rảnh, Dương Tiễn liền sẽ đi sưu tầm Lữ Nhạc nguyên thần rơi xuống, bất quá ngẫm lại đều biết Lữ Nhạc khẳng định chạy về chính mình hang ổ, thậm chí kim ngao đảo thượng, lục soát không đến cũng không có gì. Như thế, tự Lữ Nhạc tập doanh lúc sau qua một tháng, Dương Tiễn cuối cùng có rảnh nghỉ ngơi nửa ngày. Têu tới vài vị sư đệ ở trong chướng uống rượu, đàn sáo khánh nhạc, trò chuyện với nhau thật vui. Đặng Thiên Ngọc cùng Cơ Thiến Hoa ở bên rót rượu bưng thức ăn phục dưỡng, đây cũng là Dương Tiễn mới có mặt mũi. Nói, đề tài không biết vì sao liền đến tình yêu nam nữ thượng, Mục Cha cười hỏi câu, Thiên Ngọc tướng quân có từng có xem trọng trong quân tướng lãnh. Lý Nhị tướng quân nói đùa, Đặng Thiên Ngọc cười khẽ thanh, quân vụ bận rộn, không rảnh nhớ. Một bên Na Cha nhìn mắt Mục Cha, nhỏ giọng nói thầm câu, nhị ca ngươi nên không phải là đối Thiên Ngọc tướng quân phương tâm ám hứa đi. Dương Tiễn cười mắng câu, cái gì kêu phương tâm? Hắn đó là phương tâm sao? Mục Cha xấu hổ cọ cọ chót mũi, một bên Kim Cha lại cười trêu ghẹo câu, nhị đệ nếu là thật sự có này tâm, nên cùng Thiên Ngọc tướng quân thuyết minh tâm ý. Thiên Ngọc tướng quân nếu là chướng mắt ngươi, ngươi liền thành thành thật thật tu đạo, không nói được, Thiên Ngọc tướng quân đối với ngươi cảm quan cũng không tệ lắm. Đặng Thiên Ngọc mỉm cười lắc đầu, cùng Cơ Thiến Hoa đứng ở Dương Tiễn phía sau, dùng ánh mắt liền từ chối việc này. Đừng xả ta a. Ta liền như vậy vừa hỏi. Mục Cha vội vàng phân biệt, lại dùng chiếc đũa gõ tiếp theo bên vi hộ chén lĩnh rượu, vi hộ sư đệ ngươi tới nói, giống Thiên Ngọc tướng quân như vậy mỹ mạo thông tuệ nữ tử, cái nào nam nhân có thể không động tâm. Vi hộ cười gật gật đầu, Thiên Ngọc tướng quân chi phong thái, tam giới thiếu nghe. Na Cha, đại sư huynh bái, hắn liền bất động tâm. Đang muốn nâng chén, Dương Tiễn chừng mắt nhìn mắt Na Cha, Na Cha thiên chân vô tà cười, bàn hạ đạp hoàng thiên hóa một chân. Tới, uống rượu. Dương Tiễn nâng chén mời, bảy người cùng uống, lại nhìn nhau cười to. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Kim Cha, Mục Cha, Vi Hộ, Hoàng Thiên Hóa, xiển giáo đệ tử đời thứ ba chung, này xem như lúc này nhất lóa mắt bảy viên Minh Châu, cũng là bị xiển giáo mạnh mẽ bồi dưỡng bảy vị đệ tử. Kia thổ hành tôn vốn cũng nhưng cùng tịch mà ngồi, đáng tiếc không có thể quản được trụ chính mình nửa người dưới, lúc này còn ở trong núi khổ tu, thừa nhận phía trước mười mấy năm cũng không từng thừa nhận quá tu đạo chắc trở. Xiển giáo đệ tử đời thứ hai xuất sắc nhất đó là 12 Kim Tiên, đáng tiếc, tới rồi bọn họ đời thứ ba, cái này con số so 12 còn muốn thiếu rất nhiều. Đại sư huynh, phong thần kiếp nạn đại khái còn có bao nhiêu năm? Hoàng Thiên Hóa ở bên nhỏ giọng hỏi câu. 3-4 năm đi, Dương Tiễn thuận miệng trả lời câu, chờ chúng ta khởi binh phạt thường, tiến trình liền nhanh. Na Cha, vậy phạt bái, như vậy kéo làm gì? Thương quân còn có thể chủ động tới quy phục không thành. Dương Tiễn lại trừng mắt nhìn mắt Na Cha, người sau cảm giác chính mình mau bị một chân đá bay, vội vàng câm miệng, không hề hành bổ đao việc. Này trong đó liên quan đến cực đại, đều không phải là chỉ là suy tính hai quân binh lực. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, đại thương dân tâm, sĩ khí, thậm chí khí vận, còn có đế tân long vận, hiện giờ là mỗi ngày càng hạ, chúng ta nhiều chờ một ngày, xuất phát khi lực cản liền tiểu một phân. Kẹp khẩu đồ ăn, Cơ Thiến Hoa về phía trước vì Dương Tiễn rót rượu, rồi sau đó chậm rãi thối lui đến Đặng Thiền Ngọc bên cạnh người. Dương Tiễn tiếp tục nói, còn muốn suy xét hai giáo trinh phạt, chúng ta nếu là tiến trình quá nhanh, tiệt giáo tiên nhân tránh mà bất chiến, kiếp nạn liền phải bằng thêm rất nhiều biến số, còn cần suy tính bọn họ khi nào sẽ nhịn không được nhập kiếp, lấy toàn phong thần bảng chỗ trống. Đại sư huynh suy nghĩ thật là chu toàn. Lôi Chấn Tử nâng chén tương kính, chúng ta đều là tu hành chi sĩ, 3-4 năm đều không coi là lâu lắm, mỗi ngày ở trong quân còn có thể cùng rất nhiều tướng sĩ kết bạn, cũng coi như ít có tu hành thể hội. Dương Tiễn cười mắng, Na Cha ngươi nhìn một cái Lôi Chấn Tử, liền không thể có Lôi Chấn Tử tam thành trầm ổn. Na Cha phiên trận trắng mắt, Lôi Chấn Tử liền nói không làm. Vi hộ này một tháng cũng đã cùng bọn họ mấy cái hôn thục, ở bên cười trêu ghẹo hai câu, làm Na Cha một trận mặt đỏ thai hồng, muôn cái cọ lại không biết nên nói cái gì. Con hảo Mộc Cha che chở tam đệ ra tới giải vây, bằng không Na Cha thật liền phải cùng Lôi Chấn Tử đường trưởng tỉ thí một phen. Chính hoan nói khi, Dương Tiễn đột nhiên quay đầu hỏi Cơ Thiến Hoa, cười nói, giám quân đại nhân, ngươi sau này có tính toán gì không? Tính toán? Cơ Thiến Hoa chớp chớp mắt, thừa tướng yêu cầu, chính là thừa tướng cùng chúng tướng quân công thành lui thân, trở về tu hành lúc sau, Thiến Hoa có tính toán gì không sao? Dương Tiễn tức khắc cười gật đầu. Ta một giới phàm nhân, lại là nữ nhi thân, tất nhiên là không có gì quá lớn chí hướng. Cơ Thiến Hoa nhẹ giọng nói, chỉ nguyện vì thừa tướng xử lý ở đô thành nhà cửa, làm thừa tướng khi nào trở về nhìn xem khi, đều có thể có đặt chân nơi. Nay phiên lời nói thật sự là ngầm có ý tình nghĩa, ôn nhu như nước. Na Cha ở bên cạnh ồn ào một tiếng, ngồi cùng bàn này đàn sư đệ xem Dương Tiễn ánh mắt đều mãn hàm thâm ý. Đặng Thiên Ngọc nhẹ giọng nói, thừa tướng không đồng ý sao? Duẫn, tự nhiên là Duẫn Dương Tiễn đối Cơ Thiến Hoa chắp tay, vậy làm phiền cơ cô nương. Cơ Thiến Hoa mặt đẹp đỏ lên, như vậy nghe Dương Tiễn xưng hô cô nương hai chữ, trong lòng nổi lên thật mạnh khắc thường, chỉ cảm thấy đời này đó là như vậy, cũng đã đáng giá. Đặng Thiên Ngọc ở bên nhịn không được nói thầm câu, thật sự là không có gì tiền đồ. Cũng không biết là đang nói Dương Tiễn, vẫn là đang nói cùng nàng cùng sụp tỉ muội. Dương Tiễn cười dẫn dắt rời đi đề tài, Lôi Chấn Tử cũng hỗ trợ tiếp được câu chuyện, việc này cũng liền tính là phiên thiên. Đảo không phải Dương Tiễn coi thường Cơ Thiến Hoa, chỉ là Dương Tiễn cảm thấy như vậy đối Cơ Thiến Hoa tới nói đều không phải là chuyện tốt, Cơ Thiến Hoa tự thân cũng không tiên duyên, nếu hai người kết hợp, Dương Tiễn có lẽ chỉ là một cái bế quan công phu, nàng cũng đã hóa làm xương khô. Không bằng, làm Cơ Thiến Hoa lắng động lại mấy năm, quên mất Dương Tiễn lúc sau, lại có một đoạn phàm tục nhân duyên, giúp chồng dạy con cháu mãn đường, cũng coi như viên mãn cuộc đời này. Những thứ tốt đẹp đều không phải là đều phải trộn vào trong tay, đây là Dương Tiễn đời trước liền minh bạch đạo lý. Sư huynh, báo, viên môn ngoại có thương quân sứ giả cầu kiến, nói là có quan trọng quân tình bẩm báo. Chứng ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo, chính uống rượu mấy người tức khắc dừng động tác, tịch thượng tiếng cười đột nhiên im bặt. Làm kia hai người tiến vào chính là Dương Tiễn trở về một tiếng, tiếp tục tiếp đón bọn họ uống rượu nói giỡn, đối này cũng không có quá đường một chuyện. Ít khi, chứng ngoại có binh vệ đi lại, một già một trẻ hai gã mang theo đấu lạp thương quân sứ giả vào quân doanh. Thấy vậy mà chính tiệc rượu mở tiệc vui vẻ đầu tiên là sửng sốt. Một bên có thiên tướng hét lớn một tiếng, nhìn thấy thừa tướng đại nhân còn không giới quỳ. Nay một già một trẻ vội vàng quỳ xuống, kia lão giả trong ngực chung lấy ra một kiện nếp vốn vải vóc, run giọng hô, bái kiến thừa tướng. Ta mãi Tô Hộ lão gia trong phủ quản sự, hôm nay đặt tới truyền tin. Lão gia cố ý đến cậy nhờ Chu Quốc, còn thỉnh thừa tướng minh giám, chớ có giết chúng ta a. Dương Tiễn cũng có chút ngốc. Tô Hộ, đắc kỷ cha ruột, thế nhưng muốn chủ động quy phục. Tình huống như thế nào? Thư tử trình lên tới. Nhạ. Chương 515, Hùng Quan nếu dâu dịa, đêm sẽ đông đấu tinh. Chu Quốc thừa tướng thân khải. Tội thần Tô Hộ bái thượng. Đến tổ tiên che chở, với Ký Châu vì hầu, cẩn trọng, nhà giàu triều ca, mệnh kiến công hân, đã cầu Ký Châu Tô Thị Đức Hạnh gồm nhiều mặt, phúc đông tơ tôn. Chưa từng liêu đến mười mấy năm trước kinh thiên biến, đế tân đảo hoang dâm vô đạo, bạo ngược vô biên, cường nạp tiểu nữ vào cùng vị phi tần. Hộ phẫn dựng lên binh, phi không tha một nữ, quả thật không muốn khuất tùng vô đạo đế quân, nguyện vì trung nghĩa chi gạch ngói, không vì hồn quân chi quý thân. Sau bất đắc dĩ binh bại, hộ vì bảo toàn gia tiểu chi tánh mạng, chỉ phải đem tiểu nữ đưa vào triều ca thành, lại không nghĩ sản xuất đại họa, liên lụy thương sinh. Hộ thật thẹn với thiên hạ nghĩa sĩ, cũng không hề bộ mặt tái kiến lão hưu tân bằng, trong lòng vẫn có duy nguyện, cố kéo dài hơi tàn đến nay. Tiểu nữ với trong nhà khi hiền lương thục đức, tài đức vẹn toàn, lại chưa từng tưởng này vào cung lúc sau tâm địa độc ác, hãm hại lương phi, bào chế trọng hình, cùng kia bạo quân tàn hại trung cốt lương thần, lệnh thiên hạ chiến hỏa nổi lên bốn phía, ba tánh dân chúng lầm than. Sinh nàng này, Tô Mô đương tao ngũ lôi chi hình, trung này quân, Tô Mộ trăm năm sau, làm sao lấy bái kiến liệt tông liệt tổ. Nay, hôn quân mệnh Tô Hộ xuất mấy chục vạn đại quân chinh phạt Tây Kỳ, Tô Hộ kiên quyết không muốn trợ này hôn quân vì ngược, sớm có khai thành nạp thành chi ý. Chỉ là bên người nhiều có cách ngoại kỳ sĩ, trước sau không được chuyến này. Hành đến thừa tướng đại phát thần uy, dồn dập chiến thắng, hiện giờ trong thành còn sót lại Trịnh Luân cùng tội thần, Trịnh Luân vẫn có trung thương chi ý, tội thần mỗi khi ý đồ thuyết phục, nhưng vẫn không đem này nói động. Vì biểu tội thần chi tâm, đặc đem trưởng tử Tô Toàn Trung chi con trai độc nhất Tô Lăng giao cho thừa tướng chăm sóc, Tô Lăng vì ta Tô gia chỉ có chi huyết mạch, Tô Hộ nếu lòng có biên thuận, thừa tướng nhưng tự hành định đoạt này tánh mạng đi lưu. Tội thần nay thượng có nhị kế, một vì xuất Ký Châu thân binh hơn 10 vạn đến cậy nhờ, nhị vì khai Thanh Long quan chi cửa thành, thỉnh đại quân nhập quan. Này đương tử thừa tướng định đoạt. Hộ chi duy nguyện, ngại chính tay đâm hại nước hại dân chi yêu phi, lấy toàn sinh dưỡng như vậy độc phụ chi hám, quát mắng ngu ngốc vô đạo, khiến thiên hạ đại loạn chi hôn quân, lấy xong cuộc đời này chi trung nghĩa, trừ này không còn sở cầu. Tội thần Tô Hộ, xong. Đêm này phong thư từ tinh tế đọc một lần, Dương Tiễn khẽ miệng nổi lên một chút ý cười. Đem thư từ đưa cho phía sau Đặng Thiên Ngọc, đứng dậy, đi đến kia một già một trẻ trước mặt. Kia lão giả vẻ mặt sợ hãi quỳ gối kia thiếu niên lại tò mò đánh giá Dương Tiễn. Người kêu Tô Lăng. Dương Tiễn ôn thanh hỏi câu. Ân thiếu niên này nhẹ nhàng gật đầu, đối Dương Tiễn hỏi câu, thừa tướng sẽ giết ta sao? Dương Tiễn đột nhiên tới một chút hứng thú, cười nói, vậy ngươi nói, ta vì sao phải giết ngươi, lại vì sao không giết ngươi? Tô Lăng sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói, thừa tướng cũng muốn giết ta. Đó là giết yêu phi con cháu, xem như vì thiên hạ trừ hại. Thừa tướng nếu không giết ta, đó là coi trọng ta tổ phụ cùng phụ thân trong tay binh mã lương thảo, tiện nghi Chu quốc phạt thương. Vi hộ ở bên cười nói, này còn tuổi nhỏ, đảo cũng có vài phần kiến thức. Dương Tiễn gật gật đầu, đánh giá Tô Lăng vài lần, nói một câu, nhị vị xin đứng lên, Tô tiểu công tử tầm mắt bất phàm, gan dạ sáng suốt cũng không tồi, ngày sau nếu cố ý đền đáp đại vương, đương vị hiển thần lương tướng. Nói xong, Dương Tiễn nhìn mắt Na Cha, sư đệ, phiền thoái ngươi đi một chuyến, đem vị này tiểu công tử cùng quản gia đưa đi đô thành, lệnh này gặp mặt đại vương. Nhớ rõ dùng lưu ảnh pháp bảo đem này đó nhớ kỹ, miễn cho Tô lão gia tử lo lắng. Như thế nào không cho bọn họ đi? Na Cha lão đại không tình nguyện đứng dậy, tùy tay một chút, dùng pháp lực bọc này một già một trẻ, tiếp đón đều không đánh liền vội vàng ra doanh trướng. Gia hỏa này, phỏng chừng là tưởng vội vàng trở về uống rượu. Dương Tiễn nhìn theo bọn họ biến mất ở màn đêm bên trong, nghĩ sau nửa đêm khi đi Thanh Long Quan đi một chuyến, cùng Tô Hộ lao ra tử nói chuyện tâm. Tô Hộ tưởng quy phục. Hoàng Thiên Hóa kỳ quái hỏi câu, hắn không phải kia Tô Đát kỳ phụ thân sao? Ở Triều Ca Thành cũng coi như là một người dưới quyền quý, vì sao đánh đều không đánh liền nghị quy phục? Đặng Thiên Ngọc cân nhắc một chút, cầm vải vóc, nhẹ giọng nói câu, việc này có thể tin, Tô Hộ cùng ta phụ cũng vì bạn tốt, phụ thân từng nói Tô Hộ người này tính tình cương liệt, gia quốc trung nghĩa càng là Tô gia gia hấn, này giữa những hàng chữ, đủ có thể thấy Tô Hộ đối Tô Đát Kỷ bất mãn, bởi vậy càng vì ấy nấy. Dương Tiễn ngồi trở lại chủ vị, bưng chén rượu ngửa đầu uống lên khẩu, việc này hẳn là không sai được, Tô Hộ cố ý đến cậy nhờ, đối chúng ta tới nói không thể tốt hơn. Mục Cha rung đùi đắc ý cảm khái câu, phía trước ở Lữ Nhạc trong tay ăn lỗ nặng, hiện tại lập tức liền ở Tô Hộ này bù đã trở lại, quả nhiên, thiên đạo vận thế là đứng ở chúng ta bên này. Kia cũng không thể tùy ý làm bậy. Dương Tiễn sụ mặt răn dạy câu, mấy cái sư đệ vội vàng gật đầu xưng là. Tiếp tục uống rượu, nói chuyện trời đất, cực kỳ khoái hoạt. Dương Tiễn bóp thời gian, ở Na Cha vội vã gấp trở về phía trước tan tràng, làm Na Cha một trận dậm chân nhai răng. Sự làm như thế nào? Cấp Na Cha đem một viên lưu ảnh châu ném tới, ta đi ngủ. Chớ có chậm trễ tu hành. Là, đại sư huynh giáo huấn chính là Na Cha một cái xem thường biểu đạt chính mình đầy ngập hán khí, vốn dĩ uống rượu nói chuyện phiếm rất vui vẻ, một hai phải làm hắn đi chạy này một chuyến, ăn một bụng Tây Bắc Phong. Lưu ảnh châu nội, võ vương thân thủ đem Tô Lăng nâng lên, ôn thanh an ủi, cũng sai người ở trong thành quét tước nhà cửa, treo lên Tô phủ bảng hiệu, thưởng 100 nô buộc, mấy trăm binh vệ, rất là ưu đãi. Đem hạt châu thu hồi tới, xem như Chu quốc cấp Tô Hộ một chút đáp lễ. Na Cha đi rồi, thị vệ đem chủ trướng quét tước thỏa đáng, Cơ Thiến Hoa cùng Đặng Thiền Ngọc lại bên ngoài cầu kiến, là tới dò hỏi có quan hệ Tô Hộ việc. Dương Tiễn cũng đang có chút do dự, Đặng Thiền Ngọc tiến đến thăm lưu, hắn tự sẽ không cự chi ngoài cửa. Hai vị nữ tướng mới vừa vào tòa, Đặng Thiền Ngọc liền nói, thừa tướng, mặt tướng cho rằng, hẳn là mượn thời cơ này, đem Thanh Long Quan nạp vào trong tay, tránh khỏi mặt sau rất nhiều phiền toái. Ta cũng có như vậy ý tưởng. Dương Tiễn ngón tay gõ gõ cái bàn, theo tay vung lên, một bên xa bàn bày tới. Thanh Long Quan, chấn giữ ở đại quân Đông Tiến Yết Hầu nơi, mai tất tranh chỗ ở. Kỳ thật muốn đánh hạ này quan, vận dụng tiên tướng thần thông cũng sẽ không quá tốn công, Dương Tiễn thậm chí có thể trực tiếp chống rông đem Thanh Long Quan dọn đi, tránh ra mặt sau đại lộ. Chỉ cần không cần pháp thuật tàn sát phàm nhân, tự nhiên sẽ không có nghiệp chướng, nhiều lắm chỉ là tổn thất một ít làm Na Cha lôi chấn tử bọn họ kiến công cơ hội thôi. Từ như vậy tới giảng, khi nào đánh hạ Thanh Long Quan, kỳ thật đối Chu quân bản thân cũng không quá lớn phân chia. Nhưng, Đặng Thiên Ngọc nói, nếu lúc này bắt lấy Thanh Long Quan, đại thương tất nội loạn tăng lên, cũng có thể kích thích Nam, Đông hai con đường trăm chấn chư hầu, làm bọn hắn khởi binh phản thương. Vấn đề liền ở chỗ, chúng ta muốn đối mặt thương quân cuối cùng phản công. Cơ Thiến Hoa cũng ở bên mở miệng, lời nói mềm nhẹ mượt mà, lệnh người cảm thấy thoải mái, có lẽ còn sẽ tiện nghi người khác. Dương Tiễn cười nói, như thế nào tiện nghi người khác? Thừa tướng khảo dạy ta làm chi? Cơ Thiến Hoa khẽ cáo thành, tự nhiên là chỉ nếu Triều Ca Thành binh lực ra hết, sẽ đường đông, Nam hai lộ chư hầu sấn hư mà nhập, đến lúc đó ngược lại sẽ càng nhiều phiền toái. Dương Tiễn cùng Đặng Thiền Ngọc nhìn nhỏ cười. Cơ Thiến Hoa nở buồn nói, ta giảng. Không đúng sao? Dương Tiễn, giám quân đại nhân thật nướng thấy rõ. Đặng Thiền Ngọc, tiểu nữ tử bội phục bội phục. Cơ Thiến Hoa khuôn mặt phiếm hồng, như thế nào không biết đây là bọn họ hai cái ở rêu cận chính mình, tức khắc không thuận theo hừ một tiếng, ngồi ở kia giận dỗi. Đặng Thiền Ngọc cười nói, lúc này Nam Châu chi cục, cũng không là ai giết bạo quân ai là có thể bình định thiên hạ, đua chính là quốc lực, là quân lực. Chúng ta lúc này tuy chiếm tuyệt đối ưu thế, nhưng sợ chính là cường công Triều Ca Thành lúc sau, tự thân hao tổn quá lớn, do đó lệnh cục diện khó có thể thu thập. Dương Tiễn ở bên nhẹ nhàng gật đầu, bất quá giám quân đại nhân nói cũng có đạo lý, đại nghĩa gì đó, chúng ta cũng là muốn coi trọng lên. Không tồi, giám quân nói rất có đạo lý. Cơ Thiến Hoa khuôn mặt đỏ lên, tức khắc dở khóc dở cười, ngồi ở kia một trận buồn bã thương tâm. Đặng Thiên Ngọc thu hồi gương mặt tươi cười, thưa tướng, lần này hay không muốn bắt lấy Thanh Long Quan. Trong đó lợi và hại rắc rối phức tạp, còn cần lo lắng nhiều Dương Tiễn như thế nói câu. Đặng Thiên Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, cũng biết chính mình khả năng có suy nghĩ không chu toàn chỗ. Hai vị nữ tướng cáo từ trở về nghỉ ngơi, Dương Tiễn cũng chỉnh đốn hảo ý nghĩ, xuất phát tiến đến Thanh Long Quan gặp một lần Tô Hộ. Đối với loại này không thương bên ta một binh một tốt, lập trường minh xác, thái độ kiên định muốn đầu hàng tướng lãnh, Dương Tiễn tự nhiên tiếp khách khách khí khí, cũng sẽ không vì thế coi thường đối phương. Thanh Long Quan các nơi đã diệt ngọn đèn dầu, nhưng thật ra tổng binh phủ ngọn đèn dầu sáng trưng, kia Tô Hộ tựa hồ biết Dương Tiễn muốn tới, cố ý tại đây chờ. Dương Tiễn thần thức đảo qua, vẫn chưa phát hiện cái gì khác thường, cũng liền quang minh chính đại ở tổng binh trước phủ hiện thân, nói một câu, Dương Tiễn tiến đến bái phỏng, còn thỉnh làm phiền thông truyền. Dương Tiễn. Thủ vệ tiểu tướng tập trung nhìn vào, hai chân run lên thiếu chút nữa liền ngồi trên mặt đất, xoay người buôn hồi phủ nội, các loại hô to. Dương Tiễn lắc đầu, cất bước đi vào trong phủ, một đám phàm nhân tướng sĩ xông tới, đao kiếm ra khỏi vỏ, lại không ai dám tới gần Dương Tiễn quanh thân ba trượng nơi. Liên như vậy, không hề ngăn trở đi vào tổng binh trong phủ, bị chung quanh ánh lửa chiếu thân hình, cũng không sợ kia Tô Hộ nhìn không thấy. Vài vị tướng quân vây quanh một vị tóc trắng xóa, tay để trường thương lão giả vọt tới tiền viện. Dương Tiễn gặp qua vị này lão giả, tự nhiên chính là Ký Châu hầu Tô Hộ. Đều lui ra. Tô Hộ hô to một tiếng, thần tiên thừa tướng nếu muốn lấy lao hủ tánh mạng, cũng phi các ngươi này đó huyết nhục chi thân có thể kháng cự. Còn không mau mau tan đi, bổn đem đều có ứng đối phương pháp. Mấy trăm hộ vệ cùng kêu lên nhận lời, từng người thối lui, nhưng đều có chút lo lắng Tô Hộ an ủi. Dương Tiễn chắp tay nói, gặp qua Tô hầu gia, tối nay mạo muội tiến đến bái phỏng, chỉ là đi ngang qua nơi đây khát nước thảo chén nước trà uống. Như vậy gặp dịp thì chơi, Tô Hộ hiển nhiên này ý, hảo trà tự nhiên có, người tới, ở phía trước đường bị hảo nước trà điểm tâm. Dương thừa tướng, không bằng rời bước. Dương Tiễn cười gật gật đầu, đối Tô Hộ chắp tay, cất bước về phía trước. Chúng tướng sĩ tự nhiên không biết Tô Hộ cùng Dương Tiễn chi mưu, lúc này như lâm đại địch, cũng chỉ có ba lượng người mặt mang vui mừng, tự nhiên là Tô Hộ quy phục việc cảm kích người. Đãi, vào được trước đường, con khách và chủ ngồi xuống, hàn huyên một vài. Dương Tiễn im bặt không nhắc tới quy phục việc, ngược lại ở bình luận thi họa, liêu chút việc nhà. Nhưng Tô Hộ từ Dương Tiễn trong lời nói nghe ra rất nhiều thiện ý, đối Dương Tiễn cũng ám tặng rất nhiều thu ba, xem như trò chuyện với nhau thật vui. Dương Tiễn cười hỏi, Tô hầu gia tựa hồ có một vị tên là Tô Lăng Tôn Tử, ta ngẫu nhiên gặp qua, rất có tài văn trường, sau này tất nhiên là nhân trung long phượng. Tô Hộ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đối Dương Tiễn ôm quyền nói, hổ thẹn, ta một nhà cũng theo ta kia tôn nhi còn tính nhạy bén. Hắn cha chính là cái vũ phu anh chàng lỗ mãng, không thông nhân tình gì lối đời. Bên này lời nói vừa ra, tiền viện trung liền vang lên táo tạp tiếng bước chân, một cổ tu sĩ uy áp cũng cực nhanh trọng tới. Kia Tô Toàn Trung dẫn theo một cây trường thương, hứ đem Trịnh Luân khiêng một cây hàng ma sử, hấp tấp xông vào. Người nột! Dương Tiễn ở đâu? Lộng hắn nha! Tô Hộ tức khắc sắc mặt xanh mét, một bên hai vị mưu sĩ cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Chương 516, Tô Hộ hàng chu, hứ đem nỗi nhớ nhà. Têu gọi người là Tô Toàn Trung, năm đó từng cùng Sùng Hầu Hổ đại chiến một viên phạm nhân manh tướng, cũng đúng là Tô Hộ trưởng tử, Tô Đát Kỷ trưởng huynh. Theo lý thuyết, này phạm nhân như thế va chạm, Dương Tiễn tính tình lại hảo cũng nên bản khởi sắc mặt mới đối, nhưng Dương Tiễn tưởng tượng đến bị chính mình quải tới rồi Đông Hải Long Cung an trí thiếu nữ Đát Kỷ, coi như chính mình còn tô ra một thân tình, vẫn như cũ mặt mang ý cười ngồi ở kia. Tô Toàn Trung giơ trường thương liền vọt tiến vào, Tô Hộ càng già càng dẻo dai, đứng dậy đi mau hai bước. Vỗ tay tạm qua đi. Cha. Bang. Tô Toàn Trung che lại cái chán, đặng lui về phía sau ba bước, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, có thể thấy được vị này lão hầu gia là thật sự hạ nặng tay. Cha ngươi đánh ta làm chi? Tô Toàn Trung nhưng thật ra sọ não đủ ngạnh, ngồi dưới đất hô câu. Một bên Trịnh Luân đã vọt tới Dương Tiễn trước người, nhưng thấy Dương Tiễn chỉ là ở kia ngồi uống trà, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, làm chút cái gì. Hắn ở trên đường tới rồi khi... Trong lòng nghĩ vô luận như thế nào muốn ở Dương Tiễn trong tay cứu Tô Hộ, nhưng tình cảnh này, đều không phải là hắn tưởng như vậy. Hầu gia Trịnh Luân nhìn chằm chằm Dương Tiễn, nói câu, các ngươi đi trước, ta bám trụ hắn một trận. Trịnh tướng quân không cần hoảng hốt Tô Hộ chạy nhanh về phía trước tới, kéo lại Trịnh Luân cánh tay, thấp giọng nói, thừa tướng chính là ta mời đến khách quý, trước đó chưa từng cùng tướng quân thông báo, tướng quân chớ trách. Trịnh Luân dựng mi trừng mắt, khẽ quát một tiếng, đây là quân địch chủ tướng, như thế nào thành khách quý? Hầu gia ngươi hay là muốn thông đồng với địch bán nước? Trịnh tướng quân gì ra lời này? Tô Hộ buông ra Trịnh Luân cánh tay, nhíu mày nói một câu, đóng lại đại môn. Toàn trung ngươi đi ngoài cửa thủ, ai cũng không được đi vào. Cha! Làm ngươi thủ liền thủ, tìm tấu sao? Tô Hộ đĩnh cổ giống lên câu, Tô Toàn Trung xúc xúc cổ, một bộ ngươi là lão tử ngươi ngư bức, ta là nhi tử ta túng chứng biểu tình, hậm hực ra trước đường, bắt đầu hô quát đi theo chính mình tới hai đội thân binh. Dương Tiễn ngồi ở bên cạnh âm thầm cân nhắc, này Tô Toàn Trung như thế tháo hán tử, như thế nào sinh ra Tô Lăng như vậy thành tú thiếu niên. Cẩn thận ngẫm lại, kia Tô Lăng cùng thiếu nữ đắc kỷ, bộ dáng đảo cũng có vài phần gần. Trịnh tướng quân, ngồi xuống nói chuyện đi. Dương Tiễn mở miệng nói câu. Trịnh Luân nhíu mày nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, rất có một lời không hợp liền lập tức ra tay tư thế. Dương Tiễn cười cười, tay trái đối với phía trước một chút, nhanh chóng trước mắt một đạo phức tạp đùa chú, nhẹ nhàng trước đẩy, một cổ huyền diệu nói vận ở các nơi lưu chuyển, lệnh đầu người thanh mắt sáng, hô hấp thông thuận. Bên cạnh Trịnh Luân lại là biến sắc, thấp giọng quát hỏi, này bùa chú ngươi chính là từ Lý Tịnh chỗ học được? Đều không phải là học tự Lý Tịnh. Dương Tiễn đúng sự thật bẩm báo, ngày xưa Nam Châu giáng xuống đại kiếp nạn, đạo môn các hiền năng sôi nổi rời núi, với Nam Châu đi lại. Sung hầu hổ thảo phạt ký châu khi, ta vừa vặn cũng ở, gặp độ ách sư bá. Sư bá lo lắng ngươi, ở bên hộ vệ, cùng ta trò chuyện với nhau thật vui, tặng ta một chút bùa chú phương pháp. Trịnh Luân ánh mắt chớp động, nguyên bản sắc bén khí thế cùng địch ý tức khắc tan đi hơn phân nửa. Dương Tiễn đối hắn cười cười, ý bảo hắn ngồi xuống, Trịnh Luân ánh mắt có chút chần chờ, nhưng vẫn là ngồi ở một bên ghế trên. Tô Hộ đối Dương Tiễn sử ánh mắt, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, ngồi ở kia uống lên hai khẩu trà, rất có đảo khách thành chủ chi ý. Như thế, trước đường an tĩnh một lát, Dương Tiễn cuối cùng mở miệng. Ta có vừa hỏi, không biết Trịnh Luân tướng quân như thế nào bình luận trung nghĩa hai chữ. Thần đối quân tận trung, quân không bỏ thần vì nghĩa. Trịnh Luân nói năng có khí phách, không hề trở ngại. Dương Tiễn khen, lời ít mà ý nhiều, lại cũng có một khắc phiên tuệ căn ở trong đó. Ta đây tưởng hỏi lại Trịnh Luân tướng quân, Thương Quân Đế Tân cũng biết có người này một nhân vật. Trịnh Luân nhíu mày, ngồi ở kia tưởng mở miệng phản bác, lại không biết từ đâu mà nói lên. Trịnh Luân tướng quân, Đế Tân có từng ban cho cấp tướng quân nửa điểm phong thưởng. Trịnh Luân như cũ nhíu mày không nói. Một bên Tô Hộ thở dài, đại vương cấp hạ rất nhiều phong thưởng, kỳ thật đều là đưa đến ta trong phủ, ta sợ chúng tướng trong lòng oán hận, lại phân phát đi xuống. Trước không nói Đế Tân như thế nào bạo ngược ngu ngốc, như vậy ai đều sẽ lời nói, kỳ thật không có gì quá nhiều ý nghĩa. Dương Tiễn trầm gì gì nói câu, chính tướng quân sở trung chi quân, kỳ thật đều không phải là người lương thiện, hắn sinh ở đế vương chi gia, con kế nghiệp cha, làm mấy chục năm người hoàng. Nếu hắn sinh ở bình dân nhà, cũng bất quá chính là một cái đua đòi, không vụ canh tác lại tham luyến nữ sắc đồ đệ thôi. Như vậy nhân vật, ở trong thành sợ là một chảo một phen, còn đều là hàng xóm sở chơ chén ác ôn thôi. Một bên Tô Hộ cùng vài vị văn sĩ đều bị Dương Tiễn lời nói dọa sắc mặt trắng bệnh, mà Trịnh Luân lại nhíu mày trầm tư. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở dài. Như vậy nam nhân, chung hắn làm chi? Dương Tiễn khẽ hừ một tiếng, người trung nghĩa, lúc này lấy minh quân là chủ, đây mới là trung nghĩa tiền đề. Nếu trung hôn quân, bất quá là tặc thần, nếu trung minh quân, mới có thể thành lương tướng. Cái gọi là nghĩa sĩ, cư miếu đường chi cao, tắc lòng mang thiên hạ nghèo khổ chi sĩ, vì quân phân ưu giải nạn, chỗ giang hồ xa, cũng muốn tạo phúc một phương, hành hiệp trượng nghĩa, trừng phạt cường hảo. Huống chi Chính Luân tướng quân chính là danh môn tu sĩ, người giáo đệ tử, không tư tu đạo tìm thật, ngược lại tại đây cùng ta biện luận trung nghĩa, nhiều ít có chút bỏ gốc lấy ngọn. Một bên Tô Hộ đối Dương Tiễn âm thầm khâm phục, nhìn này tướng mạo bất quá hơn 20 tuổi thanh niên, nghĩ lại chính mình kia một cây gân trường tử, tức khắc cảm thấy quãng đời còn lại một mảnh u ám. Chính Luân hô khẩu khí, ngồi ở kia bĩu môi, ngươi không phải cũng là xiển giáo Tam Đại đại sư huynh, như thế nào còn ở thế tục làm tể tướng? Ta là ứng kiếp mà đến. Đều không phải là vì thế tục quyền bính. Dương Tiễn xua xua tay, nghĩ tới một vật, liền tùy tay đem ra. Đây là một phương đại ấn, trên có khắc sơn thủy trùng thú, lại có vài kim long chiếm cứ các nơi, phảng phất này thượng có một phương tiểu thế giới, làm người muốn nhìn, lại không dám nhiều xem. Này ấn huyền phù ở Dương Tiễn trong tay, phóng xuất ra một sợi hoàng quang, bao phủ ở Dương Tiễn các nơi. Này ấn một chỗ, một cổ không giận mà uy uy nghiêm nhàn nhạt biểu lộ, ở đây phàm nhân tất cả đều hai chân nhún ra. Trong lòng nổi lên mãnh liệt xúc động, phải đối đại ấn lê bái. Thượng cổ người hoàng ấn. Tô Hộ cũng là kiến thức rộng rãi, ở sách cổ thượng gặp qua đôi câu vài lời, thất thanh hô câu. Ân, Tô Hầu gia kiến văn rộng rãi. Dương Tiễn khen ngợi câu, đem bảo ấn thu hồi phóng hảo. Đây chính là hắn dùng để lừa dối người bà bối, bình thường đều không lấy ra tới rêu rao, ta cùng với Hiên Viên Hoàng đế tiền bối cũng coi như hiểu biết, hắn nói này khắc ở hắn kia vô dụng, đưa cho ta chơi chút thời gian. Lời này, như thế nào nghe đều có điểm. Khoác lác ý cảnh. Một bên Trịnh Luân cười khổ thành, không động ấn thế nhưng ở trong tay ngươi, vậy ngươi còn phí cái gì kính, trực tiếp đi Triều Ca Thành, dùng cái này người hoàng trí bảo chấn vỡ đại thương vận mệnh quốc gia, đại thương khoảnh khắc tan biến. Ta đều nói, ta là vì ứng kiếp mà đến. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, thả, này ấn chính là thượng cổ người hoàng ấn tỷ, nếu ở Nam Châu hiện thế, tất nhiên sẽ khiến cho nhân tộc dung chuyển, đến lúc đó chết phàm nhân, sợ sẽ không phải thường chu thay đổi như vậy số lượng. Trịnh Luân cùng Tô Hộ đồng thời gật đầu, chút nào bất giác đã bị Dương Tiễn nắm cái mũi đi. Bất quá, có này khác ở, Chu Võ Vương tất thắng, Đế Tân Đát Kỷ tất bại. Vòng Dương Tiễn nói nhưng thật ra dứt khoát, cười khai câu vui đùa, nếu ta Đông Trinh có biến số, liền trực tiếp đi Triều Ca Thành, y lì mới vừa rồi Trịnh Luân tướng quân chi kế, đánh sơ sát thương quốc khí vận. Trịnh Luân biến sắc, lời này như thế nào là ta nói? Ta đương chưa từng nói qua. Trịnh Luân, Tô Hộ một tiếng nhẹ mắng, thừa tướng chi ý ngươi còn không rõ sao? Tối nay thừa tướng tự mình tiến đến, chính là ta viết hạ quy phục chi thư, tối nay bắt đầu, ta đó là Chu Quốc chi đem. Trịnh Luân rộng mở đứng dậy, trừng mắt Tô Hộ, cái gì? Hầu ra ngươi, ngươi vì sao phải như thế? Cửa, Tô Toàn Trung cũng thăm dò hỏi câu, cha ngươi nói thật. Xem ngươi môn đi. Ai? Tô Toàn Trung cười hắc hắc, ta cảm thấy cha ngươi nhiều năm như vậy rốt cuộc anh minh một lần, chúng ta như thế nào có thể đương đế tân chó săn nanh bớt. Ta liền cảm thấy Chu Võ Vương không tồi. Tô Hộ làm bộ muốn ném trong tầm tay trà tôn, Tô Toàn Trung chạy nhanh xúc đầu đi ra ngoài, ở bên ngoài một trận cười to. Hiển nhiên, này đối phụ tử là đồng lòng, duy nhất lực cản chỉ ở Trịnh Luân trên người. Trịnh Luân, ngươi ta cộng sự nhiều năm, ta đối đãi ngươi như con cháu, ngươi cũng đối ta rất là kính trọng, việc này gạt ngươi là ta có lỗi, vọng ngươi thông cảm. Tô Hộ đứng dậy, đối Trịnh Luân chắp tay, thật sâu thi lễ. Trịnh Luân nắm chặt quyền vài lần nắm chặt khởi lại buông ra, cắn chặt hàm răng quan, hiển nhiên không muốn tin tưởng việc này. Tô Hộ trầm giọng nói, ta lúc trước cùng ngươi đề qua việc này, ngươi đều một ngụm từ chối, còn khuyên can ta trung quân ái quốc. Ta đều không phải là bất trung quân, không yêu quốc, kia Đát Kỷ nguyên bản càng là ta trong lòng chi thịt, trong tay Minh Châu, nhưng ta như thế nào có thể thấy nàng như vậy đi xuống. Ngươi cũng biết ta có bao nhiêu hận, ta nhiều hận nột. Tô Hộ vỗ ngực, một đôi lão mắt nổi lên đục nước mắt, ta sinh một cái dạng gì nữa nhi. Ta đó là sinh dưỡng một cái yêu tà. Một cái đem thành canh 800 năm thịnh thế một sớm bị mất yêu phi. Ta bị người trong thiên hạ mắng, ở Ký Châu trong thành, ta thậm chí không dám đi trên đường. Ta sợ nghe thấy ba cánh chọc này ta cuộc sống, nói ta Tô Hộ sinh một cái ác độc tàn nhẫn yêu phi, hại nước hại dân hòa thủy. Hôm nay ta đến cậy nhờ Chu Quốc, vì chính là ở ta sinh thời, có thể thân thủ chính tay đâm cái này làm bẩn ta Tô gia liệt tổ liệt tông anh danh nghiệt nữ. Ta giết nàng, ta chính mình chết. Tô gia bêu danh một mình ta tới bối, Tô gia nhi lang giống nhau vẫn là đỉnh thiên lập địa hán tử. Hầu gia. Trịnh Luân nhắm mắt thật dài thở dài, chắp tay nói, hầu gia không cần nhiều lời, ta đã sáng tỏ hầu gia khổ chung. Một liêu áo choàng, Trịnh Luân đối với Tô Hộ quỳ một gối, Trịnh Luân từng nói qua, hầu gia vô luận đi đâu, Trịnh Luân liền theo tới nào, này mệnh là hầu gia năm đó cứu, sau này cũng là cung hầu gia sử dụng. Trịnh Luân. Nghĩa phụ. Trịnh Luân ngẩng đầu cười khổ thanh, ta sợ trung giả, duy nghĩa phụ thôi. Bằng không, năm đó sùng hầu hổ thảo phạt Ký Châu, ta vì sao sẽ che ở trước trận? Thừa tướng nói không tồi, kia đế tân người nào, cùng ta làm sao làm? Tô Hộ hai mắt bên trong tràn đầy cảm xúc, gấp hướng trước vài bước, nâng khởi Trịnh Luân. Chấm đã. Hầu ra, mặt tướng còn có một kiện tâm nguyện chưa xong. Trịnh Luân nhìn Dương Tiễn, nếu không cho ta cùng Dương Tiễn đánh một hồi, trong lòng ta thật sự không cam lòng. Này! Đến đây đi Dương Tiễn nhưng thật ra dứt khoát, như thế nào đánh? Chương 517. Gió Tây tiệm khởi, phạt thương ở mi. Đông thiên trở nên trắng khi, Dương Tiễn giấu đi thân hình, đáp mây bay ra thanh long quan, cả người thần thanh khí sảng, như là buông xuống cái gì tâm sự. Liên ở vừa mới, hắn cuối cùng là làm ra quyết định. Một tháng sau, Đông Lộ đại quân tiến vào chiếm giữ thanh long quan, bán ra chủ động phạt thương bước đầu tiên. Thương quốc lúc này chiếm cứ Nam Châu nhất phồn hoa giàu có nơi, dân cư phồn trụ, bá tánh giàu có, tuy Triều Ca Thành mấy năm liên tục đối các nơi hà thu thuế, nhưng vẫn chưa thương cập này phiến rộng lớn bình nguyên nhân tộc nguyên khí. Kế tiếp, này phiến giàu có và đông đúc nơi sẽ trở thành chiến hỏa. Dương Tiễn kế hoạch là dựa vào thanh long quan tiêu hao thương quốc cuối cùng tinh nhuệ binh mã, đại bắc, nam hai lộ đại quân chỉnh đốn và sắp đặt hoàn toàn, liền ba đường đồng tiến, công hướng Triều Ca Thành. Lần hai phía trước còn có rất nhiều sự phải làm, tỉ như chiêu hàng, tâm lý thế công, công chiếm mà duy ổn từ từ, mỗi hạng nhất đều phải hắn cái này thần tiên thừa tướng nhọc lòng. Đấu tranh anh dũng sắc thật nhất thời sảng, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh cũng là muốn mệt chết người a. Ta về phía trước mại một bước, cũng không biết sẽ kích khởi bao lớn sóng gió, Thương Quốc con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, tiện giáo. Dương Tiễn nhún nhún vai, đáp mây bay lạc hướng Chu Doanh. Trước ngủ 2-3 cái canh giờ, dưỡng đủ tinh thần bắt đầu phân công nhiệm vụ. Này đó đương nhiên cũng yêu cầu cùng Võ Vương bẩm báo một chút, Dương Tiễn lưu lại này 1 tháng thời gian, đó là cấp Chu Quốc cuối cùng chuẩn bị thời gian. Đương Chu quân bước vào Thanh Long Quan, quyền chủ động sẽ nắm giữ ở Chu Danh thủ quốc gia trùng, phong thần kiếp vận cũng sẽ tùy theo đại biến. Lúc này thoạt nhìn còn tính vững vàng kiếp nạn, không nói được liền sẽ giáng xuống vô biên sát nghiệt, nổi lên biển máu ngập trời. Thưa tướng, Thiên Ngọc tướng quân nói có việc bẩm báo, đãi ngài trở về khiến cho ta đi kêu nàng lại đây. Chủ trướng trước cửa, có cái lính liên lạc nhỏ giọng nói câu. Dương Tiễn xua xua tay, tạm thời không thấy, vạn sự chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Là này binh vệ chạy nhanh cúi đầu trả lời, Dương Tiễn cất bước vào trướng trung, dùng huyền khí bao vây nơi đây, nằm hồi phòng góc trên giường, nhắm mắt tiểu ngủ. Không thừa dịp hiện tại thả lỏng nghỉ ngơi một chút, mặt sau phòng trừng liền thật không cơ hội. Theo lý thuyết, giống Dương Tiễn như vậy tu vi, cảnh trong mơ gì đó sớm đã là nhưng tùy tâm không chế, sẽ không có ngủ chung mộng đẹp. Nhưng hôm nay Dương Tiễn làm cái ngắn gọn mộng, trong mộng hắn tựa hồ đã đem phong thần việc chấm dứt. Cùng Ngao Tâm Kha ôm nhau với mai vách núi trên vách gác mái phía trước cửa sổ, Lục Nha cùng Tiểu Thiền ở Vân Trung so kiếm, hầu hạ mâu thân các tiên tử ở bên vách núi bài vũ. Đinh Lan Thúy Trúc tựa hồ ở giáo tiểu tử Hà Ngâm thơ câu đối, chân núi còn có cái chính vẻ mặt buồn bực mai không mị, ngồi ở một viên hoa mai trên cây hoàng chân. Đủ loại tình hình như bức họa cuộn tròn giống nhau chậm rãi hiện lên, mai sơn các nơi tiên quang lượn lờ, đó là kia chân chính nhân gian tiên cảnh. Bất chi bất giác, Dương Tiễn bay ra gác mái cửa sổ. Thuận gió thoát ly Mai Sơn, ngao du ở thiên địa chi gian, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng nhẹ gọi, quay đầu liền thấy hậu thổ nương nương bước chậm mà đến, bên cạnh bạn bảy màu tường vân, trong tay còn cầm một cái hộp đồ ăn. Nhưng hậu thổ nương nương ở vân thượng đi đến nửa đường, ở nàng phía sau lại xuất hiện đầy trời mây đen ngưng tụ thành một trường có chút quen thuộc gương mặt, há mồm đem hậu thổ nuốt hết. Dương Tiễn tưởng bay qua đi cứu viện, nhưng cảm giác chính mình thân hãm vũng bùn, tưởng phi thong thả muốn mệnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy màu tường vân biến mất ở trong mắt, mà kia mây đen ngưng ra một trương mang theo ấm áp ý cười khuôn mặt. Quân chứng chung, Dương Tiễn đột nhiên trên giường ngồi dậy, khẽ quát một tiếng. Thiên Viêm nói. Kêu lên một nửa, Dương Tiễn rộng mở mở hai mắt, trong mắt đần độn chợt lóe mà qua, lập tức khôi phục không minh thanh tịnh. Chính mình thế nhưng nằm mơ. Dương Tiễn cảm giác chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, xem một bên coi ấm trà, giơ tay đem ấm trà nhấc tới, ngửa đầu rót hai khẩu trà lạnh. Nội coi tự thân nguyên thần chi thụ cũng không khác thường, lá cây che phủ, ba viên còn chưa thành thục trái cây nhẹ nhàng lay động. Thật là nằm mơ. Linh đài linh hoạt kỳ hảo, đạo tâm vô ngân, chỉ có trong lòng quanh quẩn trong mộng hình ảnh. Nếu phàm nhân nằm mơ, tự nhiên nhưng giải thích vì lòng có sở tư, đêm có điều mộng, nhưng giống Dương Tiễn như vậy, đã có thể cùng giữa trời đất này đại năng sánh vai tu sĩ, như thế nào sẽ dễ dàng nằm mơ. Nay mộng đại để là nào đó dự triệu. Dương Tiễn đáy lòng âm thầm cảnh giác, đem chính mình nhập hồng hoang lúc sau. Sợ không rõ, khó hiểu việc ở trong lòng cẩn thận cân nhắc, ngồi ở trên giường phảng phất nhập định giống nhau. Thiên Viêm Đường là địch là bạn lúc này thượng không thể cũng nói còn quá sớm, dùng chính ta loại này đơn giản thả nông cạn giàn giáo vô pháp đi trực tiếp sử dụng. Thiên Viêm Đường loại này tồn tại, chỉ có thể nói phi địch phi hữu, có loại chân chính tu đạo chi sĩ phong phạm. Có lẽ có chút sự thượng, Thiên Viêm Đường cùng hắn lập trường tương đồng, hai người nhưng sóng vai hiệp lực, tỉ như đi đối kháng sau này đại kiếp nạn. Nhưng có một số việc cũng không thể bảo đảm sẽ không đại động can qua, Dương Tiễn lúc này đã biết được, hậu thổ theo như lời, cái kia trung quy sẽ tìm tới nàng cùng hắn nhân, đó là Thiên Viêm Đường. Phương diện này rốt cuộc có cái gì chuyện xưa, Dương Tiễn lúc này hoàn toàn không rõ, chỉ có thể làm một chút phỏng đoán. Thiên Viêm Đường xuất thế, thành hình hoặc là làm mộ sự, làm cho hắn Dương Tiễn từ hậu thế hồn xuyên hồng hoang, thành lúc này nhị lang chân quân, mà cùng chính mình hồn xuyên có quan hệ, đó là hậu thổ nương nương đạo quả lục nha xuất thế. Nay tựa hồ đã dẫn ra rất nhiều hỗn loạn, tỉ như phong thần chi chiến, bị thiên đạo viết tốt kịch bản, đã bị Dương Tiễn sửa hoàn toàn thay đổi. Mà Thiên Viêm Đường có lẽ sẽ ở sau này ngày nọ, tiến đến tu chỉnh này đó hỗn loạn, tìm hắn cùng hậu thổ phiền toái. Đau đầu Dương Tiễn nhẹ giọng thở dài, ở trên giường ngồi dậy, hoạt động huyền thể, đi đến trướng môn hỏi câu, ta ngủ bao lâu? Thừa tướng, ngoài cửa thủ binh vệ chạy nhanh hành lễ, một người đáp, thừa tướng ngài là hôm qua sáng sớm ngủ hạ. Lâu như vậy? Dương Tiễn nhướng mày, trách không được cảm giác chính mình còn có điểm mệt ra rời, lại là ngủ quá nhiều duyên cớ. Truyền trong quân chư vị tướng quân tiến đến nghị sự. Là. Dương Tiễn nói chính là trong quân chư tướng, đều không phải là chỉ là vài vị sư đệ, trong quân phàm nhân võ tướng cũng ở bị triệu hoán chi liệt. Mười mấy tên lính liên lạc ở trong quân doanh nhảy mã bay nhanh, Dương Tiễn tắc ngồi ở chủ trướng trung khôi phục tinh thần, trong lòng vẫn như cũ nghĩ đến Thiên Viêm Đường đủ loại sự. Tương lai, hắn có một cái tuyệt cường địch nhân, đó là kia Côn Bằng. Cầm Huyền Quy bảo tàng chính mình, cần phải vì Huyền Quy thảo cái cách nói, cùng Côn Bằng tất có một trận chiến. Mà so Côn Bằng khó giải quyết, đó là hôm nay Viêm Đường. Người trước là cường, chân thân ở hỗn độn bên trong vô biên vô hạn, quấy hỗn độn chi hải, một ngụm liền có thể nuốt rất một cái tiểu thiên thế giới, còn đang âm thầm vô mỗi 3000 thế giới chuẩn thánh đại năng, dùng để tăng tiến tự thân đạo hạnh. Nhưng loại này cường là có thể trực quan cảm nhận được, có thể nghĩ cách đi ứng đối, Dương Tiễn chỉ cần đem Bát Cửu Huyền Công đẩy ngã thứ 8 trọng cực hạn, chưa chắc không thể cùng Côn Bằng chính diện một trận chiến. Mà Thiên Viêm Đường cường hãn, liền ở chỗ hắn trên người tràn đầy sương mù. Hắn có chuông Đông Hoàng, nếu là muốn làm rất chính mình, trực tiếp ở 5 tháng bên trong dạo chơi, tìm được con muội muội đi Côn Luân Sơn phía trước hài đồng, một cái tát trục chết. Ân, ngày đó Viêm Đường trừ phi thành thánh, bằng không cũng vô pháp triệt tiêu rất ở khi đó đánh chết Dương Tiễn nhân quả phản vệ chi lực. Tóm lại, Thiên Viêm Đường càng khó đối phó, cũng là Dương Tiễn nhất không muốn là địch tu giả. Thưa tướng, sư huynh. Thưa tướng, mặt tướng tới muộn. Trong trướng thực mau liền náo nhiệt lên, các bộ chủ tướng hội tụ một đường, trăm vạn đại quân phải nhờ vào này mấy chục người chỉ huy. Phàm nhân một nửa, tu sĩ một nửa, xem như cũng không tệ lắm tỷ lệ. Lý Tịnh ở đâu? Dương Tiễn miệng lưỡi có chút bình đạm, chúng tướng tức khắc biết phải có đại sự phát sinh. Lý Tịnh tinh thần chấn động, lập tức đứng lên, đối Dương Tiễn chắp tay không người, uy nghiêm tứ tán, có mặt tướng. Nay, mệnh ngươi vì Bắc Bộ thống soái, Trách Mộc cha, Kim cha hai vị tiền phong phụ tá, Nam Cung Thích vì giám quân, phó tướng, thống lĩnh Bắc Địa binh mã, đóng quân lấy ứng quân thế, ngay trong ngày khởi hành. Dương Tiễn tùy tay đem một quả hổ phù ném tới Lý Tịnh trong tay, bị Dương Tiễn điểm danh 4 vị đại tướng đồng thời quỳ xuống lĩnh mệnh. Duẫn các ngươi phân phối 10 vị tướng quân đồng hành. Lý Tịnh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không bột đấu gột nên hổ, Bắc Địa binh mã tuy nhiều, tinh binh lại thiếu, cũng không quá nhiều lương tướng, Dương Tiễn có thể điều 10 vị tướng quân, còn không hạn chế hắn tuyển dụng, xem như cho hắn lớn lao trợ lực. Mặt tướng định không cô phụ đại vương, thừa tướng một phen tín nhiệm. Thiên Ngọc tướng quân, Lôi Chấn Tử ở đâu? Đặng Thiên Ngọc cùng Lôi Chấn Tử đồng thời xuất trận, quỳ một gối nghe lệnh. Ngày mai ta liền hồi triều Ca Thành, thỉnh Đặng Lao tướng quân tự mình rời núi, đảm đương Nam Bộ binh mã thống soái, Thiên Ngọc tướng quân vì phụ, Lôi Chấn Tử vì giám quân, hỏa lực tập trung giai mộng quan trước, tùy thời đoạt giai mộng quan, mở ra thương quốc Tây Nam môn hộ. Tuân mệnh. Duẫn các ngươi phân phối 5 vị tướng quân đồng hành. Dương Tiễn nhịn không được bỏ thêm câu, đường này đại quân mới là chủ lực, các ngươi nhưng đừng đem năng trinh thiện chiến tướng quân đều điều đi rồi. Lý Tịnh cùng Lôi Chấn Tử giống mô giống dạng gật đầu đáp ứng rồi thanh. Đặng Thiên Ngọc lại nói, đường này có thừa tướng tự mình toa chấn, tự nhưng để trăm đem ngàn quân. Chúng tướng tức khắc mỉm cười gật đầu. Dương Tiễn hừ một tiếng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Bọn họ muốn điều đi, chỉ là phàm nhân võ tướng, giống Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, Vi Hộ, còn muốn ở Dương Tiễn bên người đánh cái xuống tay, hướng cái tiểu phong. Kỳ thật Dương Tiễn cũng có tư tâm ở, Kim Cha cùng Mộc Cha pháp lực chiến lực, đã bắt đầu theo không kịp Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vi Hộ tăng tiến tốc độ, không bằng làm cho bọn họ né tránh vạn tiên đại trận, đi mặt Bắc phụ tá Lý Tịnh mang binh, cũng coi như vật tấn kỳ dụng. Mà Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn tắc đối hắn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể một mình đảm đương một phía, ở bên phối hợp tác chiến đông lộ chủ lực. Kế tiếp, Lý Tịnh cùng Đặng Thiên Ngọc bắt đầu vì chúng tướng giảng thuật ba đường chia quân tiến quân chi sách, một bên có vài vị công văn, ở thư từ thượng một chữ không lậu ghi nhớ hai vị tướng quân theo như lời, sau đó Dương Tiễn còn muốn đi chỉnh đưa cho Võ Vương thân duyệt. Nay một giảng, liền đến lúc nửa đêm, một đám chu quân tướng lánh xoa tay hầm hẻ, hận không thể lập tức liền phải kiến công lập nghiệp, đại triển hoành đồ. Dương Tiễn cũng nhiều ít nói có quan hệ phong thần việc, hắn muốn nói, nếu công huân cũng đủ, phẩm tính trung lương, lại thiện lãnh binh tác chiến tướng lãnh, có cơ hội bị tuyển nhập phong thần bảng trung, một bước lên trời, sau khi chết nhưng nhập thiên đình làm tướng, cùng thiên địa đồng thọ. Cái này làm cho không ít võ tướng đều tim đập thình thịch, tuy đã sớm nghe nói quá những việc này, nhưng Dương Tiễn chính miệng nói ra, tự nhiên là thiên chân vạn sắc, bọn họ cũng không thể không tin. Đãi bọn họ đi rồi, Dương Tiễn bắt đầu sửa sang lại mấy đại khôn thư tử, xem có không lộ chút sơ hở chỗ, chờ hắn kiểm duyệt xong, liền muốn suốt đêm nhích người hồi Chu Đô Thành. Hắn ngủ không tốt, cơ phát tên kia cũng đừng nghĩ ôm phi tần ngủ đến mặt trời lên cao. Báo. Giảng. Trướng ngoại, lính liên lạc hô, khởi bẩm thừa tướng, Viên Môn ở ngoài có vài tên tu sĩ, nói là thừa tướng bạn cũ, có việc tiến đến bái phỏng. Bạn cũ. Dương Tiễn thần thức đảo qua, tức khắc nhướng mày. Nàng, không đúng, hắn như thế nào tới? Chương 518, Tiêu gia Tiếu công tử, Đông Hải Ngao kỳ sự. Nghi là phiêu bạc tha hương khách, làm như thủy nguyệt trong gương người. Thần thức quét thấy vậy người, Dương Tiễn trong lòng không ngọn nguồn có chút vui sướng, bước nhanh ra chủ trướng, thi triển độn pháp trực tiếp hướng đi viên môn chỗ. Viên môn ngoại, vài tên bà lao đang túi đầu rũ thân đứng, làm thủ vệ binh tướng đều nhịn không được muốn hỏi một chút, muốn hay không cấp này vài vị bà cố nội dọn mấy cái ghế. Vài tên bà lao phía sau, có cái khuôn mặt tuấn tiếu, phong độ nhẹ nhàng tiểu công tử, chính thưởng thức này phiến chiến trường tráng lệ cảnh quan. Hắn ăn mặc trường bào, trường bào bên ngoài lại bộ một kiện mỏng như cánh ve tiên y, thoạt nhìn nhiều ít có điểm. Tao bao. Dục, ngươi cũng là có lá gan, không sợ vào kiếp, dám tới ta này đi dạo. Dương Tiễn tiếng nói truyền đến, chính híp mắt cảm thụ trời trong nắng ấm, Tiếu công tử xoay người, mặt mang chờ mong cùng kinh hỉ, nhưng thực mau giấu đi. Nhìn nho cười, Dương Tiễn chắp tay, vị này Tiếu công tử ngược lại thần khí một ngẩng đầu, vung quạt xếp, nhẹ nhàng phiến lên. Vài vị bà lão cùng kêu lên nói, gặp qua nhị lang chân quân. Không cần đa lễ, bên trong thỉnh. Dương Tiễn đối Cơ Thiến Hoa dẫn âm luôn nói một vài, Cơ Thiến Hoa vội vàng ở doanh trung vội vàng pha trà. Dương Tiễn nhìn ở kia cười ngâm ngâm Tiếu công tử, cười mang câu, người câm. Ngươi mới người câm, vị công tử này phiên trận trắng mắt, lâu như vậy không thấy, ngươi đều là như vậy đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt, còn như vậy không hề phong độ. Tiêu huynh quá tốt không? Giống nhau, bị nhốt lại tu hành, cũng không cho ta ra ngoài đi lại, thật sự là quá phiền một điểm. Hắn suy sụp thở dài, có lẽ là bế quan tu hành khi không thói quen nam trang trang điểm, theo bản năng làm cái dầu miệng cố lấy khỏe miệng động tác, ngụy trang chi thuật so Dương Tiễn mới gặp nàng khi yếu đi không ít. Tiêu Lan, Linh Sơn lão mẫu sở sủng ái cháu gái, ở 3000 thế giới cũng coi như là danh môn đệ tử. Ngày xưa Dương Tiễn vì tìm Phượng Hoàng thất huyết, đi Thiên Phương Quốc, vừa lúc gặp Thiên Phương Quốc nơi thế giới vô biên đang bị Thiên Đình công phạt, Thiên Phương Quốc hướng lên trời cát, trăm tiên minh tam phương thế lực đấu đá, lan đến gần ẩn cư ở Thiên Phương lãnh thổ một nước nội Khổng Tuyên trên đầu, lúc này mới có mặt sau Dương Tiễn cùng Phượng Vũ, Phượng San này đối tỷ muội kết bạn. Lần đó Linh Sơn lão mẫu từng hiện thân cùng Thiên Đình cung phụng đấu pháp, là bị thỉnh đi trợ quyền cao thủ, hơi có chút thủ đoạn. Có lẽ hôm nay Dương Tiễn xem ra, Linh Sơn lão mẫu đã không tính cái gì cao thủ, cũng không phải trong thiên địa chân chính đứng đầu đại năng, nhưng ngày xưa, Long Cung Trung, Dương Tiễn cũng chỉ có thể đối như vậy nhân vật nhìn lên. Nhàn ngôn thiếu tự, trở lại chuyện chính. Vào đi, Dương Tiễn tiếp đón một tiếng, Tiêu Lan chắp tay sau lưng, quạt xếp ở nàng sau lưng nhẹ nhàng lay động, một bộ đây chính là ngươi mời ta đi vào bộ dáng, tùy Dương Tiễn vào quân doanh. Khắp nơi đại lượng một phen, Tiêu Lan cười nói, trong quân các nơi bố trí còn tính chắc vá, ngươi này thừa tướng cũng không phải chỉ lo tu hành sao. Dương Tiễn tức khắc một trận bĩu môi, gia hỏa này, không nói mạnh miệng có thể chết sao. Quân doanh bố trí, đều là không bàn mà hợp ý nhau đại trận, kia đều là Mai Sơn sáu hữu này vài vị cùng yêu tộc chinh chiến vô số tuế nguyệt lao tướng bố trí, thế nhưng chỉ là còn chắc vá. Vậy ngươi nói nơi nào còn có không đủ chỗ? Ân, nơi đây, hẳn là như vậy. Nói đến là đến, Tiêu Lan thật đúng là liền tích cực chút, cầm giấy phiến chỉ trò trò. Dương Tiễn lúc ban đầu khi còn đối này có chút không cho là đúng, nhưng nghe vài câu lúc sau, đột nhiên có điểm. Bế tắc giải khai cảm giác. Bố trí cái này quân doanh hẳn là không phải chân quân đại nhân đi. Tiêu Lan bình tĩnh cười, phảng phất tính sẵn trong lòng, có thể nhìn ra như vậy bố trí kinh nghiệm thập phần lão đạo, cũng có thể ứng đối phần lớn biến hóa, nhưng trước sau dừng chân thiệt chút, đối rất nhiều binh nói đại gia chiến trận bố trí không quá hiểu biết. Dương Tiễn nhíu mày, binh nói đại gia. Tự nhiên, 3000 thế giới tuy là quay chung quanh năm bộ châu phân bố, từ xưa đều bị coi như năm bộ châu phụ thuộc, rất nhiều thế giới nói tắc cũng không được đầy đủ, nhưng cũng đúng là như thế, ở tu đạo ở ngoài lĩnh vực, có rất nhiều đã đem năm bộ châu rơi xuống không biết rất xa. Tiêu Lan lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đương nhiên, vẫn là tu hành quan trọng nhất, này đó đều là rễ hoa trên gấm thôi. Dương Tiễn từ trên xuống dưới đánh giá này thích nữ giả nam trang tiếu giai nhân, cười nói, ngươi chẳng lẽ là muốn đến cậy nhờ ta quân? Sách, phong thần bảng hiểu biết một chút. Phi, có phải hay không đạo hữu? Ta mới không cần bị thiên đạo trói buộc, bị thiên đình giám thị. Tiêu Lan trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, Dương Tiễn ha ha cười vài tiếng, mang theo Tiêu Lan ở trong quân doanh đi dạo một lát, liền đi chủ trướng chung dùng trà. Dương đạo huynh cuộc sống này thực thích ý sao? Tiêu Lan nhìn một bên phụng trà Cơ Thiến Hoa, đối Cơ Thiến Hoa nhẹ nhàng trước mắt, Cơ Thiến Hoa mặt đẹp ửng hồng, có điểm ngăn cản không được cái này Tiếu công tử liếc mắt đưa tình. Dương Tiễn cười nói, đây chính là giám quân đại nhân, đại vương thân phái. Tiêu Lan gật gật đầu, đạo huynh này được tiện nghi còn khoe mẽ công phu, ta là mấy đời đều đuổi không kịp. Ta chính là giữ mình trong sạch thực. Là, Thanh Nguyên nói Diệu Chân Quân chính là giữ mình trong sạch đâu, Tiêu Lan âm dương quái khí bắt đầu cửa trách, Long Nữ đại hôn đã là tiện sát người khác, trong nhà lại có vài vị yêu tộc mỹ quyên, thậm chí còn có hai vị phượng tộc nữ tử, sách. Ta vừa ra quan liền nghe nói, Thánh Nhân nương nương tứ hôn, thưởng ngươi một vị yêu tộc tuyệt sắc vưu vật. Chân Quân. Dương Tiễn hắc mặt ứng câu, như thế nào? Eo lực mạnh mẽ nột. Đi. Ta thê thiếp chỉ có Tâm Kha một người, cũng chỉ có nàng một người. Dương Tiễn tức giận mắng câu, ngươi cũng là cái nữ tử, da mặt nhưng thật ra nhất tuyệt. Tiêu Lan đắc ý cười khẽ thành, rồi sau đó rung đùi đắc ý ngâm thơ một đầu, ta hiện tại là Tiêu công tử, nhưng chớ có cho ta vạch trần. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình bình thản thản đời trước, mặc vào này thân quần áo, quả nhiên tự tại nhiều, nói cái gì tưởng nói liền nói. Tuổi nhỏ có cái gì bóng ma? Vẫn là người nhà ngươi vẫn luôn ngóng trông có cái đại béo tiểu tử, kết quả sinh hạ ngươi. Phi, có thể hay không có điểm cao thủ chi phong? Không xả Dương Tiễn cười xua xua tay, xem Tiêu Lan muốn trở mặt, nhanh chóng đem đề tài dẫn tới chính sự thượng. Ngươi mạo hiểm bị đại kiếp nạn lan đến nguy hiểm, cũng muốn tự mình tới này đi một chuyến, nên sẽ không chính là Tĩnh Cực tự động, nghĩ đến nhìn xem ta đi. Tiêu Lan mang trà lên tôn, nhẹ nhàng nghe nghe, có điểm ghét bỏ bĩu môi, không thể. Cũng không thể Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, ta gần đây quân vụ bận rộn, ngươi muốn không có gì chính sự, ta liền an bài ta sư đệ mang ngươi đi du sơn ngoạn thủy đi. Ngao Kỳ đã xảy ra chuyện. Dương Tiễn tức khắc mày nhăn lại, nhìn về phía Tiêu Lan. Tiêu Lan đem cây quạt một ném, nhìn mắt chướng ngoại vài vị kim tiên bà lão, thấp giọng nói, cụ thể việc, ta cũng chỉ là từ Long tộc một vị trưởng lão kia nghe được, đối phương cũng cố ý tiết lộ cho ta, làm ta tìm ngươi hỗ trợ. Dương Tiễn nhíu mày hỏi, ra chuyện gì? Việc này, còn cùng ngươi đặt ở Long cung kia nhân tộc thiếu nữ có quan hệ. Nói, Kim Úc Tàng tiểu tuyển ở chính thê nhà mẹ đẻ, ngươi cũng là thật muốn đến ra tới nột. Mau nói chính sự đi. Việc này không cần sốt ruột, đã là khoảng thời gian trước phát sinh. Tiêu Lan khẽ thở dài thành, đem Dương Tiễn sở không biết thứ nhất sự, giảng cho Dương Tiễn nghe. Dương Tiễn đem thiếu nữ Đát Kỷ đặt ở Long cung bên trong, Long tộc tự nhiên không dám chậm trễ, giống như Long tộc công chúa giống nhau chiếu cố, Long tộc gia đại nghiệp đại, cũng không sợ một phàm nhân thiếu nữ ăn nhiều ít sơn chân hải vị. Thiếu nữ Đát Kỷ ở Long cung bên trong, lúc đầu lấy nước mắt rửa mặt, sau lại dần dần cũng liền nhận mệnh. Chỉ cảm thấy nàng sẽ ở giống như mộng ảo giống nhau thủy tinh cung trung chết giả. Dần dần, Long tộc cũng liền thả lỏng đối nàng quản chế, cho phép nàng ở trong cung tùy ý đi lại, nhưng không được ra Long cung đại trận. Trừ bỏ đại trận chính là biển sâu, nàng một phàm nhân nữ tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sự tình liền như vậy đã xảy ra, Ngao Kỷ đầu tiên là đối thiếu nữ Đát Kỷ có chút tò mò, dù sao cũng là cùng Dương Tiễn có quan hệ, cố ý tiếp xúc dưới, dần dần cùng thiếu nữ Đát Kỷ quen biết, thường xuyên qua lại như thế. Liền hô sinh tình tố. Một cái là Long tộc sáu thái tử, anh tuấn tiêu sái, uy phong bất phàm, một cái còn lại là làm hại quốc gương dân chuẩn bị tối ra, vừa khéo bị Dương Tiễn an trí ở Long cung trung. Bọn họ hai người chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, đảo cũng coi như đang đối. Long tộc cũng không cấm long tử cùng bảng tộc thông hôn, thậm chí mỗi cái long tộc vì sinh sản huyết mạch, đều sẽ bị Long Mâu an bài nhiều cưới mấy cái thê thiếp, giống Ngao Kỷ loại này quan côn, xem như tương đối hiếm thấy. Dương Tiễn hỏi, đây là chuyện tốt như thế nào thành tai họa? Sai liền sai ở Ngao Kỷ giáo kia thiếu nữ tu hành, kia thiếu nữ tư chất thường thường, khủng trường sinh vô vọng, Ngao Kỷ vì nàng có thể được đạo trường sinh, đem tự thân Long Châu một phân thành hai, một nửa chôn nhập nàng thân thể chung, lại đi Long cung bảo khố trộm cầm Long tộc bảo đan. Tiêu Lan lời nói một đốn, nhấp miệng nhìn về phía Dương Tiễn, sự tình bại lộ sau, Long Vương tức giận, đem Ngao Kỷ nhốt đánh vào hải nhãn bên trong, muốn hắn thừa nhận ngàn năm hải nhãn ăn mòn chi khổ. Mà Đát Kỷ cũng bị phong ký ức, hẳn là xem ngươi mặt mũi, vẫn như cũ ở Long cung bên trong, chỉ là bị cấm đủ. Dương Tiễn không khỏi im lặng, ngồi ở kia suy nghĩ một trận, đứng dậy nói, ngươi trước tùy ta hồi Chu Đô thành bên kia, ta công đạo một ít sự vật, sau đó bồi ta đi Long cung đi một chuyến. Không trực tiếp đi Long cung sao? Tiêu Lan buồn bực hỏi câu. Dương Tiễn lắc đầu, này Ngao Kỷ cũng là thật dối dám, làm hắn nhiều chịu hai ngày chắc trở, mới có thể phát triển trí nhớ. Ngươi như thế nào cũng trách hắn. Kia hải nhãn tuy là chịu khổ nơi, lại là Long tộc tu hành tuyệt hảo nơi đi, Long Vương gia hẳn là muốn cho hắn chịu tội đồng thời mau chút khôi phục Long Châu thiếu tổn hại chi căn nguyên. Dương Tiễn hắc mặt mắng câu, gia hỏa này có phải hay không ngốc, đạo môn linh đan nhiều như vậy, làm người ban ngày phi thăng đan dược lại không phải không có, một hai phải đem chính mình Long Châu lộng hai nửa. Điền hải nhãn ta xem đều là nhẹ. Dương Tiễn một trận hận này không tranh, bên cạnh Tiêu Lan tức khắc nhấp miệng đỡ chán. Tiêu Lan thở dài, quả nhiên. Ta lại như thế nào ngụy trang cũng không phải thật sự nam tử, các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta là thật sự nắm lấy không ra. Đi thôi, mau chút xong xuôi chính sự, lại kêu để Bụng Kha cùng nhau Dương Tiễn xua xua tay, đứng lên, muốn mang Tiêu Lan bỏ chạy. Tiêu Lan lại chỉ ngoài cửa bốn vị bà lão. Ngươi đi trước đi, ta đi ngươi trong phủ chờ ngươi, thuận tiện bái kiến hạ lệnh đường. Ân, ta đây đi trước một bước. Dương Tiễn cũng nhớ mong Ngao Kỷ, đem trên án thư mấy bó thư từ thu hồi, thân ảnh một bước bắn ra, đã đến chân trời, đi vòng vèo hướng về phía tây. Tiêu Lan ngồi ở kia sửng sốt một hồi, ở trong trướng đánh giá vài lần, như là trò đùa dai đi đến Dương Tiễn án thư, cầm lấy bút mực, viết xuống một hàng chữ nhỏ. Tiêu Lan đến đây một du. Cũng là không ai. Dương Tiễn đi trước võ vương trong cung, tướng quân sự chính sự xử lý thỏa đáng, an bài Hoàng Phi Hổ làm ba đường đại quân áp trận thông soái, Khương Tử Nha cùng vài vị đại thần phụ trách lương thảo cung cấp cùng nguồn mộ lính bổ sung, lại vì võ vương luôn nói đủ loại thực lực quân đội thao lược. Võ vương nghe nói một tháng sau đại quân liền phải tiến vào chiếm giữ Thanh Long Quan, cũng là phấn khởi không thôi. Việc này tạm thời ấn hạ không đề cập tới. Chờ Dương Tiễn chính ngọ thời gian vội xong trở về nhà. Mới vừa vào phủ môn liền nghe được trước đường truyền đến một trận nữ tử cười duyên thanh, ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc trước mắt sáng ngời. Này Tiêu Lan cũng không biết đang làm cái gì, thế nhưng đổi trở về nữ tử trang phục, một thân nghê thường tô váy, tiêm tú dáng người tràn đầy tiên linh khí, da thịt khinh xương ngạo tuyết, con mắt sáng ảm thần tinh, nhất tần nhất tiếu, mỗi tiếng nói cử động, đều làm người nhịn không được xem biến nàng mỗi căn lông mi, mỗi chỗ đầu ngón tay. Mãn đường nữ quyến, cũng liền ít ỏi mấy người có thể không bị nàng tư sắc chấn áp đi xuống. Nhị gia,